Chương 1142, ta là vương giả. Tưởng Thanh cùng vệ giang trước sau chân rời đi phòng họp, thích tướng quân lại đem Tiêu Chính thét lên bên người. Để hắn ngồi xuống. Ngươi hẳn là nghe rõ ta ngoài ý muốn nghĩ a, thích tướng quân chậm rãi nói ra. Phương diện nào Tiêu Chính khỏe môi treo mỉm cười, ra vẻ mê mang hình. Quân bộ muốn lập uy. Tại trên quốc tế lập uy. Thích tướng quân ý vị thâm trường nói ra. Những năm này, chúng ta tại vũ khí phương diện có tiến bộ nhảy vọt. Tổng hợp binh lực cũng có rõ rệt đề cao. Nhưng ở trên chỉnh thể thực lực, vẫn như cũ không bằng Nga đẹp. Nếu muốn thay đổi loại này hiện trạng, khẳng định không thể một lần là xong. Thích tướng quân mím môi nói ra. Nhưng quân bộ có lòng tin tại trong vòng 5 năm, tại thường quy quân lực bên trên siêu Việt mà qua, đưa thân thế giới thứ hai. Cho nên, trừ tại thực lực quân sự bên trên pha y có điều biểu hiện bên ngoài, thực chiến mức độ cũng phải đuổi theo Tiêu Chính hỏi. Cái này rất giống một cái người tu đạo, chỉ có một thân tu vi là không được, vẫn phải có mạnh đại pháp thuật chèo chống hắn tu vi. Nếu không, cũng chỉ là cái hoa giá tử. Hoa Hạ quốc trước mắt có được cường đại thực lực quân sự, mà lại tại không lâu tương lai, đem cắn chặt quân Mỹ cái đuôi. Cho nên tại thực chiến phương diện, cũng nhất định phải xuất ra đem đối ứng thực lực. Có thể cho rằng như vậy. Thích tướng quân chậm rãi nói ra. Một cái quân sự cường quốc quật khởi, cũng nên có như vậy một hai việc làm dây dẫn nổ. Mấy năm này, Hoa Hạ xung quanh liên tục gặp khiêu khích, trở ngại rất nhiều nhân tố, chúng ta trừ kháng nghị, cũng không thể xuất ra hành động thực tế. Nhưng lần này chúng ta muốn mượn chống khủng bố hành động làm lý do. Hung hăng phiến đám kia hạng giá áo túi cơm mặt đương nhiên thích tướng quân từng chữ nói ra. Ngươi biết không đặt ở 10 năm trước. Cho dù lần này thương vong nhân viên tất cả đều là chúng ta người Hoa. Quân Mỹ cũng sẽ không mang bọn ta chơi. Thậm chí không cho chúng ta cơ hội. Bọn họ rất rõ ràng, lần này chống khủng bố hành động là Hoa Hạ quân bộ lập uy thời cơ tốt nhất. Cho dù bọn họ cưỡng ép áp chế, cũng sẽ không có cái gì quá lý tưởng kết quả. Dứt khoát miệng đầy đáp ứng. Lại muốn chúng ta phối hợp bọn họ hành động ngài ý là Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Bọn họ hội đang hành động bên trong áp chế chúng ta đây là ván đã đóng thuyền. Thích tướng quân ánh mắt chớp động, thoại phong nhất chuyển nói. Không chỉ có là quân Mỹ, bao quát Nga quân, cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt. Cho nên, lần này chúng ta xuất trình, không những muốn chấp hành chống khủng bố nhiệm vụ, còn muốn đột phá cái này hai đại quân sự cường quốc gáp chế Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Muốn chống khủng bố, cũng phải đánh thắng trận. Thích tướng quân từng chữ nói ra. Thắng, có thế giết một người dằn trăm người, chấn nhiếp nước láng giềng. Thua quân Mỹ hội càng phách lối, những con đó sau có nước Mỹ ủng hộ nước láng giềng, cũng sẽ thả càng thêm làm cản Tiêu Chính nghe rõ. Cái này không phải là một trận chống khủng bố hành động. Càng là một trận toàn cầu tam đại quân sự cường quốc ở giữa đo sư cờ Hoa Hạ không thể thua, cũng thua không nổi nằm gai nếm mật nhiều năm, quân bộ chỉ vì hôm nay nhất triều ưng dương, phong trấn hút mở đầu áp lực thật lớn. Tiêu Chính uống một ngụm nước khoáng, do dự nói. Ta có thể hay không tham gia người cũng biết, ta bể bộn nhiều việc ta nghe nói, tân áo ở bên kia công xưởng cũng bị tập kích thích tướng quân ý vị thâm trường nói ra. Người đây cũng biết Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc nói. Đừng giả bộ ngốc. Toàn cầu chỗ có trong tình báo bên trong, nhà ai có thể so sánh quân bộ quân sự tình báo càng toàn diện thích tướng quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no ý chúng ta trách nhiệm, là bảo vệ quốc gia Tiêu Chính không có cự tuyệt. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nặng như thế mặc cho, coi như chỉ là để hắn làm cái đầu bếp, chân chạy. Tiêu Chính cũng nghĩa bất dung tử. Quả thật, hắn cả ngày đem chính mình là người làm ăn treo ở bên miệng. Cũng không luận là hướng Long Tổ tự mình giúp đỡ. Cũng hoặc là trong lòng hắn, hắn chân quý nhất, cũng lớn nhất tôn trọng thân phận, vẫn là quân nhân. Hoa Hạ quân nhân một trận chiến này, là vì nước mà chiến. Bảo kiếm ma lùi hệ nờ nhiều năm, là nên ra khỏi vỏ có lòng tin hay không thích tướng quân lặp lại trước đó lời nói. Hắn biết, một trận chiến này tất nhiên sẽ có vô số chiến sĩ mệnh tang dị quốc. Nhưng thời đại vì một trận chiến này giao phó ý nghĩa đặc thù. Chỉ cần là Hoa Hạ quân nhân, liền không nên lùi bước, cũng không thể lùi bước. Người mỗi lùi một bước, dân tộc sống lưng cũng sẽ tùy theo vốn lượn một tấc. Nếu như thích tướng quân vẫn là 20 lang khi 5 tuổi, hắn cũng sẽ mặc giáp ra trận, ra sức vì nước. Đáng tiếc, hắn không có bắt kịp cái này rất tốt thời đại. Hắn cả đời, đều đang ngủ đông bên trong vượt qua. Hữu lực không sử dụng ra được. Không có lòng tin ta liền không tới. Tiêu Chính cười rất lợi hại tự tin, rất lợi hại càn rỡ. Ngài yên tâm. Ta sẽ không cho Hoa Hạ mất mặt. Cũng đừng cho chính ngươi mất mặt. Thích tướng quân mỉm cười, cho Tiêu Chính quăng ra một đỉnh rất nặng cái mũ. Ngươi là Hoa Hạ tốt nhất binh. Đi ra phòng họp, Vệ Giang cùng Tưởng Thanh đồng thời đi tới, thế nào chuẩn bị một chút hành lý đi. 3 ngày sau xuất phát, thừa máy bay riêng đi đến tác chiến khu vực. Tiêu Chính biểu lộ nghiêm túc nói ra. Thích tướng quân nói, đánh không thắng trận, cũng đừng về nước. Vệ Giang nết miệng cười nói, chính hợp ý ta. Tưởng Thanh lại nhíu mày nói ra, lần này từ ngươi dẫn đội cái này còn phải hỏi Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói. Lần trước quân sự diễn tập không phải đã phân ra thắng bại sao? Vệ Giang nghe vậy, lại là nói chêm chọc cười nói, đó là ngươi đủ âm hiểm. Bằng không hiệp thứ nhất, chúng ta là có thể đem người pha tan. Chiến thuật Tiêu Chính liếc Vệ Giang liếc một chút, nói ra. Uổng cho ngươi vẫn là quân bộ chứ danh chiến thuật cao thủ. Liên điểm ấy thưởng thức đều không có. Vệ Giang sờ sờ nóng bỏng mặt, bất lực giải thích, khinh địch nói xong, cũng không hề cùng Tiêu Chính nhiều trò chuyện, trở về chuẩn bị bọc hành lý. Hắn vừa đi, Tưởng Thanh càng là trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Người nào cũng không thể cam đoan mình có thể còn sống về nước. Ngươi vì cái gì nhất định phải đi? Tiêu Chính là ai? Là thương trưởng đại lão bản. Thân ra rất nhiều ước giới kinh doanh tinh anh. Cho dù hắn tạm giữ chức Long Tổ, cũng hoàn toàn không cần thiết chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Theo Tưởng Thanh, Tiêu Chính hẳn là lưu tại Tân Áo ngồi phòng làm việc, ban ngày uống trà xem báo, ban đêm tham gia thượng lưu tiệc rượu. Cùng danh viện phú thương ăn uống linh đình, ngập trong vàng son. Mà không phải cùng bọn hắn những này tấn công ở tiền tuyến chiến sĩ kể vai chiến đấu, vì nước vì dân mà chiến đấu. Ngươi là cảm thấy ta không có bản sự, không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao? Tiêu Chính chế nhạo nói. Lời này nói rõ là đang đào khổ Tưởng Thanh. Nếu là hắn không có bản sự chấp hành nhiệm vụ, Tưởng Thanh cùng Vệ Giang càng thêm không có. Đây là chúng ta trách nhiệm, nghĩa vụ. Nhưng ngươi khác biệt. Thân phận của ngươi trừ là vinh dự huấn luyện viên bên ngoài, càng nhiều là Hoa Hạ thương nhân. Tưởng Thanh rất có tư tâm khuyên. Làm gì mạo hiểm ngươi không đi, không ai dám nói ngươi một câu nói xấu. Tiêu Chính sao có thể nghe không ra Tưởng Thanh trong lời nói ân cần, nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, ngoạn vị đạo, ta không đi, ai có thể bảo vệ cho ngươi bình an? Quên nói cho ngươi một sự kiện. Lính đánh thuê thế giới, ta là vương giả. Chỉ là đem danh hiệu ta hô lên qua, liền có thể trừ ta. Ngậm không ngậm. Chương 1143, thân ái. Trở lại công ty lúc sau đã là trạng vạng tối 6h. Tiêu Chính về công ty xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện, lại cùng Trầm Hàm câu thông công xưởng giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Trầm Hàm đưa ra phải bay một chuyến thỉnh cầu, lại bị Tiêu Chính nghiêm khắc ngăn lại. Ta nghe tin tức nói bên kia loạn vô cùng. Ngươi bây giờ quá khứ quá nguy hiểm. Nếu là thánh chiến sĩ chế tạo tập kích khủng bố, Tiêu Chính tuyệt không có khả năng để Trầm Hàm mạo hiểm quá khứ. Hắn cũng không muốn tại Trầm Hàm lễ truy điệu bên trên bị Đường Minh đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng những thương gia đó đều là ta tự mình đảm. Hiện tại đột nhiên đoạn hàng, hội đối với chúng ta ở nước ngoài bộ danh dự tạo thành cực lớn thương tổn. Trầm Hàm chuyên nghiệp nói ra, ta quá khứ hội mang đu bảo tiêu, cùng những thương gia đó ước đàm một chút liền về nước. Sẽ không lưu lại quá lâu. Điện thoại trò chuyện. Tiêu Chính thái độ kiên quyết, khoát tay nói. Ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhờ ở cờ cũng muốn Đường Minh, ngẫm lại con gái của ngươi. Gặp Tiêu Chính thái độ cường ngạnh, chưa có trở về xoáy chỗ trống, Trầm Hàm đành phải bất đắc dĩ gật đầu, cái kia điện thoại ta nói đi. Ai? Thật vất vả đem châu Phi thị trường mở ra, hiện tại lập tức lại đánh về nguyên hình. Tiêu Chính chân ăn nói, công tác nha. Sao có thể thuận buồm xuôi gió khuyên bảo vài câu, Trầm Hàm có chút tiếc nuối rời phòng làm việc. Tiêu Chính cầm điện thoại di động lên vốn muốn cho Lão Lâm phát cái tin tức. Lại phát hiện Lão Lâm trước cho hắn phát một đầu. Ta vẫn an ông ngoại. Cơm tối ngươi tự mình giải quyết. Tiêu Chính xem hết tin nhắn, đưa di động nhét vào trong túi quần dự định qua an ủi hỏi một chút thủ hạ nhân viên. Lần này công xưởng sự kiện, đối toàn bộ ở nước ngoài bộ đều tạo thành cự chấn động mạnh. Các công nhân viên tuy nói không tại hiện trường NG, tâm tình cũng không thể tránh né có chút xa xút. Làm chủ soái, Tiêu Chính nhất định phải đứng ra trấn an mọi người. Để tránh nhân viên tâm tình bị liên lụy. Chỉ là hắn vừa tới khu làm việc vực, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Dịu dàng, yểu điệu. Cho dù ăn mặc một thân quần áo làm việc, vẫn không che giấu được nàng toàn thân phát ra ôn nhu khí chất. Tại tân áo, người nào sẽ như thế quan tâm cấp dưới? Tỉ mỉ chu đáo chiếu cố chỉ có Lam Tâm mà thôi. Lúc này, Lam Tâm để bộ hạ mình bưng tới đại lượng đàn thát, đồ uống, cùng một số đắt đỏ bánh ngọt. Chỉ là những này điểm tâm, liền giá trị hơn vạn. Chẳng trách tại tân áo, Lâm Hòa Âm là làm người ta sợ hãi nhất buột. Mà Lam Tâm, lại là làm người ngóng trông nhất buột. Một lạnh một nóng, hoàn mỹ phối hợp. Nàng ôn nhu thiện lương, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm cao cao tại thượng khí chất. Ngược lại thương cảm cấp dưới. Đương nhiên, khiến cho nàng nhân khi tăng vọt, thuộc về nàng trắng nõn như tiên nữ dung nhan. Tại rất nhiều nam nhân viên trong mắt, Lam Tâm căn bản chính là tuyển lão bà không có hai nhân tuyển. Riêng là đối những cái kia thiên vị hiền lành mỹ kiểu nương nhân viên mà nói, cho dù là cầm Lâm Hòa Âm cùng Lam Tâm so, cũng không đổi. Đây chính là Lam Tâm tại tân áo người khủng bố khí. Lam Tổng. Tiêu Chính Dạo bước đi lên trước, mười phần khách khí nói ra. Ta cái ngành này chủ quản còn chưa kịp thăm hỏi, ngược lại để ngươi đoạt trước một bước. Thật sự là hổ thẹn a, đã lâu không gặp. Lam Tâm khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đoạn trước thời gian còn đừng một tháng giả, chuyên môn qua châu Âu giải sầu. Xem ra chuyến đi này, khiến cho nàng lại một lần nữa thoát thai hoàn cốt. Tinh lực dồi dào. Tất cả mọi người là đồng sự. Nói những này cũng quá khách khí. Lam Tâm cầm lấy một hộp đàn thát, đưa cho Tiêu Chính nói. Tiêu Tổng. Đây là chính tông bổ thức đàn thát. Hàng mấy cái giờ mới mua những thứ này. Người nếm thử. Các công nhân viên gặp Lao Đại tới, ngay sau đó bưng đàn thát đổ uống công tắc qua. Tránh cho bị Lao Đại lầm sẽ tự mình có tranh sủng chi ngại. Nam các công nhân viên tâm lý hội ngẫu nhiên mặc sức tưởng tượng nếu như Lam Tâm là Lao bà của mình, nên có hạnh phúc dường nào. Nhưng cũng vẹn vẹn liền nghĩ như vậy. Thân phận cách xa quá lớn, căn bản không phải một cái thế giới người. Đám này tại trước trận sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ ra đời, lại nơi nào sẽ nói chuyện viển vông lời nói. Newton leo lên giá trị con người không ít tân áo nhân vật số 3 lão đại mà ngược lại là cùng Lam Tổng trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc một tên nam nhân viên vừa đi, một bên thấp giọng lắc đầu nói, Lam Tổng cùng Tiêu Tổng tuyệt đối là tuyệt phối. Một cái ôn nhu như nước, một cái đại khí khoan hậu. Đáng tiếc công ty có tử quy định, không cho phép nội bộ tiêu hao. Ngươi ngốc ca một tên khác nhân viên bĩu môi nói. Công ty quy định bản thân lì hệ n là Tiêu Tổng làm tổng những này cấp lãnh đạo chế định. Liền coi như bọn họ không muốn thay đổi xoành xoạch. Chẳng lẽ còn không thể tự mình giao lưu theo ta được biết, chúng ta bộ môn mấy cái đại mỹ nữ, liền bị giải trí bộ mấy tên tiểu vương bắt đạn cho phao. Mẹ, nghe nói còn vụng trộm làm cái bộ môn ái hữu hội. Đáng tiếc ta không có con đường, bằng không còn có thể độc thân đến bây giờ bộ môn quan hệ hữu nghị nam kia nhân viên kích động không thôi. Không nói giải trí bộ vốn nhiều mỹ nữ, chỉ là chúng ta bộ môn, tổng hợp tố chất liền cao nhất bức A bình quân mỗi 3 cái, liền có một cái 8 điểm muội tử. Không được, xài bao nhiêu tiền cũng phải tham gia ái hữu hội. Dẹp đi đi. Ta nghe tin tức ngầm nói, cái này ái hữu hội là giải trí bộ đường tổng vụng trộm làm. Ngươi có bản lĩnh dựng vào hắn đường dây này một cái khác nhân viên cũng tham dự vào. Theo ta được biết, đường tổng cộng chúng ta trầm tổng quan hệ không tầm thường. Thường xuyên có đồng sự nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ đi ăn cơm. Mãi mãi cao tầng sinh hoạt cũng là không giống nhau. Không thể nào trầm tổng bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ cùng đường tổng lêu lồng lại nói, không trang bức nói, trầm tổng cấp bậc cùng quyền hạn, rõ ràng so đường tổng cao một cái cấp bậc. Hai người bọn hắn cùng một chỗ có chu tờ nữ cường nam yếu A ta cũng là nghe nói, làm sao biết người trong cuộc nghị như thế nào được, đều khác bắt quái. Thời điểm này nhiều làm chút việc. Chờ công trạng tốt, thăng chức. Ái hữu hội tự nhiên có một chỗ của chúng ta. Đàn thát vị đạo rất không tệ. Không thể so với Tiêu Chính tại Bồ Đào Nha nếm qua đàn thát kém. Bởi vì bận bịu một ngày, cái bụng có chút đói. Tiêu Chính liền ăn 3 khối, lúc này mới uống vào trà sữa cảm khái nói, phóng nhãn toàn bộ công ty, có thể giống Lam Tổng như thế thương cảm dân tình. Thật là không nhiều a, hai người vừa đi vừa nói, đã đi tới cửa thang máy. Đều không ngoại nhân. Ngươi còn gọi ta Lam Tổng. Lam Tâm ánh mắt thăm thẳm trắng Tiêu Chính liếc một chút. Phong tình vạn trùng. Lam Tâm so Tiêu Chính lớn hơn 1 tuổi, hiện nay cũng là 28 tuổi. Thăng thêm cửu cư cao vị, lại từ từ ý thức được bảo dưỡng. Toàn thân da thịt trắng nõn trơn nhẵn, nhưng lại nhiều một phần thành thục nở nang. Quả thực là chọc người trái tim, mê người cực. Giờ phút này một cái liếc mắt, càng lộ vẻ phong tình. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ngoạn vị đạo, không cứ gọi Lam Tổng kêu cái gì tiểu Lam Lam tiểu tâm tâm vẫn là thân ái, lần này ra ngoài cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tiêu Chính tâm lý trừ lão Lâm, lớn nhất không bỏ xuống được cũng là Lam Tâm. Mấy năm này, hắn thua thiệt Lam Tâm quá nhiều. Cho dù tới một mức độ nào đó, hắn đồng dạng thua thiệt lão Lâm. Nhưng mặc kệ, vạn nhất trên chiến trường giẫm một khỏa câm lôi, như vậy một mệnh ô hô. Liền thi thể cũng tìm không thấy. Muốn lại nhiều có làm được cái gì? Chương 1144, hôn ta. Tính toán lên cấp 3 tình nghĩa, hai người hiểu nhau quen biết 10 năm có thừa. Lam Tâm chỗ nào nghe qua Tiêu Chính như vậy làm cho người ta nhi tờ tim đờ ập tờ tình thoại chỉ trong nháy mắt, nàng tâm lý phòng tuyến liền bị hoàn toàn công hãm. Lúc này mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Tuyết da thịt trắng bên trên cấp tốc bỏ lên một tầng đỏ ửng. Giống như bút bê hồn nhiên, co quắp. Nàng mắt đẹp chuyển động, tựa như làm tà cờ nhìn chung quanh. Sợ bị ngoại nhân nghe thấy Tiêu Chính lời nói này. Xác định khoảng chừng không người, lúc này mới nhu tình như nước chừng Tiêu Chính liếc một chút, cắn môi nói, ngươi thật buồn nôn. Đổi lại một người khác buồn nôn, Lam Tâm chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Có thể Tiêu Chính nói như vậy, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Phảng phất ăn không uống nhất đại bình chất mật. Ngọt đến phát ngán. Từ lúc nàng biết được Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ về sau, trong nội tâm nàng thủy chung đung đưa không ngừng. Nhưng giờ khắc này, nàng lại phát hiện mặc kệ Tiêu Chính là một người như thế nào, bên người lại có hay không có hắn nữ nhân. Đối nàng mà nói, chỉ cần Tiêu Chính ở trước mặt nàng, cùng hắn trò chuyện, tâm sự. Mặc dù có núi vàng núi bạc, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chỉ mong lấy Tiêu Chính chờ lâu một hồi, để cho nàng nhìn nhiều. Cái gọi là mối tình đầu. Cái gọi là ái tình. Cái gọi là 10 năm chờ đợi. Không gì hơn cái này A tiến vào Lam Tâm văn phòng. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Tiêu Chính thô ráp trong lòng bàn tay, giống 18 tuổi thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt, ôn nhu nói, ngươi tối hôm qua trong nhà làm sủi cảo. Giữa trưa ra đi gặp khách hàng liền không có lo lắng ăn. Ngươi nếu là không ghét bỏ, ta nóng cùng ngươi ăn ghét bỏ Tiêu Chính lập tức mở cống, cũng liền vắt chân lên cổ. Ngươi không cho ta ăn, ta mới có thể ghét bỏ. Lam Tâm gặp hắn nói như vậy, tâm lý ủ ấm, tràn đầy đều là mật ý nàng lấy ra hộp. Đem sủi cảo bỏ vào lò vi ba. Sau đó lại vì Tiêu đang chuẩn bị chút điểm tâm, lúc này mới ngồi tại Tiêu Chính bên người, yên tĩnh chờ đợi. Có thể một đôi mắt đẹp, lại từ đầu đến cuối không có rời đi Tiêu Chính. Cái gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Đại khái cũng là giờ phút này Lam Tâm có thể đem Tiêu Chính tấm kia không thể nói xấu xí lẩu, nhưng nhất định bình thường không có gì lạ khuôn mặt nhìn ra hoa tới. Đốt. Lò vi ba ngừng chuyển động. Lam Tâm lại phảng phất nhập định. Căn bản không có phát giác được. Có phải hay không Tú Sắc Khả San chờ nửa ngày gặp Lam Tâm không có động tĩnh gì. Hắn nhịn không được trêu chọc đứng lên. Nhìn ta liền không đói bụng liền sủi cảo cũng không cần ăn a. Lam Tâm nghe vậy, xinh đẹp đỏ mặt lên, nói không nên lời ngượng ngùng. Cấp tốc đứng dậy qua bưng sủi cảo, lại suýt nữa bị lò vi ba sấy lấy. Cẩn thận một chút. Tiêu Chính tức giận đi lên trước, giúp đỡ Lam Tâm bưng sủi cảo. Lam Tâm như cái làm sai sự tình tiểu nữ hài, ngốc như vậy theo sau lưng Tiêu Chính. Cất kỹ sủi cảo, ngồi xuống. Tiêu Chính cầm lấy đũa, đang muốn ăn được một khỏa. Đã thấy Lam Tâm trông mong nhìn lấy chính mình, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không phải thật đánh tính toán nhìn ta nhìn thấy no bụng a. Liền một đôi đũa Lam Tâm nhẹ nói no y ngươi ăn đi. Ta không đói bụng. Nói như vậy lấy, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào sủi cảo bên trên. Tuy nhiên thả một ngày. Nhưng nàng đối với mình làm sủi cảo thủ nghệ vẫn rất có tự tin. Có thịt heo nhân bánh, còn có tam tiên nhân bánh. Giữa trưa liền không sao cả ăn Lam Tâm như thế nào không đói bụng có thể phần này sủi cảo cũng chính là nàng một người lượng. Chỉ là 10 cái. Coi như cho hết Tiêu Chính ăn, đoán chừng cũng không đủ. Nàng lại chỗ nào bỏ được cùng Tiêu Chính tranh Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, chớ nói Lam Tâm diễn kỹ này thực sự phế vật. Cho dù là ảnh hậu cấp nghệ thuật ra ở trước mặt hắn diễn, cũng khó có thể trốn qua cách khắc mắt. Một chút trầm ngưng, hắn ngước mắt cười nói, thật không đói bụng ừng. Không đói bụng Lam Tâm nội tâm la lên, ngươi mau ăn mau ăn mau ăn, ăn xong ta liền thấy không thèm nhìn ra. Tiêu Chính vừa dứt lời miệng, liền kẹp lên một cái sủi cảo. Sau đó, hắn không có đưa đến chính mình miệng bên trong, ngược lại đưa đến Lam Tâm bên môi. Tiểu Lam Lam, ngươi càng ngày càng có tâm cơ a, thế mà dùng loại biện pháp này bức ta cho ngươi ăn tới đi. Nhân lúc còn nóng ăn một cái. Nhìn ngươi một bộ chú mèo ham ăn dạng. Hận không thể từng thanh ta phiến chết, sau đó độc chiếm. Lam Tâm trên mặt một trận khô nóng. Đỏ như mật đảo. Có thể nàng thật không có nghĩ qua muốn Tiêu Chính cho ăn chính mình ăn a, bất quá. Tiêu Chính nói như vậy, nàng như thế nào lại phủ nhận, cự tuyệt đâu bị chính mình nam nhân yêu mến cho ăn, không phải trên đời sở hữu nữ nhân lớn nhất hướng tới, cũng hạnh phúc nhất sự tình sao? Lam Tâm ngắn ngủi ngượng ngùng về sau, liền rất có cốt khí mở ra môi đỏ. Hơi hơi đóng lại con ngươi, chờ đợi Tiêu Chính cho hắn ăn. Sủi cảo ấm áp, chất nước, vừa mới chạm đến môi đỏ, Lam Tâm liền muốn há mồm ăn, thế nhưng là, ngay tại hắn mở ra môi đỏ trong tích tắc, cái kia sủi cảo lại phảng phất xe động. Lập tức tiến vào nàng môi đỏ, cuốn lấy đầu lưỡi nàng. Nô Lam Tâm thân thể mềm mại run lên, lập tức kịp phản ứng. Cái này căn bản không phải cái gì sủi cảo, mà chính là Tiêu Chính miệng trong lúc nhất thời, nàng hô hấp khó khăn, thân thể mềm mại một trận khô nóng. Một đôi trắng nón bàn tay cũng không biết nơi nào sắp đặt. Khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Đầu lưỡi lại có chút bị động nên hợp với. Ở văn phòng hôn nồng nhiệt truyền thống bảo thủ Lam Tâm cảm thấy quá đặc biệt. Có thể nàng nơi nào sẽ cự tuyệt Tiêu Chính, nàng lại thế nào bỏ được cự tuyệt lúc trước. Tiêu Chính đề nghị qua nhà nàng ngồi một chút. Nàng lấy cùng một chỗ không bao lâu làm lý do, huyện chuyển cự tuyệt. Nhưng hiện tại, hai người cùng một chỗ đã có 3 năm lâu. Chớ nói Tiêu Chính chỉ nói là qua trong nhà nàng ngồi một chút. Liền xem như qua nàng trên giường nằm nằm. Nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Yêu một người, không phải liền là nên vô tư phụng hiến sao? Đều vô tư, nơi nào còn có tư ẩn đâu? Một phen hôn nồng nhiệt, Lam Tâm thân thể mềm mại như nhũn ra, hô hấp dồn dập. Một đôi ngập nước con ngươi cũng không dám qua nhìn Tiêu Chính. Há mồm. Tiêu Chính ra lệnh, đem gác lại bánh sủi cảo đưa đến Lam Tâm bên môi. Lam Tâm cắn một cái bánh sủi cảo. Chỉ cảm thấy là thế gian lớn nhất món ăn ngon. Tuy nhiên như thế khích lệ chính mình, thực sự quá phận. Nhưng cái này thật là Lam Tâm giờ phút này tâm tình. Âu yếm người cho ăn chính mình ăn cơm. Nơi nào còn có so cái này hạnh phúc hơn sự tình đâu? Tiêu Chính cho ăn Lam Tâm ăn một cái, chính mình ăn một cái. 10 cái, vừa vặn một người 5 cái. Ăn rồi ngủ cảm giác, Tiêu Chính ngắm liếc một chút đắm chìm trong hạnh phúc Lam Tâm. Ta 2 ngày nữa phải đi xa nhà một chuyến. Điện thoại di động khả năng tùy thời đều ở vào tắt máy trạng thái. Ngươi muốn có chuyện gì tìm ta, liền gửi tin tức. Gọi điện thoại khả năng ta tiếp không đến. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, tại Tiêu Chính trước mặt, nàng đối sở hữu sự tình nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ cần hắn hảo hảo, ngẫu nhiên có thể cùng mình ăn bữa cơm. Đây đã là hạnh phúc nhất sự tình. Bất quá, hiện tại Lam Tâm chậm rãi trở nên lòng tham không đáy. Nàng hy vọng trông thấy Tiêu Chính. Bồi Tiêu Chính ăn cơm, còn hy vọng hôn ta. Lam Tâm mặt đỏ tới mang thai sách ra bản thân yêu cầu. Tuy nhiên rất lợi hại đường đột, lại là nội tâm của nàng lớn nhất ý tưởng chân thật. Vừa rồi cái kia một hôn, không những không có làm nàng thỏa mãn, ngược lại đem nàng biến thành một cái đại dạ dày vương. Ta vừa ăn sủi cảo. Tiêu Chính nghiêm túc nói ra. Ta cũng ăn. Lam Tâm môi đỏ khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển. Chế phục dưới nàng dịu dàng rung động lòng người. Toàn thân tản mát ra thành thục tiểu mị khí chất. Tựa như một khỏa đào mật. Làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Vậy ta hun chết ngươi. Tiêu Chính mở ra huyết buồn đại khẩu. Nào về phía con cừu nhỏ Lam Tâm. Chương 1145, canh giờ đến. Ca, nghe nói ngươi muốn vì nước xuất trinh A. Bốn mắt xâm nhập Tiêu Chính văn phòng. Một mặt phấn chấn hỏi. Mã Anh Tuấn theo sau lưng hắn, biểu lộ nghiêm túc nói. Hơn nữa còn là đối phó đám kia ngang bướng thánh chiến sĩ. Tiêu Chính cũng không biết hai người này từ nơi nào thăm dò được tin tức, chừng hai người một cái nói, vào nhà cũng không gõ cửa. Không có quy củ. Bốn mắt nhếch miệng cười một tiếng, ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại Tiêu Chính đối diện, ca. Ngươi sẽ không phải không có ý định mang bọn ta đi thôi, chúng ta không đi. Lão đại ngươi rất nguy hiểm a. Mà anh Tuấn cả lơ phất phơ nói ra. Tiêu Chính quét hai người liếc một chút. Các ngươi muốn đi bốn mắt nhất thời ngồi dậy, ta thế nhưng là thế giới đỉnh phong tình báo chuyên gia. Có ta ở đây, lão đại ngươi tại tình báo phương diện đều có thể gối cao không lo. Làm điều nghiên địa hình vương tử. Ta có thể cho lão đại ngươi mạo xưng làm tiên phong. Mã Anh Tuấn nói, gật gù đắc ý no y đáng chết ỉn lẩn như thế thanh thế quần cuộn chống khủng bố hành động thế mà không thò một chân vào. Chẳng lẽ bọn họ không biết khủng hoảng tài chính mang đến áp lực thật lớn, dùng chiến tranh đến làm dịu là hữu hiệu nhất sao không chừng còn có thể vơ vét một phen phát tài. Một đám ngu xuẩn tiêu chính uống một ngụm trà đậm, Hoành Mục Đích nói, các ngươi nên để làm chi. Hành động lần này ta cũng không có quyền lợi chọn lựa ra cần nhân viên. Mà lại, tân áo chính là thời buổi rối loạn, ta vẫn phải chỉ nhìn các ngươi tại tổng bộ tòa chấn. Tân áo có chị dâu. Có thế gia loạn gì mà anh Tuấn xưa nay khâm phục Lâm Hỏa Âm năng lực làm việc. Cảm khái nói, chỉ cần có chị dâu tỏa chấn tân áo, lại sóng to gió lớn cũng có thể vượt qua. Nàng bản sự lại đánh, cũng phải có một bộ hảo bài. Mà cái này một bộ hảo bài liền là các ngươi. Tiêu Chính mí môi no y không bột đấu gột nên Hồ A đừng để ta xuất ngoại môn giết địch đều không yên lòng. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn đương nhiên biết Tiêu Chính sẽ không dẫn bọn hắn. Sở dĩ tới, cũng chính là cùng Tiêu Chính tâm sự, tự ôn chuyện. Nhìn vị lao đại này ca có cái gì đặc biệt phân phó. Nặc. Bốn mắt đem dưới nách kẹp lấy một phần văn kiện đặt lên bàn, mỉm cười nói. Nga quân và quân Mỹ lần này chống khủng bố hành động bên trong tiền tuyến chỉ huy tầng. Kỹ càng bảng danh sách cùng tư liệu đều ở bên trong. Lao đại ngươi có rảnh tham tưởng một chút. Thánh chiến sĩ là địch nhân. Đám này xài lang hổ báo. Cũng không phải kẻ tốt lành gì. May mắn Anh quốc không có tham chiến mà anh Tuấn xoa xoa cái mũi, một mặt may mắn. Đám gia hỏa này đều là thân kinh bách chiến hạng người. Đối ở quốc tế tình thế, cũng có được khắc sâu mà độc đáo kiến giải. Bọn họ rất rõ ràng một trận chiến này đối Hoa Hạ ý vị như thế nào, đối cao cao tại thượng Nga quân và quân Mỹ lại ý vị như thế nào. Làm huynh đệ, lại là người Hoa. Bốn mắt đương nhiên hy vọng Tiêu Chính đánh thắng trận. Vì nước làm vẻ vang. K. Muốn thông chi cự pháo hầu tử sao mà anh Tuấn hỏi. Nghe hầu tử nói bọn họ chính tại bí mật cơ địa huấn luyện tân nhân, cách các ngươi tác chiến khu vực không xa. Không cần. Tiêu Chính lật ra bốn mắt đưa cho hắn kỹ càng bảng danh sách, một bên nhìn vừa nói. Lần này là đa quốc liên minh. Cự pháo bọn họ chạy tới sẽ chỉ làm cho người ta hoài nghi. Đón đến, Tiêu Chính ngước mắt hỏi. Trước đó hầu tử cùng ta đề cập qua đời miệng. Nói là hợp nhất một nhóm tân nhân. Biết đường đi sao một đám cô nhi. Bốn mắt lấy mắt kiếng xuống lau chùi đứng lên. Là hầu tử tại chiến khu nhận nuôi. Tất cả đều là cửa nát nhà tan đáng thương hài tử. Cô nhi Tiêu Chính mi đầu cao lại. Nam đồng đều tuổi tác bao lớn 15-16 tuổi bốn mắt không quá khẳng định nói ra. Ông Tiêu Chính nhất quyền nện trên bàn, đem nước trà trong chén đánh bay. Cự pháo bọn họ muốn làm gì vì cái gì hợp nhất một đám trẻ con mà anh Tuấn gặp Tiêu Chính bao nổi, vội vàng giải thích nói, lao đại ngươi hiểu lầm. Không phải cự pháo hợp nhất bọn họ, mà chính là chính bọn Hà Nờ lựa chọn lưu lại. Mười mấy tuổi hải tử, ai sẽ nguyện ý trên chiến trường Tiêu Chính cau mày nói. Đám con nít này phụ mẫu thảm chết ở trên chiến trường. Mà anh Tuấn bất đắc dĩ nói, bọn họ hy vọng tương lai có thể báo thù cho cha mẹ. Hầu tử bọn họ thì nguyện ý xuất tiền bồi dưỡng đám con nít này sách. Cũng thật có bộ phận hài tử được đưa đi quốc ngoại. Nhưng còn có một nhóm hài tử không muốn rời đi. Muốn đi theo cự pháo bọn họ làm việc. Bốn mắt giải thích nói. Ca, ngươi cũng biết. Cự pháo nhìn cao lớn thô kệch, nội tâm cũng rất mềm mại. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn như thế nào lại huấn luyện đám con nít kia nghe xong bốn mắt mà anh Tuấn giải thích, Tiêu Chính nhíu mày hơi hơi răng hắn ra. Mím môi nói, quay lại nói cho cự pháo, chờ hai tử đờ ơ y 18 tuổi, để chính bọn Hà Nờ lại tuyển một lần. Bốn mắt cười nói, coi như lao đại ngươi không nói, cự pháo cũng sẽ làm như vậy. Gật gật đầu, Tiêu Chính quét vài lần trên văn kiện bảng danh sách. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đều là thân kinh bách chiến hãn tướng A xem ra Nga quân và quân Mỹ đều dưới đại lực ý. Thế mà triệu tập một nhóm chiến đấu anh hùng. Bốn mắt một lần nữa đeo lên kính mắt. Thận trọng nói, ừm. Từ chỉ huy tầng nhân viên đến xem, bọn họ căn bản không có ý định cho chúng ta Hoa Hạ quốc lộ mặt cơ hội. Lộ mặt loại này hạ cấp thú vị sự tình. Không làm cũng được. Trên chiến trường, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, ngước mắt nói ra. Ta sau khi đi, Nhan gia cùng Thường Giật Sơn đều nhìn kỹ chút. khác cho bọn hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Bốn mắt nghe vậy, quay đầu nhìn Mã Anh Tuấn liếc một chút, ngựa con. Ngươi có phát hiện hay không gần nhất người nào đó đặc biệt bành trướng há lại chỉ có từng đó bành trướng quả thực khi chính mình tân áo nhất ca. Giống như không có hắn, tân áo liền không chuyển. Mã Anh Tuấn nhếch miệng cười nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mỗi người đều có bành trướng thời điểm. Cũng không thể nhằm vào người nào. Bành trướng không sai. Bốn mắt quất một điếu thuốc, vẻ vải nói ra. Vấn đề là người nào đó có cái gì tốt bành trướng hắn là làm đại sự gì, vẫn là thu hoạch được to lớn gì thành công cái này mà anh Tuấn hơi dừng một chút, sau đó nhìn bốn mắt liếc một chút. Không cần thiết nói ngay thẳng như vậy a mọi người dù sao cũng là huynh đệ. Qua ngươi nha Tiêu Chính chửi ầm lên, nổi trận lôi đình nói, tin hay không lão tử quất chết các ngươi hai người nghe vậy, lúc này chân bôi mỡ, nhanh như chớp tránh. Đuổi đi hai người này. Tiêu Chính một lần nữa ngồi trở lại cái ghế. Cẩn thận lật qua danh sách nhân viên. Lấy tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ trên văn kiện nội dung. Tiêu Chính biết, bốn mắt làm phần danh sách này là bước lên cực đại phong hiểm. Tựa như Hoa Hạ đối Tiêu Chính đám này chỉ huy tầng thân phận, đều có cực kỳ nghiêm ngặt giữ bí mật. Một mặt là phòng ngừa bị Nga đẹp điều tra, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là lo lắng phần tử khủng bố có phản ứng. Nhưng bốn mắt lại bước lên mạo hiểm đem phần danh sách này đưa tới. Có thể nói là tận tâm tận lực, đưa Tiêu Chính sau cùng đoạn đường đinh đinh đinh. Chuông điện thoại di động vang lên, Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, nói, ửm canh giờ đến. Lại là sau cùng đoạn đường, lại là canh giờ đến. Liền không có một cái hảo từ để hình dung lần này quang vinh nhiệm vụ sao. Chương 1146, cái gì nhuộm đỏ cái kia mặt cờ. Long Tổ. Giáo trưởng. Gần 500 danh chiến sĩ tể tụ một đường. Bên trong có Long Tổ chiến sĩ, QNZ không thể ưu các quân khu đặc chủng đội viên. Thậm chí còn có một chi 30 người tổ hộ lý. Tại cái này hùng tính bừng bừng phân chân trong bộ đội, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lần xuất chinh này, Tiêu Chính vì tổng chỉ huy. Thường Thanh, Vệ Giang phân biệt là phó chỉ huy. Toàn quyền phụ trách lần hành động này. Mà nhất làm cho Long Tổ thậm chí cả toàn quân tướng sĩ cảm thấy hưng phấn, là lần này hành động, cũng không tiếp tục như di vãng như vậy lén lút, bảo trì tuyệt đối cơ mật. Thậm chí tại xuất chinh trước đó, liền sớm thêm nhiệt, tại Tân Văn Tần Đạo tiến hành phát sóng trực tiếp. Mà tại tối hôm qua tin tức phát sóng trực tiếp sau chương thời khắc này, Internet bên trên liền nổ tung. Hùng sư giác tỉnh Long Sĩ đầu ngủ say con voi rốt cục đứng lên đám dân mạng buôn tẩu bẩm báo. Vui đến phát khóc đánh rốt cục muốn đánh có người tuyên bố muốn cống hiến 10 viên đạn, có người tuyên bố muốn cống hiến 1 tháng tiền lương. Còn có người biểu thị muốn cưỡng ép sắp con trai của tốt nghiệp trung học qua tham quân. Tóm lại, quốc gia lần này quyết định, như là một tể mánh liệt xuân thuốc, tỉnh lại sở hữu quốc dân huyết tính, soi tính chờ đợi anh hùng khải hoàn trở về mùa Internet chứ danh diễn đàn bên trên, một cái chỉ có tiêu đề, nội dung chỉ là như để hai chữ thiết mời. Tại trong vòng một canh giờ hồi phục lượng cao đến 50 vạn. Cũng tiếp tục lấy mỗi giây 10 đầu trở lên hồi phục lượng tăng trưởng. Thích tướng quân chậm rãi đi đến diễn giảng đài, không chờ hắn đứng vững, Tiêu Chính một tiếng hô to, nghiêm 3333 kịch liệt tiếng bước chân thong thả vang lên, khí thế rộng rãi uy vũ. Phấn chấn nhân tâm. Nghỉ. Thích tướng quân đối mịt rộ phổn, âm vang hữu lực nói ra. Ngay tại vừa rồi, ta dùng di động lên mạng. Nhìn thấy một cái dân mạng phát bài post. Không có nội dung, chỉ có một cái tiêu đề, chờ đợi anh hùng khải hoàn trở về hai ngày này, đám này tướng sĩ đều tại trước khi chiến đấu động viên, đừng nói chơi điện thoại di động, liền cùng người thân cáo biệt, đều mười phần vội vàng. Tự nhiên không biết bọn họ lần này hành động, đã tại Internet bên trên nhấc lên một trận tham quân dậy sóng. Vâng thích tướng quân trịch địa hữu thanh nói ra, các ngươi là anh hùng, quốc gia anh hùng. Nhân dân anh hùng bởi vì có các ngươi, quốc gia tài năng ra sức phát triển kinh tế, lấy đạn đạo tư thái đuổi theo phía Tây cường quốc hiện tại, Hoa Hạ quốc đã là đông phương thứ nhất đại kinh tế hệ thống mà tại toàn cầu, càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ vào tại đông phương, hội tụ tại Hoa Hạ đại địa phía trên thích tướng quân lời ít mà ý nhiều no im mà tại lúc này, chúng ta còn có một việc muốn làm hơi dừng một chút, thích tướng quân âm vang hữu lực nói. Ra. Chúng ta không chỉ có muốn để toàn thế giới chú ý chúng ta còn muốn cho toàn thế giới kính sợ chúng ta bởi vì, chúng ta có một chi hổ làng chi sư thích tướng quân gần tướng chữ một. Liên là các ngươi long hô long hô long hô sở hữu tướng sĩ nhiệt huyết dâng trào, cao giọng tề hô long tổ tấn công hiệu lệnh. Ngay cả đám kia mỹ lệ hộ lý, cũng khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sáng lên. Phảng phất có một cỗ liệt diễm tại thể nội thiêu đốt. Đây là Hoa Hạ quốc gần 40 năm đến lần thứ nhất lượng kiếm thích tướng quân Trịch Địa Hưu Thanh No Y quốc gia cần muốn các ngươi dùng máu tươi đến đánh bóng thanh kiếm này, ước vạn đồng bào cũng chờ đợi các ngươi khải hoàn lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi đỉnh đầu cái kia mặt cờ là cái gì nhuộm đỏ máu tươi sinh mệnh hỏa lực xuất phát. Thích tướng quân gầm lên giận dữ, được một cái cường tráng mạnh mẽ quân lễ Hoa Hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Đây là một trận cho hấp thụ ánh sáng tại toàn thế giới trước mặt chiến tranh. Cho nên chi này hơn 500 người đội ngũ cũng không có bất kỳ che giấu nào. Mà chính là quang minh chính đại địa leo lên quân dụng máy bay, hướng châu Phi mộ tác chiến khu vực tiến quân. Nương theo từng đạo vù vù súng vang lên, quân dụng máy bay hong long lên không, lái về phía nhất định khói lửa tràn ngập chiến khu. Làm chi đội ngũ này tuyệt đối quan chỉ huy, Tiêu Chính ngồi lên phi cơ sau liền cùng Tường Thanh, Vệ Giang triển khai thảo luận. Thì như binh lực bố trí, thì như hậu cần trợ giúp các loại. Đang ngồi ba người đều rất rõ ràng, một trận chiến này chẳng những muốn tiêu diệt phần tử khủng bố, còn muốn khai hỏa kết quả. Tại hai chi mạnh mẽ bộ đội bên trong dê tờ ra kho ý chú nở dê vây, vì nước làm vẻ vang. Áp lực rất lớn. Nhưng có áp lực, mới có động lực. Tiêu Chính không đề cập tới. Vệ Giang bản thân lì hệ nở là từng binh sĩ cường giả. Càng là quân đội chứ danh chiến thuật ra. Còn Tường Thanh, càng là kinh nghiệm tác chiến phong phú long tổ lãnh tụ. Có dạng này hai cái trong quân cường giả ủng hộ, Tiêu Chính trong lòng thoáng thực tế một chút. Có lẽ đối thích tướng quân, đối ước vạn dân chúng mà nói, bọn họ cần là một phen thắng lợi, một trận dương quốc uy chiến đấu. Nhưng đối Tiêu Chính mà nói, một trận không chỉ có muốn thắng, thắng được xinh đẹp, còn chỉ có thể là đem đủ nhiều chiến hữu mang về nước. Bọn họ bảo vệ lấy dân tộc tôn nghiêm. Tiêu Chính cũng nhất định phải gánh vác dạy bảo vệ chiến hữu sinh mệnh trách nhiệm. Một trận, rất khó đánh. Đồng thời, cũng là hắn tranh thức trên ý nghĩa, lần thứ nhất đại quy mô lãnh binh tác chiến. Hắn không thể cô phụ thích tướng quân hy vọng, cũng không thể khiến chiến hữu thất vọng. Càng không thể để cho mình thất vọng quan chỉ huy. Một tên cùng Tiêu Chính tuổi tác tương tự, ăn mặc cùng Tiêu Chính đám này vũ trang đầy đủ quân nhân không giống nhau lắm. Có phần là nữ tính hóa, cũng mười phần mềm mại. Người tốt. Tiêu Chính đứng dậy tới nắm tay. Nữ nhân tướng mạo lược lộ vẻ quyến rũ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cô già dặn khí chất. Tin tưởng không ít trong quân đội ma lùi hệ nờ ta là lần này vệ sinh đội lĩnh đội. Phục dịch tại Yến Kinh bệnh viện quân khu. Ta gọi Đàm Lệ. Kính đã lâu quan chỉ huy đại danh. Đàm Lệ tự giới thiệu mình. Khách khí. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hành động lần này, còn cần Đàm đội trưởng toàn lực hiệp trợ. Có lẽ còn cần chư vị hộ lý đi theo các chiến sĩ trên chiến trường. Đàm Lệ mỉm cười, ngữ khí chắc chắn nói, quan chỉ huy yên tâm. Coi như chỉ còn một tên sau cùng chiến hữu thủ vững trận địa, chúng ta đám này vệ sinh viên cũng sẽ không lui ra trận địa. Tiêu Chính cởi mở cười to, đàm đội trưởng quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo nói. Nếu quả thật chỉ còn lại có một tên sau cùng chiến sĩ, các ngươi không những muốn quả quyết rời khỏi trận địa, còn muốn đem tên chiến sĩ kia cùng một chỗ mang đi. Không muốn làm hy sinh vô vị. Đàm Lệ trước là hơi sững sờ, chợt mỉm cười cười nói, quan chỉ huy ngài thật hài hước. Nói đùa cái gì trước trận lùi bước đặt tại chiến tranh niên đại, đây chính là tại chỗ hành quyết hạ tràng. Vị này danh tiếng lan xa quan chỉ huy ngược lại tô tờ, thế mà chủ động yêu cầu mình lui binh cho dù đến lúc đó chỉ có thể như thế chấp hành. Cũng không thể làm mọi người mặt nói như vậy nhiều nhục chí. A Vệ Giang gặp Đàm Lệ sắc mặt có chút xấu hổ, không khỏi hòa hoãn nói ra, lao đảm. Quan chỉ huy cùng ngươi trước kia tiếp xúc lãnh đạo không giống nhau lắm. Hắn là phải thiết thực phái, không thích hô khẩu hiệu, cố làm ra vẻ. Nhưng thật đánh nhau, hắn so với chúng ta mãnh liệt nhiều được chứng kiến Tiêu Chính thực lực. Vệ Giang này sẽ tin tưởng Tiêu Chính là lâm trận bỏ chạy ra hỏa. Đêm hôm đó, bọn họ thế nhưng là tại vũng bùn bên trong phủ phục cả đêm. Sau cùng đánh nhau, quả thực liền là một đám hồng thủy manh thú. Cứ thế mà phá tan hai đại cường lực trận doanh. Lấy được gian nan thắng lợi. Cái này dựa vào không chỉ có riêng là chiến thuật, còn có ý chí cường đại lực. Riêng là Tiêu Chính, tại lớn nhất khẩn yếu con đầu, hắn đánh bạc tánh mạng, vì chiến hữu tranh thủ quý giá thời gian. Cầm xuống trận này không có khả năng hoàn thành thắng lợi. Có thể xưng kinh điển phá vây phản kích chiến. Chương 1147, tại chỗ hành quyết. đơn giản quen thuộc bộ phận chỉ huy tầng, Tiêu Chính lại cùng Vệ Giang, Tưởng Thanh đàm một hồi, liền riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phi cơ đã tiến vào trượt trạng thái, tin tưởng dùng không vài phút, liền sẽ hạ xuống phi trường. Theo phi cơ trượt, các chiến sĩ cũng nhao nhao ngồi dậy, bắt đầu thêm nhiệt. Tất cả mọi người biết, quân Mỹ cùng Nga quân đã sớm đến tác chiến khu vực. Nghe nói chỉ là vũ trang đầy đủ quân Mỹ, liền khoảng chừng quá ngàn người. Mà Nga quân binh lực tuy nhiên xếp ở vị trí thứ 3, nhưng cũng không thể so với Hoa Hạ binh lực ít hơn bao nhiêu. Lần này, chính là Hoa Hạ quân cùng hai đại thế giới quân sự cường quốc chính diện cạnh tranh. Phi cơ chưa ngừng, Tiêu Chính liền ngửi được một cỗ tại trong buồng phi cơ lan tràn mùi thuốc súng. Vâng. Không chịu cúi đầu, cũng tuyệt không chịu thua mùi thuốc súng ngong ngong. Thân máy bay một trận lắc lư về sau, dần dần thả chậm tốc độ. Mấy phút đồng hồ về sau, phi cơ rốt cục độ ổn định. Nương theo phát thanh bên trong nhắc nhở, các chiến sĩ cầm lên hành lý, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi xuống phi cơ. Chúc mọi người khải hoàn trở về phi công hướng mọi người hành lễ, bao hàm nhiệt tình. Bộ đội ngay ngắn trật tự lộc cộc xuống phi cơ, chính là ban đêm 7 giờ, bữa tối thời gian. Tiêu Chính một đoàn người vốn cho rằng tác chiến khu vực ít nhất phải là một cái mở ra mặt khác nghi thức hoan nghênh. Cho dù không, tối thiểu cũng cần phải kéo cái biểu ngữ, hoan nghênh một chút đám này Hoa Hạ mánh hổ A có thể vạn vạn không nghĩ đến, khi mọi người lộc cộc xuống phi cơ, đặt mình vào to như vậy bãi hạ cánh lúc. Trừ chiếu lấp lánh đèn tín hiệu, cùng băng lánh dạ phong bên ngoài. Thế mà liền một cái quỷ ảnh cũng không có đáng chết Vệ Giang ngắm nhìn bốn phía, mi đầu thật sâu nhăn lại đến. Đây là có chuyện gì chẳng lẽ cơ phương diện không có nhận đến chúng ta sắp đến tin tức sao làm sao liền cái bóng người đều không có lao tử thế nhưng là ở trên máy bay đói cả ngày trên máy bay cũng không phải không ăn. Nhưng tất cả đều là một số nhanh ăn. Mà lại vị đạo. Lúc đầu tính toán xuống phi cơ, ở căn cứ an bài xuống ăn bữa tiệc, sau đó lại mị mị ngủ một giấc. Có thể ai có thể nghĩ tới, xuống phi cơ, thế mà liền cái quỷ ảnh cũng không thấy được. Không chỉ là Vệ Giang, sau lưng cái kia đen nghịt chiến sĩ, cũng hơi có chút tâm tình hóa. Coi như không làm cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh, tối thiểu cũng phái một người tới tiếp ứng một cái đi cứ như vậy đem gần 500 người mất ở phi trường thích hợp sao trong đám người vang lên phản nàn thanh âm. Nhưng chung quy là kỷ luật bộ đội, cho dù đối mặt khốn cảnh như vậy, các chiến sĩ cũng không có phát sinh ồn ào. Mà chính là chờ đợi quan chỉ huy Tiêu Chính mệnh lệnh. Phía trước 100 mét chính là tác chiến khu vực. Chỉ từ vẻ ngoài đến xem, cũng là một chỗ bảo mật tính cực mạnh khu vực. Dung Lam chống khủng bố tổng bộ, không có gì thích hợp bằng. Nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này tòa căn cứ cũng không thuộc về bất luận cái gì chống khủng bố quốc gia, mà chính là đi A phương chính phủ cung cấp. Mục đích cũng là phòng ngừa Chu Nha dưới nhãn dược ngay tại Tưởng Thanh cùng Vệ Giang cố nén phẫn nộ, dự định trấn an sau lưng chiến sĩ lúc. Tiêu Chính chợt địa ra lệnh một tiếng, quắc, toàn thể đều có nạp đạn lên nòng A nạp đạn lên nòng các chiến sĩ kinh ngạc đến ngây người. Càng là trước kia bị Tiêu Chính treo chọc một thanh đàm lệ. Nàng và vệ sinh đội cũng có mang súng. Giờ phút này nhưng lại không biết có nên hay không rút súng nơi này còn không có đứng vững, liền rút súng. Giống như không thể nào nói nổi A mà lại đối phương không có sắp xếp người tới tiếp ứng, có lẽ là có chuyện nhi chậm trễ. Lại có lẽ là không ngờ tới phe mình đến như vậy nhanh. Rút súng thật không đến mức ga nhưng bộ đội cũng là bộ đội, quân nhân liền là quân nhân, cấp trên có mệnh lệnh, bộ hạ nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Tiêu Chính nói rút súng, hiện chứa NG hơn 500 chiến sĩ tuy nhiên lòng có lo lắng, lại vẫn là nhao nhao rút vũ khí ra, sắc mặt trầm ngưng chi sắc. Thứ nhất phân đội từ tả lộ bọc đánh phần thứ hai đội từ hữu lộ đột tiến cận vệ đội. Cùng ta từ chính diện xông đi vào gặp được khả nghi phân tử, tại chỗ đánh chết mọi người nghe vậy, nhất thời lâm vào trong mê loạn. Tại chỗ đánh chết cái gì mới là khả nghi phân tử A đây là mệnh lệnh Tiêu Chính rút súng lục ra, đồng nhiên hướng lên trời nã một phát súng. Âm lột ngạt bầu trời đêm, bén nhọn tiếng súng vút qua không trung. Các chiến sĩ tinh thần vì đó rung một cái, lập tức chấp hành mệnh lệnh. Đen nghịt chiến sĩ từ ba mặt tiếp cận, thanh thế cuồn cuộn. Trong không khí cấp tốc tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Chi đội ngũ này, đều là từ Hoa Hạ quân đội tinh anh tổ thành. Tại ngắn ngủi trần chờ về sau, biểu hiện ra chấp hành lực giống như hổ lang, khí thế như hồng. Ẩm Tiêu Chính nhất thương mở ra đại môn xiềng xích, sau đó một chân đá văng đại môn, mặt mũi tràn đầy lánh khốc đem người xông đi vào. phanh phanh phanh bốn phương tám hướng truyền đến bén nhọn tiếng súng. Rất rõ ràng là Tưởng Thanh cùng Vệ Giang đều nổ súng. Nhưng từ đầu đến cuối không có truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Xem ra, hai vị này phó chỉ huy đối Tiêu Chính mệnh lệnh ngầm hiểu, đoán ra Tiêu Chính ý đồ. Làm gì phụt các ngươi đám hôn đả này, các ngươi là chi bộ đội đó dựa vào cái gì xông đi vào tập hợp lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp đinh đinh đinh ô ô ô tiếng chuông vang lên. Trạm canh gác tiếng vang lên. Các quốc gia bộ đội khẩn cấp tập hợp, bị Tiêu Chính thiểm điện hành động đánh trở tay không kịp. Quân Mỹ ngăn không được Hoa Hạ tham dự lần này chống khủng bố hành động, lại có đầy đủ năng lực xa lánh Hoa Hạ quân đội. Lần này, tham dự chống khủng bố hành động 8 quốc gia, không có một cái nào cùng Hoa Hạ quân đội duy trì chiều sâu hợp tác. Ngay cả ngày bình thường quan hệ mập mờ Nga phương, cũng bởi vì rất nhiều nhân tố, duy trì cùng Hoa Hạ khoảng cách. Cho nên khi các quốc gia quan chỉ huy bị bức bách hiện thân, luôn cuống tay chân khẩn cấp triệu tập đội ngũ thơ y điếm Tiêu Chính trên mặt lộ ra lanh khốc nụ cười. Liên hợp sở hữu bộ đội xa lánh Hoa Hạ quân đội Tiêu Chính biết rõ cái này có thể là Mỹ-Nga hợp tác cầm mưu, mục đích cũng là xa lánh Hoa Hạ, ngăn chặn Hoa Hạ phương diện khí diễm. Nhưng Tiêu Chính như thế nào nén giận hạ người tại suy đoán ra Mỹ phương âm mưu về sau, Tiêu Chính lập tức giúp cho phản kích. Lấy hoài nghi tác chiến khu vực bị phần tử khủng bố phá hủy làm lý do, giết tiến đến. Các người lĩnh đội ở đâu một tên Mỹ quốc đại binh kêu gào. Miệng đầy tử khí. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi đang cùng nhất bang chiến hưu uống rượu đánh cao ý giả mở quả thực không có kỷ luật mỗi tiểu quốc lĩnh đội liền quân phục cũng không mặc tốt, liền từ túc xá lao ra. Bên người đi theo mười mấy tên vũ trang đầy đủ chiến sĩ. Khí diễm phách lối. Các người có phải hay không chán sống dám quấy rầy lao tử ngủ một tên dáng người khôi ngô như hắc hùng nước Nga tráng hán đơn thương độc mã xông ra khỏi phòng. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Một đôi mắt trâu liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Tiêu Chính trên mặt. Bọn họ nhìn ra. Cái này không đến 30 tuổi người trẻ tuổi cũng là Hoa Hạ quân đội lĩnh đội. Đánh đánh bất ngờ tiểu tử này thái âm nếu là thật na ho chết người, hắn có thế phụ trách sao sớm muộn đem hắn đưa ra tòa án quân sự, tiếp nhận Liên Hợp Quốc thẩm phán không đến 10 phút đồng hồ, các quốc gia lĩnh đội đồng đều xuất hiện ở căn cứ. Giống như là có ăn ý, lại như là sớm liền đang chờ đợi Tiêu Chính xuất hiện. Khí thế hung hung hướng Tiêu Chính xông lại. Ngươi chính là Hoa Hạ đại biểu một tên thượng tá quân hàm người da trắng quân quan lãnh khốc đi tới. Hắn dáng người khôi ngô cao lớn, một đôi chạm con mắt màu xanh lam bên trong lóe ra hàn quang. Hiển nhiên là bị Tiêu Chính hành động kích thích hỏng. Vốn định ép một chút Hoa Hạ quân đội khí diễm, không nghĩ tới, lại bị đối phương phá tan sở hữu chuẩn bị, cũng bị đối phương đánh trở tay không kịp. Sao có thể không phẫn nộ vâng? Ta chính là Hoa Hạ đại biểu. Tiêu Chính trong tay mang theo thương, cũng không có thu hồi ý tứ. Mà bên người chiến sĩ, cũng nhìn chằm chằm đối phương. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được Tiêu Chính muốn làm gì các ngươi dựa vào cái gì làm như thế chẳng lẽ không sợ phía trên quân sự tòa AN quốc tế sao mạch cờ cắn răng quát. Đối mặt quân Mỹ lĩnh đội nghiêm khắc chất vấn, Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, đống nhiên giơ tay lên thương, đè vào mạch cờ trên trán. Có lẽ là vừa vặn mới nã một phát súng. Họng súng lại còn có chút nóng hổi. Nhất thời đau đến mắt cờ đầu đầy mồ hôi, trái tim cũng bị cái kia tối như mực họng súng dọa cho đến đột nhiên co lại. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Xuất ra ngươi giấy chứng nhận, giấy ủy nhiệm, cùng sở hữu có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. Tiêu Chính giọng điệu băng hàn no y nếu không ta hội xem ngươi là phần tử khủng bố, tại chỗ hành quyết. Chương 1148, chạy bộ tiến lên. Chương 1148. Chạy bộ tiến lên Tiêu Chính bỗng nhiên xuất thủ, kinh ngạc đến ngây người sở hữu quốc gia lĩnh đội. Riêng là hắn không phải bắt hắn người, nước khác khai đao, mà chính là mạch cờ nước Mỹ hải quân lục chiến đội mạch cờ thượng tá bởi vì lần này chống khủng bố hành động là do Mỹ quốc chủ đạo, cho nên tại gần đây 3.000 người chống khủng bố bộ đội bên trong, mạch cờ mới là hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. Nhưng giờ phút này, cái này bỗng nhiên giết tiến tác chiến khu vực Hoa Hạ lĩnh đội. Lại hoàn toàn không để ý lương quốc băng giao, đột nhiên giơ tay lên bên trong súng lục, đè vào mạch cờ trên nót hôn đảng ngươi làm gì còn không để xuống tay ngươi thương ngươi cũng dám đối mạch cờ thượng ta đánh, ngươi có phải hay không chán sống cùng một thời gian, bất luận là quân Mỹ, cũng hoặc là những cái kia phụ thuộc lấy nước Mỹ nước khác lĩnh đội, nhao nhao phát ra kháng nghị thanh âm. Nhưng trừ đứng sau lưng mạch cờ quân Mỹ có so sánh kịch liệt thân thể phản ứng bên ngoài, nước khác chiến sĩ, cũng vẹn vẹn tiến hành miệng kháng nghị. Bao quát tên kia thể trạng khôi ngô nước Nga trắng hán. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Chính phía sau, là Hoa Hạ cái này mênh mông đại quốc, là cái này kinh tế bay lên, gần với nước Mỹ toàn cầu thứ hai đại kinh tế hệ thống. Mặc dù Tiêu Chính kiêu căng ương bướng đến đâu, bọn họ dám động thủ sao? Bọn họ không dám, bởi vì Tiêu Chính là cầm mạch cờ khai đao, không có nhằm vào bọn họ bất cứ người nào. Bọn họ dựa vào cái gì phản kháng? Bọn họ nào có khí phản kháng nước Mỹ? Bọn họ không dám đắc tội Hoa Hạ, bọn họ liền dám đắc tội chúng tướng sĩ. Nghe lệnh, Tiêu Chính dùng thuần chủng tiếng Anh nói ra. Phát hiện người nào có dị thường cử động, tại chỗ đánh chết. Vâng, gần hơn 500 Hoa Hạ chiến sĩ cùng kêu lên hô to, khí thế như hồng. Nói xong, Tiêu Chính lánh khốc ánh mắt chậm rãi rơi vào mặt cờ trên mặt. Môi mỏng khẽ nhếch, mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn có 30 giây. Trong vòng 30 giây ngươi không bỏ ra nổi chứng minh thẻ căn cước của mình kiện, đừng trách ta đem ngươi trở thành làm phần tử khủng bố tại chỗ hành quyết. Mặt cờ nghe vậy, trái tim đột nhiên co lại, hắn nhìn ra Tiêu Chính không phải nói đùa. Cho dù thật sự là nói đùa, hắn cũng không đánh cược nổi lẻo lẹt đi lấy ta giấy chứng nhận mặt cờ chịu thua. Chí ít tại thời khắc này, hắn bây giờ không có khí cùng Tiêu Chính đối làm. Gần 500 Hoa Hạ chiến sĩ vũ trang đầy đủ vây quanh hiện trường NG, hắn bộ hạ coi như lại thân kinh bách chiến, cũng chỉ có bị tại chỗ lửa giết hạ tràng. Húng chi tại toàn cầu phạm vi bên trong, Hoa Hạ lục quân đều là vương bài chi sư, cho dù là trang bị hoàn mỹ nhất quân Mỹ, cũng không dám kêu gào có thể đem đối phương đánh bại. Mà đêm nay, xuất hiện tại tác chiến khu vực đám này Hoa Hạ quân nhân, từ đánh bất ngờ đến bây giờ, không những ngay ngắn trật tự, mà lại động tác giả dạn, lưu loát. Chỉ cần có mắt người, đều có thể nhìn ra đám quân nhân này tổng hợp thực lực nhất lưu. Phía sau hắn tên kia gọi là hẻo lẹt phó quan khi nghe thấy mặt cờ mệnh lệnh về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó bị tức hổn hển mặt cờ gầm lên giận dữ hoảng sợ đi, chạy bộ tiến lên. Vâng, hẻo lẹt quay người xông vào túc xá, lấy tốc độ nhanh nhất mang tới mặt cờ ủy nhiệm sách. Tưởng Thanh Diện trò quét mắt một vòng giấy ủy nhiệm, sau đó trả lại hẻo lẹt, hướng bên tay trái Tiêu Chính báo cáo, vị này thật là quân Mỹ cắt cử đến mặt cờ thượng tá. Là lần này chống khủng bố hành động chủ yếu người sắp đặt cùng người lãnh đạo. Xác định không phải phần tử khủng bố, Tiêu Chính ánh mắt lấp lóe, một mặt không thể tin. Michael nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi không tin, có thể hướng ta trực tiếp cấp trên. Philip tướng quân chứng thực. Hơi dừng một chút, Michael tức hổn hển nói ra. Hiện tại, làm phiền ngươi dịch chuyển khỏi tay ngươi thường coi chừng va chạm gây gỗ. Tiêu Chính nghe vậy, lãnh khốc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, động tác thuần thục thu tay lại thương. Lộ ra một cái vô hại biểu lộ, nhún vai nói, vậy thì thật là thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng cái này tác chiến khu vực đã bị trò càn quét. Dù sao, lúc này mới 8 giờ tối, cả cái căn cứ thế mà liền một bóng người đều không có. Thực sự quá cổ quái. Ta không thể không cẩn thận hành sự. A, lời nói này không những giải thích hắn vì sao đem người giết đi vào, càng là truyền lại ra một cái làm cho người tức giận tin tức. Cẩn thận, chớ bị tận diệt. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, phụ cận các quốc gia lĩnh đội đều là toát ra vẻ phẫn nộ. Cái gì gọi là khu vực bị người càn quét? Chúng ta căn bản chính là muốn chỉnh chỉnh các người đám này Hoa Hạ quân nhân bằng chỉ là 1.000 nờ binh lực. Chá nờ dê lẽ lại còn dám giết tiến chúng ta tác chiến tổng bộ hay sao? Ngươi cái này lấy cớ biên đến không khỏi quá không hợp với lẽ thường. A, có thể đối mặt Tiêu Chính cường thế thái độ, liền mắc cờ cũng dám động, dám uy hiếp, ở đây nước khác lĩnh đội. Lại nào dám tại lúc này tiếp xúc Hoa Hạ quân nhân? Rủi ro trước khác nay khác cả, hiện nay Hoa Hạ cũng không phải 20 năm 30 năm trước lạc hậu quốc gia, mà chính là một đầu thức tỉnh hùng sư, lập chí đuổi theo siêu cường quốc nước Mỹ châu Á hùng ưng, chớ nói đám kia phụ thuộc nước Mỹ tiểu quốc. Cho dù là quân sự lực lượng bài danh toàn cầu thứ 2 Nga quốc lĩnh đội, vị kia thể trạng khôi ngô nước Nga chẳng hán, cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Chỉ là cái kia song như nhãn bên trong lại rõ ràng lóe ra lửa giận. Đương nhiên, trừ phía sau có cường đại quốc lực chèo chống bên ngoài, về kết, vẫn là Tiêu Chính quá cường thế, liền mắc cờ cũng bị hắn cưỡng ép áp chế. Đám này tiểu quốc lĩnh đội, lại có thể xuất ra như thế nào phản kích phương án đâu? Vẫn là lấy lui làm tiến, tạm thời tránh mũi nhọn đi tình huống như thế nào? Đột nhiên, nơi xa ngẩng đầu đi tới một đám da thịt đen kịt quân nhân. Dẫn đầu là một tên ước chừng 50 tuổi người da đen tướng lãnh. Nhìn quân hàm, là tên tướng quân. Mà Tiêu Chính chỉ là nghiêng đầu nhìn một chút, khỏe miệng liền hiện hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười. là hắn từng tại trong tiểu điếm đạt thành hợp tác hiệp nghị hữu tướng quân người quen cũ Á hữu tướng quân. Chuyện này ngươi nhất định phải tham gia, tỉ như nghiêm trị hoa hạ quân mặc cờ đánh đầu, tất cả mọi người hướng nhanh chân đi đến hữu tướng quân tiến hành khiếu nại. Trên thực tế, cái này an bài là tương đương xảo diệu, đồng thời hợp lý. Các quốc gia tới đây chống khủng bố, nếu là lãnh đạo phái ra một tên cấp bậc không đủ, sức ảnh hưởng không đủ tướng quân. Tất nhiên khó mà khống chế cục diện, thậm chí có khả năng phát sinh gà nhà bôi mặt đá nhau ngoài ý muốn. Nhưng hữu tướng quân lại là địa phương tiếng tăm lừng lẫy quân đội lao đại. Có sức ảnh hưởng, tư lịch đầy đủ sâu, cho dù quốc lực không bằng nước Mỹ, hoa hạ quốc ca cờ loa y nhưng cường long ép không được địa đầu xà, tăng thêm các nước đều có mệnh lệnh, không thể vượt quyền hành động, để tránh phát sinh nước cùng nước ở giữa ma sát, được trả bằng mất. Cho nên hữu tướng quân vừa xuất hiện, các quốc gia lĩnh đội đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nghị hắn khiếu nại, hy vọng nghiêm trị Tiêu Chính không có gì. Một chút hiểu lầm nhỏ. Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm nói ra. Vừa rồi ta xuất đội đến khu vực, lại phát hiện một bóng người cũng không có. Trong lòng có nghi ngờ, cho nên ra lệnh cho khiến bộ hạ vũ trang đầy đủ xông tới. Hù đến mắc cờ thượng tá. Hữu tướng quân ánh mắt vi diệu quét Tiêu Chính liếc một chút, thầm nghĩ, tên nhóc khốn nạn. Khi lão tử là mắt mù người dẫn theo chúng xâm nhập, còn cầm súng đỉnh lấy mắt cờ thượng tá đầu. Lại còn nói đây chỉ là tiểu hiểu lầm. Chương 1149, mặt mũi là lẫn nhau. Hữu tướng quân ép một chút tay, để tức giận dị thường các quốc gia lĩnh đội an tĩnh chút. Mỉm cười nói, hoa hạ phương diện tùy tiện hành động thật có thiếu cân nhờ ở cờ điểm này hẳn là cho nghiêm trọng cảnh cáo. Bất quá lúc này mới 8 giờ tối. Làm sao không có bất kỳ ai liền chạm gác cũng không có thiết trí ta trước đó không phải hướng các ngươi cung cấp 30 danh tiếu binh sao cái này vừa nói, mai cờ thượng tá các nước lĩnh đội sắc mặt liền có chút xấu hổ. Cái này còn phải hỏi triệt tiêu lính gác, không phải liền là vì cho hoa hạ quân một điểm nhan sắc sao có thể ai có thể nghĩ tới cháu trai này một điểm quy củ cũng không tuân thủ, lên liền móc súng đe dọa. Căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì làm khó dễ áp chế cơ hội. Hữu tướng quân nhiều khôn khéo nhân vật, sao có thể đoán không ra mặt cờ một đoàn người mục đích. Hắn chi sở dĩ nói ra cái nghi vấn này, cũng là muốn hơi ép một chút mặt cờ, để nhóm này dụng tâm không đàng hoàng băng biết khó mà lui, tận khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Thương tổn hoa khí là nhỏ, chậm trễ chống khủng bố hành động, liền hắn cũng phải thụ liên lụy. Mọi người coi như bán ta một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy quá khứ. Như thế nào ngày mai ta để nhà bếp thêm đồ ăn? Chuẩn bị cho mọi người một hồi phong phú bữa tối. Hữu tướng quân vung tay lên, thay thế mọi người cho lần này xung đột nắp hòm kết luận. Mai cờ mấy người cũng rõ ràng hữu tướng quân là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để tránh chậm trễ nhiệm vụ. Huống chi, chuyện này thật muốn truy tra ra, bọn họ cũng có thất trách chi ngại. Làm lớn chuyện, đối với người nào đều không chỗ tốt. Mai cờ ánh mắt chớp động, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Chính liếc một chút, phẫn nộ quát. Chúng ta đi chỉ là nhìn hắn ánh mắt, liền biết chuyện này vẫn chưa xong. Sớm muộn hắn hội lấy lại danh dự các quốc gia lĩnh đội đem người sau khi đi, hữu tướng quân ngoái nhìn mắt nhìn một mảnh đèn kịt hoa hạ quân đội. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Mai cờ cũng là cái đau đầu, đến tác chiến khu vực không đến 3 ngày, liền cho hắn gây mấy cái phiền phức. Hiện ở cái này đã sớm đã từng quen biết Tiêu Chính càng là cái đau đầu bên trong đau đầu. Khác không nói. Chỉ là ban đầu ở khu vực thành thị nổ nát quán rượu, càng là nhất cổ tác khí đem khô lâu quân đoàn chiếm đoạt, liền có thể nhìn ra người này thủ đoạn tàn nhẫn, một khi động thủ, chớ nói Michael, cho dù là hắn, đoán chừng cũng ép không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là, hắn cùng Tiêu Chính có thể là không có ai biết quan hệ hợp tác. Ai khó giữ được cũng phải bảo đảm Á Tiêu tiên sinh. Hữu tướng quân vẻ mặt nghiêm túc trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Như cùng một lao hồ ly, rỗi ra thô giáp đại thủ, cùng Tiêu Chính nắm tay. Không nghĩ tới lần này hoa hạ phương diện là từ ngươi dẫn đội. Cứ như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tiết kiệm không ít bàn bạc công tác. Xác định không phải trái lương tâm lời nói Tiêu Chính cũng là cười tủm tỉm đánh giá cái lao hồ ly này. Tâm lý không có mắng ta vừa tới liền cho ngươi gây lớn như vậy một cái phiền toái hữu tướng quân cởi mở cười một tiếng, nói ra, đây đều là việc nhỏ. Chỉ cần không nháo chết người là được. Nói xong, hắn lại theo thứ tự cùng hoa hạ quân đội mấy tên chỉ huy tầng nhân viên chào hỏi, làm giới thiệu sơ lược. Lúc này mới giải thích nói, Tiêu tiên sinh. Trước mắt khu vực túc xá tư nguyên có chu tờ khan hiếm, mà các ngươi lại là sau cùng một nhóm người. Cho nên Tiêu Chính nhíu mày lại, không đợi Hữu tướng quân nói xong, liền một mặt trầm ngưng nói ra, Hữu tướng quân, các quốc gia danh sách nhân viên tại trước khi lên đường, liền đã cung cấp cho ngươi nhóm. Ngươi bây giờ nói với ta túc xá khan hiếm không thích hợp tha Tưởng Thanh tại sau lưng lôi kéo Tiêu Chính ống tay áo, Vệ Giang cũng cảm thấy Tiêu Chính có chút quá hỏa vừa đại náo một trận. Hữu tướng quân liền trượng nghĩa tương trợ. Lần này chỉ là dừng chân khả năng có chút vấn đề, Tiêu Chính liền có la mở mưu đồ lớn manh mối. Hai vị này phó chỉ huy đều có chút ít xấu hổ. Không mang theo dạng này a, chúng ta Hoa Hạ thế nhưng là lễ nghi trí bàng, thủ mấy ngàn năm nho giáo văn hóa, không thể phách lối như vậy ương ngạnh a. Tiêu Chính đối với hai người ám chỉ lại bỏ mặc, chỉ là nghiền ngẫm đánh giá cái lao hổ ly này. Ánh mắt lại dị thường sắc bén. Hữu tướng quân bị tiểu gia hỏa này chằm chằm đến toàn thân run rẩy, liên tục không ngừng giải thích nói, ừm. Tình huống là như thế này, lúc đầu chúng ta đã chủ tính chung tốt danh sách nhân viên, cũng an bài tốt túc xá. Nhưng bởi vì Mỹ Phương Lâm thời gia tăng gần 200 người hậu cần đội ngũ, cho nên lập tức tăng lớn dừng chân áp lực lại cho nên. Hữu tướng quân dự định bóp quả hồng mềm Tiêu Chính ánh mắt trầm ngưng no y đem ban đầu vốn thuộc về chúng ta túc xá. Cung cấp cho quân Mỹ 200 người hậu cần đội ngũ vô nghĩa Tiêu Chính ở nước ngoài phiêu bạt 5 năm, chiến khu kinh nghiệm so đám kia hải quân lục chiến đội phong phú gấp trăm lần. Chỉ là 1.000 người đội ngũ, cần 200 hậu cần thành viên, cái này nói rõ cũng là mượn hậu cần làm lý do, phá hư các quốc gia ước định, cưỡng ép tăng binh. Nguyên nhân rất đơn giản, quân Mỹ muốn áp chế Hoa Hạ quân, còn muốn lần này chống khủng bố hành động bên trong chiếm được thứ nhất, nếu không, toàn cầu chống khủng bố người lãnh đạo địa vị. Bọn họ còn giữ được. Hữu tướng quân gặp Tiêu Chính đốt đốt ép hỏi, trong lòng biết chuyện này không tốt đủ đỡ. Đương nhiên, hắn cũng là dự đoán sai lầm. Đặt tại di vãng, Hoa Hạ phương diện từ trước đến nay dễ nói chuyện, không nói nhẫn nhục chịu đựng, cũng rất ít chủ động gây phiền toái. Nhưng lúc này đây từ Tiêu Chính dẫn đội Hoa Hạ quân, lại thay đổi thái độ bình thường, không những cường thế, mà lại đúng lý không tha người, còn mẹ hắn nói mình là lễ nghi trí bằng. Quả thực so đám kia Tây Dương quỷ tử còn muốn ác liệt. Hữu tướng quân, trước mắt dừng chân hoàn cảnh thế nào? Tưởng Thanh không muốn song phương huyên náo qua cương. Đêm nay đánh bất ngờ đã phạm nhiều người tức giận. Lại đem Chu Nha đắc tội, tương lai hành động coi như không tốt khai triển. Dù sao cũng là Long Tổ lãnh đạo, trừ trên chiến trường nghiêm túc, hành chính phương diện công tác cũng chu đáo, không thể qua loa. Gặp Tưởng Thanh cho mình lối thoát, Hữu tướng quân lập tức cấm và giải thích nói. Trong kế hoạch an bài là 6 người đang lúc. Nhưng bởi vì Mỹ Phương nhiều 200 người, cho nên chiếm dụng bộ phận gian phòng. Hiện tại còn lại tất cả đều là 12 người đang lúc, hắn còn có chút ác liệt hơn hoàn cảnh không nói. Tỷ như, 6 người đang lúc có đơn độc phòng 8, còn có một trương bàn ăn xoay, mấy cái ghế, nhưng 12 người đang lúc, không những tắm rửa đi nhà xí muốn đi bình dân phòng 8, gian phòng bố cục cũng tương đương nhỏ hẹp. Đừng nói trong phòng cùng ăn. Liền xem như đi lại, cũng không thể đồng thời vượt qua 3 người. Bất quá, không cần Hữu tướng quân đem sở hữu chi tiết đều làm rõ. Nhìn Tiêu Chính sắc mặt, liền biết hắn sẽ không thiện. 6 người đang lúc đổi 12 người đang lúc không đề cập tới Tiêu Chính, Tưởng Thanh cùng Vệ Giang cũng có chút bất mãn. Cái này quá khi dễ người a, 6 người đang lúc cái gì hoàn cảnh, tham gia quân ngũ nhiều năm Tưởng Thanh hai người tự nhiên rõ ràng. Huống chi nơi này vốn là so ra kém Hoa Hạ giàu có, hoàn cảnh sẽ chỉ ác liệt hơn. 12 người đang lúc cái kia còn có thể ở lại người sao, có thế ngủ được sao, cũng không thể đầu sắt bên đầu, chân sắt bên chân ngủ đi. Bọn họ thế nhưng là đến vì quốc tế chống khủng bố sự nghiệp làm cống hiến, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Hữu tướng quân gặp mọi người sắc mặt khá khó xử có thể, lại khuyên lơn, các ngươi buôn ba một ngày, khẳng định cũng mệt mỏi. Nếu không đi nghỉ trước một chút, ta phân phó nhà bếp chuẩn bị cho các ngươi thực vật. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại thương lượng. Tiêu Chính hơi hơi thăm dò, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hữu tướng quân. Tướng quân, mặt mũi là lẫn nhau, ngươi không nể mặt ta, còn liên hợp đám kia thả nở dê nha y con khi dễ chúng ta Hoa Hạ quân. Còn trông cậy vào ta nể mặt ngươi. Chương 1150, phá cửa, đoạt giường. Tiêu Chính thái độ cũng là Tưởng Thanh Vệ Giang ý tứ. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn cảm thấy Tiêu Chính nói có chút quá. Liên thủ khi dễ hẳn là chưa nói tới A. Hữu tướng quân nhiều lắm là cũng là tại quân Mỹ cùng Hoa Hạ quân đội mặt, lựa chọn ưu trước tiên nghị quân Mỹ vấn đề chỗ ở mà lại mở tiểu táo, đem vốn nên thuộc về Hoa Hạ quân gian phòng tặng cho quân Mỹ. Đương nhiên, từ hướng này tới nói, hữu tướng quân xác thực làm được không chính cống. Nhưng ngược lại, quân Mỹ xác thực tại bất kỳ địa phương nào đều hành. Đừng nói là ở chỗ này, cho dù là tại một số quốc gia phát đạt, bọn họ cũng ỷ vào cường đại quốc lực cùng quân sự lực lượng giả lao lớn. Đây đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Hữu tướng quân cho dù có tư lịch có sức ảnh hưởng, đối mặt quân Mỹ mãnh liệt yêu cầu, hắn chỉ sợ cũng khó mà cự tuyệt. Cho nên Tưởng Thanh cùng Vệ Giang hay là hy vọng Tiêu Chính dàn xếp ổn thỏa. Đương nhiên, là tại biểu đạt chính mình mãnh liệt bất mãn về sau. Nhìn, đây chính là nho gia giáo dục tư duy. Cho dù là Tưởng Thanh cùng Vệ Giang cái này quân nhân nhiệt huyết, cũng thủy chung lo liệu lấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tâm lý. Không muốn can thiệp vào. Chỉ bất quá qua mẹ hắn nho gia giáo dục Tiêu Chính trường cấp 3 không có tốt nghiệp, liền dưới cơn nóng giận nghỉ học. Từ bỏ rất tốt tiền đồ. Quân đội 2 năm, hắn càng là ma lụy hệ nở ra như sắt thép trái tim. Xuất ngoại, khi lính đánh thuê, hắn đã sớm không có cái gọi là nho gia tư tưởng. Hắn khái niệm rất đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người nào mẹ hắn nếu là tại trên đầu ta đi y đi tiểu, thiên vương lão tử cũng không nể mặt mũi, nhan thế xương cũng là tốt nhất chứng minh lão tử sinh ra một thân gan, không có gì cả đến. Cũng không nghĩ đeo vàng đeo bạc đi yêu người nào ai huống chi, cục diện dưới mắt, đã không chỉ là cá nhân vinh nhục vấn đề, mà chính là quốc thể Hoa Hạ. Quốc uy vấn đề liền mẹ hắn quân Mỹ là người Hoa Hạ quân nhân cũng không phải là con mẹ nó ngươi ở 6 người đang lúc, Hoa Hạ quân nhân liền đáng đợi ở 12 người đang lúc làm sao, ngươi là bao dài một cái ngậm vẫn là dài ba sữa tử. Hữu tướng quân nhìn ra Tiêu Chính tức giận, lúc này lôi kéo Tiêu Chính, đi tới một bên nói, lao đệ. Các ngươi đêm nay trước đem liền một chút, được không? Ngày mai ta khẳng định giúp ngươi tranh thủ thêm mấy cái phòng. Chí ít cam đoan các ngươi chỉ huy tầng vấn đề chỗ ở đây đã là hữu tướng quân lớn nhất nhượng bộ. Hơn nữa, còn là tốn công mà không có kết quả nhượng bộ. Quân Mỹ cái gì nước tiểu tính bọn họ siết trong tay đồ vật, có thế vô duyên vô cớ đưa người hữu tướng quân đã có thể ngờ tới khi hắn đưa tay tìm mạch cờ muốn gian phòng thời điểm, đối phương lại là cái gì sắc mặt? Vâng. Hắn cấp bậc cao, là tướng quân. Có thể cái kia theo mắc cờ có lông quan hệ đối phương là Mỹ quốc đại bình, hắn là châu Phi tướng quân ai có thể trông coi người nào đuổi ăn mày. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra. Nếu là lần này dẫn đội không phải ta, nếu để cho ngươi đụng phải cái dễ khi dễ hàng người, ngươi có phải hay không liền 12 người đang lúc đều cung cấp không? Muốn hai người chúng ta ngủ một cái giường. Hữu tướng quân biểu lộ khe biến, chật lắc đầu nói ra, lao đệ. Ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Ngươi vừa phạm nhiều người tức giận. Hiện tại nếu là lại vì gian phòng sự tình cùng bọn hắn nổi tranh chấp. Tiếp xuống nhiệm vụ còn thế nào chấp hành, ngươi liền không sợ bị bọn họ xa lánh? Tiêu Chính cười lạnh một tiếng. Đêm nay chuyện này, đừng nói cho ta người không biết. Đón đến, Tiêu Chính thái độ cường ngạnh no y chúng ta hơn 500 chiến sĩ đi suốt đêm tới. Liền một cái nhận điện thoại đều không có. Cái này cũng chưa tính Hạ Mã Huy còn lo lắng xa lánh đi qua vừa rồi chuyện này, sau này đám khốn kiếp kia chỉ sợ cũng không chỉ là xa lánh đơn giản như vậy đã như vậy, Tiêu Chính vừa lại không cần ủy khúc cầu toàn là bọn họ, hắn nhất định muốn vì các chiến sĩ tranh thủ đến đây không phải đánh nhau vì thể diện, là Hoa Hạ chiến sĩ nên được, là quốc thể hôm nay nếu là không tranh, ngày mai khả năng liền thức ăn đều so người khác kém. Ngày kia khả năng trực tiếp liền ăn không đủ no mạnh được yếu thua tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều là chân lý. Hữu tướng quân gặp Tiêu Chính nhìn thấu qua, cũng là vô cùng khó xử nói, lão ca đây cũng là không có cách nào khác. Bọn họ muốn làm khó dễ ngươi, chèn ép các ngươi khí diễm. Lão ca cũng thực sự không tiện ra mặt. Nhiều người tức giận không thể phạm á, ta không trách ngươi mở một mắt, nhắm một mắt. Tiêu Chính cười lạnh nói, hai ta cũng không có cái kia giao tình. Bất quá đêm nay cái này vấn đề chỗ ở mặc cho ngươi nói đến Liên Hợp Quốc qua, ta cũng không đáp ứng. Nói xong, hắn duỗi bàn tay, trầm giọng nói, đem ban đầu vốn thuộc về chúng ta số phòng mã giao cho ta. Chuyện này không cần ngươi quản, chúng ta đồ vật, chính mình hội cầm hữu tướng quân gấp, ngươi lại muốn làm gì. Tiêu Chính cười lạnh nói. Để chiếm chúng ta gian phòng đám kia cháu trai xéo đi nói, hắn nhanh chân đi hồi bộ đội, cũng không để ý tới hữu tướng quân luân phiên khuyên giải. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm toàn quân tướng sĩ, các huynh đệ, nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, các ngươi ngủ giường bị người cho chiếm lấy. Tiêu Chính gầm nhẹ. Đêm nay không đem giường cướp về, ngày mai liền có khả năng liền thực vật cũng bị người chiếm lấy. Trả lời ta, các ngươi nên làm như thế nào? Tiêu Chính Sách tức giận nói. Cướp về rắc rắc rắc, lần này không cần Tiêu Chính ra lệnh. Toàn thể tướng sĩ cầm thương đứng thẳng, khí thế rộng rãi rất tốt. Tiêu Chính cường thế no y, người nào mẹ hắn đoạt không trở lại, trên chiến trường liền cho lão tử khi đội cảm tử qua xuất phát. Tiêu Chính hiệu lệnh một phát, đại quân áp cảnh, đoạt giường qua đám này đáng chết hôn đản trong túc xá. Mai Cờ nghiến răng nghiến lợi nói, ngày mai ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn bọn họ. Hẻo lẹt lại là có chút âm hiểm nói, hữu tướng quân cho bọn hắn an bài là 12 người đang lúc, ta đi xem qua. Hoàn cảnh ác liệt, âm lãnh ẩm ướt, khẳng định ngủ không ngon giấc. Không ngừng nếu như vậy, Mai Cờ trầm giọng nói, thông báo các huynh đệ, sáng sớm ngày mai điểm tới canteen, ăn không hết cũng nhiều lấy chút. Chết đói đám hôn đản kia, hắc hắc, hẻo lẹt âm hiểm nói ra. Hữu tướng quân ngày đầu tiên liền cùng chúng ta đã giao thiệp, thực vật vận chuyển tới Kha La phiền thoái, mỗi ngày đều xác định vị trí định lượng. Không có có dư thừa. Đói hắn cái 3-5 ngày mà Cờ không cam lòng nói. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến lúc đó còn có hay không lớn như vậy tính khí. Phanh phanh phanh phanh phanh, đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến dậy đặc tiếng phá cửa, là không phải gõ cửa, là phá cửa. Có người dùng quyền đầu, có người dùng chân, còn có người dùng báng súng. Không đến 5 phút đồng hồ, lầu số 1 có gần hơn phân nửa gian phòng bị nện mở. Một đám hoặc chuẩn bị đi ngủ, hoặc vừa tắm rửa xong quân Mỹ bị một đám hung thần ác sát cầm thường quân nhân oanh đuổi đi ra. Chỗ có người không tuân, đều bị họng súng đỉnh cái đầu, cứ thế mà bước ra qua. Khi đám kia trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao quân Mỹ bị đuổi ra túc xá về sau. Hoa Hạ quân nhân từng nhóm đem hành lý ném ra khỏi phòng, mà mỗi cánh cửa trước đều đứng thẳng lấy một tên cầm thương quân nhân. Nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi đứng ở ngoài cửa quân Mỹ, bọn họ cũng có người nắm lấy thương. Có thể mắt thấy đen nghịt Hoa Hạ quân nhân xuyên qua từng đầu hành lang. Trong mắt mọi người đều bước lên hung quang. Quả thực là không có một cái dám lên trước khiêu khích. Chương 1151, họng súng tiếng ngáy. Chương 1151, họng súng tiếng ngáy không phải sợ sự tình, mà chính là lao đại bọn họ còn không có chạy đến. Đương nhiên, trước đó Tiêu Chính cầm súng đỉnh lấy lao đại đầu, cũng đối đám này quân Mỹ tạo thành không nhỏ chấn nhiếp hiệu quả. 33. 333. Quân Hoa dẫm đạp mặt đất, thanh âm truyền đến. Đều nhịp, uy vũ hùng tráng. Tiêu Chính giờ ân lờ đầu, sau lưng đi theo 7-8 tên Hoa Hạ chiến sĩ. Trên mặt mỗi người đều toát ra lãnh khốc chi sắc. Nhìn không chớp mắt địa hướng phía trước đi đến. Quan chỉ huy trương trước một cánh cửa chiến sĩ hướng Tiêu Chính một đoàn người cúi chào. Mỗi người 3 phút đồng hồ tắm rửa bên trên giường. Sau 15 phút tắt đèn đi ngủ. Tiêu Chính đứng tại trương trước một cánh cửa, đối tên kia thủ tại cửa ra vào chiến sĩ nói ra. Đêm nay người gác đêm. Vâng, chiến sĩ dậm chân một cái, chấp hành mệnh lệnh. Biểu lộ lanh khốc vô tình, nội tâm lại nhiệt huyết dâng trào. Mẹ gác đêm tính là gì? Gác đêm cũng là cho trong phòng 5 cái chiến hữu cung cấp hữu hiệu giấc ngủ thời gian. Hắn rất lợi hại kích động, rất lợi hại phân chấn. Lần thứ nhất cảm thấy khi Hoa Hạ quân nhân ban đầu đến uy phong như vậy. Tiêu Chính từ phiến trước cửa đi qua, cùng sở hữu cầm thương đứng tại cửa ra vào chiến sĩ hành lễ, phát ra mệnh lệnh. Một hàng đi tới, sửng sốt không có một cái quân Mỹ dám lên trước kêu gào. Cháu trai này liền đối mắt cờ cũng dám móc súng, huống chi bọn họ đương nhiên, đám này quân Mỹ không có sợ. Dám trên chiến trường chiến sĩ, có mấy cái là kém cỏi càng, những năm gần đây, đám này quân Mỹ thủy chung chiêm cứ bá chủ địa vị. Ở nơi nào đều bị người lấy lòng. Đột nhiên chịu nhục, bọn họ sao lại chịu thua? Chuyện gì xảy ra mà cờ đem người mà đến? Lửa giận công tâm đầu lĩnh, chúng ta bị người đuổi ra. Một tên Mỹ quốc đại binh hướng mà cờ báo cáo tình báo. Một năm một mười trình bày một lần, nhất thời tức giận đến mà cờ khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân phát run. Quá khốn nạn, mà cờ ra lệnh một tiếng, quắc, toàn thể đều có. Tiến vào trạng thái chiến đấu rắc rắc rắc. Trên hành lang quân Mỹ nhao nhao rút ra súng ống, kéo mở an toàn. Từng cái hung thần ác sát. Mai Cờ làm theo là cái thứ nhất rút súng lục ra, hướng cách đó không xa Tiêu Chính bước nhanh đi đến. Vừa đi, hắn một bên ga ho the tờ, Tiêu Chính. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ừm, đang dò xét Tiêu Chính lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét Mai Cờ liếc một chút. Mai Cờ thượng tá. Nửa đêm ngươi không tại túc xá nghỉ ngơi, tìm chúng ta nơi này tới làm cái gì? Nói chuyện phiếm thật có lỗi, ta mệt mỏi một ngày, dự định đi ngủ. Của ngươi bàn nói chuyện phiếm, còn mẹ hắn muốn đi ngủ, ngươi có phải hay không điên? Mặt cờ thẹn quá hóa giận đi lên trước, gầm nhẹ nói, ngươi dựa vào cái gì đem ta chiến sĩ toàn đuổi ra, là ai bảo ngươi làm như thế, dựa vào cái gì? Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, lanh khốc no y những này gian phòng, nguyên bản là cho chúng ta chuẩn bị. Ta còn không có chất vấn ngươi dựa vào cái gì tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi ngược lại đến hỏi ta dựa vào cái gì mắc cờ thượng tá. Ngươi có phải hay không bị cái kêu bảy phần tử khủng bố hoảng sợ thành bị điên mắc cờ giận dữ hết. Những này gian phòng là chúng ta quân Mỹ đánh giám. Tiêu Chính đột nhiên để cao âm lượng. Nơi này từ lầu 1 đến lầu 5, tất cả đều là cho chúng ta Hoa Hạ quân an bài túc xá. Luca Na Ho liền thành các ngươi đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi đến cùng ta nhau nhau vô dụng. Nếu như ngươi có ý kiến, qua tìm hữu tướng quân giải túc xá phân phối mặt cờ thượng tá khí hỏng. Thân thể một trận run rẩy. Tìm hữu tướng quân giải túc xá phân phối tình huống, hắn đương nhiên biết những này gian phòng là an bài cho Hoa Hạ quân đồng dạng, hắn chiếm lấy những này gian phòng chính là muốn để Hoa Hạ quân không có tốt túc xá có thể ở hướng hồ, hắn xác thực cần những này túc xá. Bởi vì bọn hắn trọn vẹn gia tăng 200 tên hậu cần. Không chiếm lấy Hoa Hạ quân túc xá, căn bản không đủ ở mặt cờ cũng không muốn cùng Tiêu Chính nói nhảm, thẹn quá thành giận nói, ngươi đến tuột cùng có chịu hay không đem gian phòng nhường lại. Đang khi nói chuyện, hắn đã kéo ra bảo hiểm súng lục nha đại đầu binh tức giận Tiêu Chính âm dương quái khí một trận cười lạnh. Làm sao muốn cùng ta động thương? Tiêu Chính tới gần mãi cờ, sau lưng Hoa Hạ chiến sĩ lại là đồng loạt nâng lên súng ống, nhìn chằm chằm nhắm chuẩn mãi cờ. Ngươi thử một chút. Tiêu Chính nheo lại con ngươi, hàn ý bức người mãi cờ trong lòng run lên, ngửi được một cỗ nồng đậm sát cơ. Ngay sau đó, những cái kia chiếm cứ hành lang không gian Mỹ quốc đại binh, cũng từ cửa phòng, cửa sổ, nhìn thấy những tuy nhiên đó đã nằm ở trên giường, lại từng cái ôm thương chìm vào giấc ngủ Hoa Hạ chiến sĩ. Đám điên này liền mẹ hắn ngủ đều thương bất ly thân, đây là muốn để phòng cướp, vẫn là phòng chúng ta? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Mùi thuốc súng nồng đến phảng phất hơi để cao một lần nhiệt độ, là có thể đem bom dẫn đốt mặt cờ thấy rõ. Cũng nhìn thấu. Cháu trai này, đó là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn á? Đây là Hoa Hạ quân nhân sao? Đây là đám kia từ trước đến nay điệu thấp hàm xúc Hoa Hạ quân đội sao? Có vẻ giống như trong vòng một đêm, tất cả đều biến thành mánh thu. Riêng là dẫn đầu cái này Tiêu Chính mắc cờ liền chưa từng thấy phách lối như vậy ương ngạnh Hoa Hạ quân nhân. Cháu trai này đến từ nơi nào? Xuất hiện mắc cờ cắn nát răng, ôm hận nói, ta có thể cho ra một nửa gian phòng. Đây là ta sau cùng dây ngươi một gian cũng không cần để. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mắc cờ. Mỗi trên một cái giường, đều nằm một cái Hoa Hạ chiến sĩ. Ngươi muốn một cái giường, liền giết một cái. Ngươi muốn hai tấm giường, liền giết một xong. Ngươi có bản lĩnh giết bao nhiêu người, liền có thể chiếm có bao nhiêu giường. Michael tức điên, cái này mẹ hắn tính toán chuyện gì liền vì một cái giường. Con mẹ nó, ngươi muốn theo lão tử liều mạng, ngươi có phải hay không người điên á? Michael nơi nào thấy qua loại này Hoa Hạ quân nhân, hắn cũng hoàn toàn đoán không ra cháu trai này đến đang suy nghĩ gì. A, quá biến thái, vì một cái giường, liền mẹ hắn mệnh đều không muốn. Michael khí toàn thân phát run. Có thể mắt nhìn thấy mỗi một cái nằm ở trên giường Hoa Hạ chiến sĩ, đều là ôm thương chìm vào giấc ngủ, hắn nào dám hạ mệnh lệnh đoạt giường. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, dưới mình mệnh lệnh trong nháy mắt đó, những cái kia nhìn như nằm ở trên giường ngủ Hoa Hạ chiến sĩ, liền sẽ như là dã thú nhảy dựng lên, cơ lấy cái kia ban đầu vốn cũng không có cải lên bảo hiểm, trực tiếp nổ súng bắn phá người điên. Toàn mẹ hắn là người điên, ta còn muốn tuần tra. Cáo tử. Tiêu Chính nói xong, quay người đi lên lầu. Tựa hồ tuyệt không quan tâm mắc cờ định làm gì. Hắn đã nói rất rõ ràng, muốn giường có thể, giết trên giường người, giường cũng là ngươi. Nếu không chạy trở về 12 người đang lúc tiếp đi trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính rời đi, mắc cờ lại ha hô cờ mô mở, một câu cũng nói không nên lời lao đại. Làm sao bây giờ? Hẻo lẹt một mặt phiền muộn nói ra. Xem ra bọn họ là quyết tâm, không có ý định đem gian phòng nhường lại. Mà lại có dám mau thả mắc cờ tâm phiền ý loạn, chỗ nào nghe được ẻo lẹt thừa nước đục thả câu. Ẻo lẹt gặp lao đại giận đến điên cuồng, liên tục không ngừng nói ra, ta vừa rồi đi qua mấy cái phòng thời điểm, nghe được sét đánh một dạng tiếng ấy. Chương 1152, thống soái chi tài. Tiếng ấy lúc này mới vài phút liền ngáy, cái này mẹ hắn cái gì hoàn cảnh á? Các ngươi nói ngủ là ngủ thật, coi cái này là các ngươi nhà mình hậu hoa viên, thật sự cho rằng hải quân lục chiến đội là ăn chay? Mặt cờ phẫn nộ cực có thể trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đám này Hoa Hạ quân người đã không phải là trước kia đã từng quen biết Hoa Hạ quân nhân. Ẩn nhẫn khiêm cung nhượng bộ đánh giám đám này cháu trai căn bản chính là một đám xài lang dã báo là bọn họ nhất định sẽ nắm ở móng vuốt dưới, ngập tại huyết buồn đại khẩu bên trong không phải bọn họ, không có cho phép bọn họ cũng sẽ kiếm một chén canh. Đây chính là trước mắt đám này hoa hạ quân nhân tố chất một đám manh thu lao đại hẻo lẹt không thể làm gì nói ra. Xem ra, bọn họ là không có ý định để gian phòng. Trừ phi cái gì mà cờ tức giận trừng hẻo lẹt liếc một chút. Chán ở dê lẽ lại ngươi muốn ta làm đệ tam thứ thế giới đại chiến người đề xuất hẻo lẹt trái tim co lại, sắc mặt trắng bệnh, ta ý là chúng ta về đi ngủ đi. Sáng mai còn muốn khai hội đây. Michael nghiến răng nghiến lợi. Biết do không thể làm sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Dù là lại tức giận, hắn cũng sẽ quản lý tốt tâm tình mình. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể trở thành lần này quân Mỹ lĩnh đội nguyên nhân. Sở dĩ phẫn nộ như thế, là bởi vì hắn bị một cái bị hắn xem thường hoa hạ quân nhân khi dễ. Mà lại khi nhục thành cái dạng này cho tới bây giờ chỉ có quân Mỹ khi dễ người khác. Cái này mẹ hắn còn là lần đầu tiên bị người khác khi dễ tâm lý chênh lệch quá lớn a căn bản không chịu nhận a có thế tiếp nhận cũng không phải nâng cao không phải vậy làm sao bây giờ khai chiến không nói trước hắn thừa nhận được hay không chiến hậu trách nhiệm. Chỉ là cái này hơn 500 như lang như hổ hoa hạ chiến sĩ, liền có thể đả quang hắn bộ hạ mắc cờ quân sự tố dưỡng không phải đáp. Bằng vào trước đó một trận đánh bất ngờ, đám này hoàn toàn không có chuyện trước chuẩn bị, diễn tập hoa hạ chiến sĩ. Liền đánh cho tương đương xinh đẹp. Mà từ một điểm này, Michael cũng nhìn ra được hoa hạ quân nhân tại lục địa tranh tài, sắc thực cũng có tương đương khủng bố năng lực thực chiến. Mà quân Mỹ đâu hiện nay quân Mỹ càng ngày càng khoa học kỹ thuật hóa. Đối với lục địa chiến, chiến đấu trên đường phố những này cần dựa vào phong phú kinh nghiệm, thể năng chiến đấu, lại càng ngày càng thoái hóa. Hắn biết rõ, lần này chống khủng bố hành động, cũng là lãnh đạo có ý muốn ma lùi hệ nờ một chút lục địa run run thuật kinh nghiệm. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thế thật cùng hoa hạ quân khai chiến. Nhưng là hắn hội đâm thọc về túc xá liền đánh trở về mắc cờ ra lệnh một tiếng, đem người rời đi. Hắn biết, không chỉ là bọn họ, bao quát chiếm dụng một số nhỏ gian phòng ngạ quân, cùng một số nước khác quân, cũng sẽ theo thứ tự bị hoa hạ quân đuổi ra khỏi phòng mà mắc cờ lần này đoạt giường sự kiện bên trong. Đưa đến một cái cực kỳ xấu hổ dẫn đầu tác dụng. Michael rút lui về sau, những cái kia gió chiều nào che chiều ấy nước khắc quân, có chút ôm ở đằng ra khỏi phòng. Còn có chút thì là gọn gàng mà linh hoạt, không đợi hoa hạ quân đến cửa, liền chủ động dọn nhà. Chính mình phiêu nhiên rời đi, dù sao cũng tốt hơn bị hoa hạ quân dụng họng súng đỉnh lấy chán đi kẻ thức thời là tuấn kiệt mà người nào lại không phải người ngu. Liên Michael đều không đối nghịch. Bọn họ cần gì phải mạo xưng là trang hảo hán đâu hướng chi, những này gian phòng, vốn chính là người ta. Không chiếm ly A tính toán, vẫn là về nhà đi. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó A an bài sở hữu chiến sĩ gian phòng, tiêu chính lúc này mới tùy ý đi vào một gian phòng, chọn cái gần cửa sổ hộ giường ngủ. Vước xuống hành lý, gặp Tưởng Thanh cùng vệ giang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy chính mình, tiêu chính mỉm cười, hỏi. Làm sao còn không đi nghỉ ngơi sáng mai còn muốn tham gia một cái quân sự hội nghị. A chính, ngươi thực như vệ giang giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mẹ, ngươi làm sao lại như thế có loại dám đem đám kia Mỹ quốc đại binh anh ra ngoài bọn họ đều là không sợ trời không sợ đất hạng người. A Tưởng Thanh mặc dù không có phát biểu ngôn luận, nhưng cũng rõ ràng bị tiêu đang điên cuồng hành động chấn nhiếp. Gia hỏa này thật đúng là người điên A sợ cái gì gian phòng là chúng ta. Dựa vào cái gì nhường cho bọn họ tiêu chính mỉm cười. Thời điểm không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đám kia thánh chiến sĩ cũng không phải dễ trêu hạng người. Toàn bộ tác chiến khu vực cũng liền 3.000 người. Muốn tận diệt bọn họ, phòng đoán cẩn thận đến gãy một nửa ở chỗ này. Bọn họ mạnh như vậy vệ ra nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói ra. Ừm. Ta trước kia cùng bọn hắn đã từng quen biết. Đều là mưa bom báo đạn xuống tới. Tiêu chính mỉm cười, gặp một tên sau cùng chiến sĩ cũng tắm rửa bên trên giường, nói ra. Ta cũng liền 3 phút. Ngủ ngon. Nói chuyện đóng cửa phòng. Hai người nghe vậy, không khỏi nhao nhao lắc đầu, quay người rời đi. Trên đường, vệ giang liếc trộm Tưởng Xanh một mắt, ý vị thâm trường hỏi. Tưởng đại đội trưởng, ngươi có phải hay không coi trọng tiêu chính Tưởng Thanh nhữ mày lại, nói vơ nói vẩn chớ chối. Vệ giang đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, quả thực so nhìn thích tướng quân còn cuồng nhiệt hơn. Đó là bởi vì hắn có bản lĩnh. Tưởng Thanh mím môi nói ra. Coi trọng hắn không? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng tại một năm trước, liền yêu cái này người có vợ gia hỏa này, luôn luôn có thế mang cho người ta ngoài ý liệu kinh hỉ. Mà lại, cường ngạnh đến nam nhân vị bạo dạp Tưởng Thanh là quân nhân, nàng như là ưa thích một người nam nhân. Cái kia nam nhân này nhất định muốn có thế tại toàn phương diện áp chế chính mình. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính chính là như vậy một người nam nhân hắn bá đạo có đảm đương dám vì người sẽ không làm đêm nay không có hắn ra lệnh. Các chiến sĩ sao có thể tại 6 người đang lúc túc xá thoải mái dễ chịu chìm vào giấc ngủ đêm nay không có hắn. Bọn họ còn không có đụng tới, liền bị đám kia dụng ý khó dò ra hỏa đánh một cái sát uy bổng. Quân tâm tan rã, một bụng ủy khuất. Cái gì là lãnh tụ, cái gì là linh hồn nhân vật Tiêu Chính là được đến lúc này, Tưởng Thanh mới hiểu được vì cái gì thích tướng quân khăng khăng muốn chưa từng mang qua binh Tiêu Chính đảm nhiệm lĩnh đội. Gia hỏa này, so mang binh nhiều năm Tưởng Thanh còn phải nghiêm khắc. Có kỷ luật đu nở dê vở ơ ý a a chính xác thực có bản lĩnh. Vệ Giang phun ra một ngụm khói đặc. Ngắn ngủi một buổi tối, liền đem các chiến sĩ hướng tâm lực cho bồi dưỡng được tới. Người tin hay không, đến mai trước kia. Các chiến sĩ khẳng định theo nhìn thần tượng giống như nhìn hắn. Đây mới là thống soái chi tài A chiến thuật cao thủ Vệ Giang hí hư nói. Tưởng Thanh không có lên tiếng, mà chính là nhanh chân tiến lên. Ngươi đây là muốn đi hướng nào A Vệ Giang đứng tại cửa ra vào, bĩu môi nọ ý liền thừa căn phòng này. Trong mắt lại ẩn giấu đi một tia cười xấu xa. Tưởng Thanh cũng không trở về, vừa đi vừa nói, Tiêu Chính giúp ta đoạt một gian phòng. Ta dựa vào. Danh sách nhân viên đều là có nghiêm ngặt an bài căn bản không có khả năng có dư thừa gian phòng cho Hoa Hạ quân A Tiêu Chính cháu trai này cũng quá hỏng A thế mà thừa dịp đối phương choáng váng lấy thêm tiếp theo đang lúc này. Ta qua người bên kia ngủ đi Vệ Giang cười nói. Ta người này rất ngủ cạn, cùng nhất bang đại thu kịch ngủ chung, khẳng định bị bọn họ nhao nhao ngủ không được. Ngủ ngon. Thường Thanh cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 1153 Tại Hoa Hạ ăn không no. Long tổ tổng bộ. Thích tướng quân vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Khương tướng quân, nói ra, nhìn xem ngươi mang binh. Vừa tới khu vực liền đem bên kia làm gà bay chó chạy. Thế mà còn cầm súng chỉ quân Mỹ quan chỉ huy đầu. Lại no y nói như vậy, trên mặt lại không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Tương phản, trong mắt còn toát ra nồng đậm vẻ tán thưởng. Gà bay chó chạy chỉ cần có đứng vững được bước chân lý do, chỉ cần không làm chết người. Thích tướng quân ủng hộ vô điều kiện Tiêu Chính. Lần này vì cái gì phái Tiêu Chính quá khứ lại vì cái gì muốn hắn khi lĩnh đội bởi vì hắn cùng Khương tướng quân đều giải Tiêu Chính làm người hắn sẽ không tự dưng gây chuyện. Nhưng nếu là bị người khi dễ, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ một trận chiến này. Thích tướng quân muốn không chỉ là thành công tăng giã, còn muốn đánh qua quốc uy mà Tiêu Chính, tự nhiên trở thành quân bộ cao tầng lựa chọn tốt nhất. Người còn cười được. Khương tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu. Mí môi nói ra, quân Mỹ bên kia đã cho chúng ta tạo áp lực, mà lại muốn chúng ta cho ra giải thích hợp lý, làm đánh bất ngờ, đoạt túc xá. Con ôm súng ngủ Khương tướng quân dở khóc dở cười nói ra, tiểu tử này vẫn là như cũ, nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Ai bảo hắn như thế mang binh khẳng định không phải ta. Thích tướng quân phủi sạch quan hệ, nhếch miệng cười nói, bất quá Tiêu Chính sở tác sở vi tuy nhiên quá kích chút. Không phải cũng chính phù hợp chúng ta mong muốn sao? Ta tin tưởng, một trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, Mỹ Nga cũng không dám coi thường nữa chúng ta. Khương tướng quân bất đắc dĩ nói ra, ta liền sợ hắn phạm nhiều người tức giận, lúc thi hành nhiệm vụ bị nước khác xa lánh. Xa lánh thích tướng quân một mặt khinh thường nói, Tiêu Chính cái gì cũng không làm, liền sẽ không bị xa lánh sao? Mà lại theo ta chỗ tìm hiểu tình hình, Tiêu Chính sở dĩ đem khu vực làm gà bay chó chạy. Cũng là bởi vì bị xa lánh. Cho nên, lão Khương ngươi cứ yên tâm đi. Ta tin tưởng Tiêu Chính sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thích tướng quân mỉm cười, đốt một điếu thuốc. Sáng sớm 7 giờ, Tiêu Chính đúng giờ mở to mắt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bên người chiến hưu hô hấp cũng 10 phần đều đều, rõ ràng vẫn còn ngủ say bên trong. Nhưng Tiêu Chính không có thương cảm cấp dưới, đầu tiên là bật đèn, sau đó chợt mở vòi nước, ào ào đánh răng rửa mặt. Cũng cứ như vậy 2 phút đồng hồ thời gian, cùng túc xá các chiến sĩ nhao nhao rời giường. Xếp hàng rửa mặt. Tối hôm qua các chiến sĩ đại khái tại 11 giờ chìm vào giấc ngủ. Đến thời khắc này đã ngủ đầy đủ 8 cái giờ. tuy nói lặn lội đường xa cả ngày, nhưng cũng dưỡng đủ tinh thần. Từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, hai mắt sáng ngời. Mặc chỉnh tề đi ra ngoài, Tiêu Đang phát hiện đại bộ tờ HN chiến sĩ đều đã rời giường. Từng gương mặt một bảng tinh thần vô cùng phấn chấn, nhiệt tình mười phần. Sau 15 phút, bao quát vệ sinh đội ở bên trong hơn 500 chiến sĩ dưới lầu đại thao trường tập hợp hoàn tất. Sau đó tại Tiêu Chính chờ chỉ huy tầng chỉ huy dưới theo thứ tự tiến về căn tin đi ăn cơm. Dáng người thẳng tắp, đi lại trầm ổn. Xem xét liền là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh bộ đội. Bởi vì 9h sáng muốn mở liên hợp quân sự hội nghị, hữu tướng quân làm cái thật sớm, mang theo mấy tên tùy tùng đang muốn đến căn tin đi ăn cơm lúc. Thình lình phát hiện cái này kinh tâm động phách một màn, từng nhóm chiến sĩ ngay ngắn trật tự tiến vào căn tin đi ăn cơm. Đầy đủ dung nạp gần 300 người căn tin lại bị Hoa Hạ chiến sĩ toàn bộ chiếm lấy. Mà còn lại 200 người, làm theo toàn bộ đứng tại cửa phòng ăn chờ đợi. Đương nhiên, rất lễ phép cho cửa phòng ăn đưa ra lối đi nhỏ. Bằng không, hữu tướng quân bọn họ thậm chí không có cách nào đi vào. Ta nói lao đệ, các ngươi làm sao dậy tới sớm như thế a? Hữu tướng quân tìm kiếm được Tiêu Chính thân ảnh về sau, mười phần ngoại ý muốn hỏi. Hắn cũng không có khách khí, sai người đi lấy bữa sáng về sau, liền ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Thân thiện nói chuyện phiếm. Không còn sớm. Tiêu Chính chậm rãi ăn điểm tâm, mỉm cười nói. Sợ tới chậm, liền canh đều uống không lên. Hữu tướng quân đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại lắc đầu cười khổ. Xem ra ngươi là thật đánh tính toán cùng bọn hắn phân cao thấp há không đến mức gá lên được sớm có cơm ăn. Tiêu Chính uống một ngụm ỉn sẵn canh. Không coi là nhiều ngon, nhưng dù sao cũng tốt hơn gặm có thạch đầu cứng rắn thịt bò. Hữu tướng quân không phải cũng làm cái thật sớm sao? Hữu tướng quân sững sờ, lắc đầu nói ra, một hồi ta muốn chủ trì hội nghị, đứng lên sớm một chút an bài xong hội nghị công việc. Cũng không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Tiêu Chính híp mắt cười nói, ngươi nếu có thể một mực bảo trì cái này công bằng thái độ, ta khẳng định cũng sẽ không để ngươi khó làm. Hữu tướng quân gật gật đầu, ta tận lực. Hắn là thật sợ Tiêu Chính. Tối hôm qua đầu tiên là làm một trận thanh thế hạo đại đánh bất ngờ, sau đó lại là phá cửa đoạt giường, kém chút làm ra bất ngờ làm phản. Nếu không phải mắc cờ coi như biết rõ tiến thối, thật có khả năng phát sinh sự kiện đẫm máu. Gia hỏa này thật sự là làm người đau đầu. Ai trong phòng ăn lần lượt có người ăn no rời đi, sau đó tân binh bổ khuyết tiến đến. Nhìn như người người nhộn nháo, lại yên tĩnh dị thường. Hoàn toàn không có trâu đầu ghé thai hiện tượng phát sinh. Hữu tướng quân nhìn kỹ liếc một chút bên người Hoa Hạ chiến sĩ, chớ nói nam chiến sĩ, liền nữ chiến sĩ cũng biểu lộ bình tĩnh đi ăn cơm. Yên tĩnh cực. Nha! Sớm như vậy liền rời giường đi ăn cơm a? Đột nhiên, cửa phòng ăn truyền đến một thanh có chút thanh âm chói tai. Chính là tối hôm qua phát sinh kịch liệt xung đột mãi cờ. Giờ phút này, đám này Mỹ quốc đại binh nên ngang đi canteen. Bên người còn đi theo nhất bang chó săn. Đến từ các quốc gia chống khủng bố bộ đội, ngay cả nước Nga vị kia thiết tháp trắng hán, cũng cùng người đi đường này cùng một chỗ tới. Bên người đi theo nhất bang Nga quân, cũng từng cái ánh mắt bất thiện. Nhìn tối hôm qua cũng là bị cướp giường đối tượng. Nghẹn cả đêm ác khí đây. Michael cực điểm treo chọc chi năng khiêu khích lấy, bên người Hoa Hạ chiến sĩ lại ngay cả không ngẩng đầu. Chỉ là an tĩnh ăn bữa sáng. Đương nhiên, cũng không ai sẽ chủ động cho đám này rượu vo dương oai nước khác quân nhân nhường chỗ ngồi. Michael mục tiêu minh xác, bay thẳng đến Tiêu Chính bên kia đi đến. Lao đệ, đợi chút nữa khắc chế điểm. Michael tối hôm qua bị khinh bỉ, hôm nay khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi. Ngươi coi như cho lão ca cái mặt mũi. An điểm tâm xong liền dẫn đội rời đi. Thật lực không nên gây chuyện. Hữu tướng quân trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Cái này mẹ hắn mới mấy giờ tại sao lại muốn làm bên trên liền không thể an phận thủ thường điểm sao? Liền ăn bữa sáng đều không buông tha gây sự cơ hội ta ăn ta bữa sáng. Hắn không tìm ta phiền phức, ta cũng không muốn ly phản ứng đến hắn. Tiêu Chính uống một ngụm canh, mỉm cười nói. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn không chọc ta. Tối hôm qua hắn hai lần nổi lên đô sự ra có nguyên nhân, mà lại có rõ ràng lập vi dấu vết. Hôm nay nha, có thế không gây chuyện hắn đương nhiên sẽ không tìm gốc dạ. Nhưng nếu như mắc cờ níu lấy không thả hắn cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Nghe nói các ngươi hơn 7 giờ sáng lì hệ nờ đến ăn điểm tâm làm sao, các ngươi tại Hoa Hạ liền cơm đều ăn không đủ no sao? Mắc cờ đi vào Tiêu Chính bên người, thô bạo đơn giản nghi vấn hỏi. Lời này thực rất lợi hại không có đạo lý. Sáng sớm ăn cơm có thể là làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, cũng có thể là quân kỷ nghiêm minh. Nói thành tại Hoa Hạ ăn không no, hoàn toàn không có lo gì tính. Động lòng người chính là như vậy, mặc kệ đối phương có đạo lý hay không, chỉ cần chọc giận chính mình, sẽ rất khó khống chế tâm tình. Còn nữa khi Mạc Cờ nói ra lời nói này lúc, trên trăm quân Mỹ vô cùng có ăn ý móc ra thô to xì gà, sau đó nhóm lửa, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Khá hơn chút người còn tính nhắm vào hướng đi ăn cơm Hoa Hạ chiến sĩ nổ, không ít chiến sĩ bị khói đặc sập đến. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Chương 1154, liền các ngươi. Tại quân doanh, hút thuốc không phải đại sự gì. Tương phản, đại bộ DHN tham gia quân ngũ, đều có đam mê này. Dù là tham quân chức không quất, cũng sẽ bị làm hư. Đang dùng cơm trường hợp hút thuốc, QNZ không tính được cờ chuyện gì. Bởi vì rất nhiều kẻ nghiện thuốc hội vừa uống rượu một bên hút thuốc. Nhưng nếu như tại ta và ngươi không quen tình huống dưới, ngươi đối ta khả khói vòng, liền có vấn đề. Một là ngán, hai là khiêu khích. Đây chính là mắc cờ kế hoạch tại hắn bị héo lẹt đánh thức, cũng biết được tiêu chính xuất lĩnh toàn bộ chiến sĩ qua căn tin đi ăn cơm lúc. Mai cờ kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Cùng lúc đó, thù mới hận cũ tể đều xông lên đầu. Làm hắn gần như phát điên đám này, Mỹ quốc đại binh cử động rất rõ ràng chọc giận đang ngồi Hoa Hạ chiến sĩ. Bất quá tiêu chính không mở miệng, bọn họ cũng tất cả đều chịu đựng. Không ai lên tiếng. Chỉ là vặn dậy mi đầu, lạnh lùng biểu lộ, nhưng biểu hiện ra bọn họ giờ phút này phẫn nộ. Hữu tướng quân mắt thấy tiêu chính sắc mặt trầm xuống, liên tục không ngừng hòa giải nói. Mai cờ thượng tá. Nơi này đã không có chỗ ngồi. Nếu không các ngươi đi trước bên ngoài hút thuốc chờ bọn hắn ăn xong, các ngươi lại đến đi ăn cơm hữu tướng quân. Mai cờ thượng tá mỉm cười, trong mắt lại giấu giếm huyền cơ. Các ngươi ăn các ngươi. Chúng ta ngay ở chỗ này giải sầu một chút. Cũng không làm gì. Nói xong, hắn cũng từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà, đốt. Sau đó hướng khoảng cách gần hắn nhất hai tên vệ sinh đội nữ chiến sĩ phun ra vòng khói. Nhất thời sặc đến hai nữ ho khan liên tục. Lại cũng không có lòng đi ăn cơm. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì tiêu chính không có động tĩnh gì, ngược lại là ngồi tại nữ chiến sĩ bên người vệ giang giận. Hắn vô mặt bàn, thông suốt đứng dậy. Trận mắt nhìn chằm chằm mắt cờ thượng tá. Trầm giọng nói, ngươi lại phun một cái thử một chút vệ giang là chiến thuật cao thủ, cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Năng lực thực chiến nhất lưu. Đây cũng là hắn có thế tại quân bộ Đại Hồng Đại Tử nguyên nhân. Chỉ dựa vào cao minh chiến thuật, vệ giang cũng xác thực có thể ở trong bộ đội đánh ra kết quả. Nhưng một sẽ không như thế vang dội. Hai sẽ không như thế tuổi trẻ liền ra mặt. Vệ giang sở dĩ bị người chú mục, dựa vào đúng là hắn văn võ song toàn đã có thế lý luận xuống, lại có thể xông pha chiến đấu. Dạng này quân sự nhân tài, Vina Ho bộ đội lao đại không thích vệ giang nổi giận. Dẫn tới bèo lẹt mánh liệt bất mãn. Hắn bước đi lên trước, ngăn lại phẫn nộ vệ giang nói, ngươi muốn làm gì hoặc là bóp tắt ngươi khói hoặc là cút ra khỏi căn tin vệ giang trầm giọng quát. Nhà lớn như vậy tính khí A Mạch Cờ thượng tá âm dương quái khí nhìn hữu tướng quân liếc một chút. Tướng quân, ngươi sẽ không phải liền căn tin cũng chia cho Hoa Hạ quân A nếu thật là dạng này vậy cái này trận chống khủng bố hành động cũng sẽ không cần chấp hành xuống dưới. Chúng ta cái này liền thu thập hành lý về nhà. Ngài nhìn được hay không hữu tướng quân ngồi không yên. Đứng dậy khuyên lơn, mai cờ thượng tá. Căn tin là mọi người, không có khả năng chia cho người nào. Nhưng cũng chính là bởi vì là mọi người, mới càng hẳn là dắt tay kiến tạo tốt đẹp đi ăn cơm hoàn cảnh. Hữu tướng quân công bằng, tận khả năng hòa hoãn lấy dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đám này đại binh, thật đúng là không có một cái là dễ chê ơ. Chúng ta không có cơm ăn, hút điêu thuốc cũng không được mai cờ thượng tá chậm rãi nói ra. Hiệu tướng quân, ngài cái này không khỏi quá bất công a vẫn là nói ngài cầm Hoa Hạ quốc chỗ tốt cố ý thiên vị bọn họ hiệu tướng quân mi đầu cao lại, đang muốn nghiêm khắc giải thích. Lại bị tiêu chính một thanh ngăn lại. Kéo ra hắn. Ngươi có hai lựa chọn. Tiêu chính dạo bước tiến lên, mục quang lánh lệ nhìn chằm chằm mai cờ, hút thuốc, đi ra canteen. Hoặc là, bị người khiêng đi ra. Lớn như vậy khẩu khí mai cờ thượng tá hơi hơi nheo lại con ngươi, mím môi nói ra. Xem ra ngươi không chỉ có thương pháp tốt, thân thủ cũng rất tốt mà cờ đàng khi nói chuyện, mấy cái lực quan sát cường nhân nhìn thấy nước Nga tráng hán tiểu động tác. Người này thoáng hướng mắc cờ tới gần. Rõ ràng là đứng đội hành vi. Chịu đựng. Tiêu Chính lạnh nhạt nói ra. Thu thập ngươi dư xài. Michael miệng bên trong ngậm xì gà, dùng lực vỗ vỗ tay, rất tốt. Xem ra hôm nay nếu là không đánh hai trận, thu này sợ là không giải được. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, đoán ra Michael dụng ý xem ra, tiểu tử này ngay từ đầu liền định kích tự mình ra tay. Sau đó, hắn lại bài binh bố trận, dùng vũ lực hàng phục Hoa Hạ quân rửa sạch nhục nhã mọi người đều biết, Âu Mỹ nhân thể nghiên cứu trắng kiện. Vận động gen mạnh hơn châu Á người. Nhìn xem những Mỹ quốc đại binh đó, bình quân thân cao đều tại 180 trở lên. Nhưng lại nhìn Hoa Hạ chiến sĩ, cho dù chấp hành lần này chống khủng bố hành động đều là trong tinh anh. Bình quân thân cao cũng mới miễn cưỡng đạt tới 175. Đây chính là địa vực chênh lệch. Thiên thiên thế yếu. Cho nên Michael mới tuyển như thế một cái đã không đem sự tình làm lớn chuyện, lại có thể cứu danh dự biện pháp. Mà lại nước Nga Tráng Hán Tráng Ân cũng đồng hồ qua hình dáng, nguyện ý giúp hắn đánh một trận. Tráng Ân người thế nào Nga quân siêu cấp cao thủ? Một cái thiết quyền xuống dưới, có thể đánh chết một con trâu siêu cấp mánh nam. Phóng nhãn Hoa Hạ quân, người nào có thể đánh thắng cho hắn tại mặt cờ thượng tá xem ra, chỉ cần có Tráng Ân áp trận, Hoa Hạ quân chắc chắn thất bại người vui vẻ là được rồi. Tiêu Chính người vô hại và vật vô hại cười rộ lên. Nói một chút. Đánh như thế nào bà cục hai thắng? Michael một mặt bình tĩnh nói ra. Ai thua, về sau thấy đối phương đường vòng đi. Còn có, bên thắng không đi ăn cơm, bên thua liền đợi đến. Rất trễ cũng phải ca cờ loa y chơi không đủ lớn. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, gàn từng chữ một. Người nào thắng? Người nào chủ đạo trận này chống khủng bố hành động? Ngươi có bệnh Michael khinh thường nói. Quyền chủ đạo vốn nên chính là chúng ta. Ngươi cầm cái này cùng ta đánh cược chúng ta thua, cho các ngươi xuống phong. Lội lôi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thế nào Michael nghe vậy, nhất thời cười rộ lên, đã các ngươi muốn chết, ta đương nhiên không thể cự tuyệt các ngươi. Nói xong, hắn vô vô tay. Sau đó, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện cả người cao gần 2 mét quân Mỹ quyền đầu có kim bát lớn như vậy. Cánh tay như cốt thép một dạng cứng rắn. Chỉ là đi 2 bước, thật giống như chấn động mặt đất. Cháu trai này vệ giang tặc lưỡi, âm thầm đoán thầm, vừa rồi cháu trai này giấu trong đám người còn cố ý giấu giếm thân cao mẹ liền cái này đầu, cũng không cách nào đánh A bất quá chuyện này là hắn chọn, lại thêm hắn bản thân lì hệ nở là cách đấu cao thủ. Giờ phút này tự nhiên không thể nhận sợ. Ta đánh trận đầu. Vệ giang đứng ra. Một mặt lạnh lùng nói ra. Ta đánh trận thứ hai. Biểu lộ lạnh lùng Tưởng Thanh đứng lên. Luận thực chiến. Tưởng Thanh tại Long Tổ cũng là số 1 số 2 cao thủ. Nếu không, nàng như thế nào phục chúng liền các ngươi mắc cờ thấy thế, không khỏi biểu lộ vi diệu lắc đầu. Khinh miệt nói, liền các ngươi loại này tố chất, đánh như thế nào 3 trận lại để cho các ngươi chọn một cái. 3 đánh 1, cũng không có thắng cơ hội. Lời này quả thực cũng là phát rổ vũ nhục nhân cách bên trên vũ nhục trong chốc lát, Tưởng Thanh cùng vệ giang đồng thời bị chọc giận. Chiến ý dâng trào. Trước 1155, thật sợ ngươi không dám ra đến. 3 đánh 1 còn không đánh lại các ngươi Tưởng Thanh cùng vệ giang tất cả đều là Hoa Hạ đại biểu quân đội tính cao thủ. Riêng là Tưởng Thanh, có thể lấy thân phận nữ nhân đảm nhiệm Long Tổ đại đội trưởng. Há lại hời hợt hạng người nàng bất luận là thương pháp, vẫn là cách đấu thuật, đó cũng đều là nhất đẳng cường hãn. Giờ phút này bị mắc cờ kiểu nói này, nhất thời tức giận dị thường. Cảm thấy nhân cách đều bị vũ nhục mắc cờ mắt thấy hai người này bị chính mình chọc giận. Nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm. Tối hôm qua không phải còn trang láo sói vây đuôi sao làm sao, hiện tại như vậy nhanh liền không giữ được bình tĩnh mắc cờ tâm tình sảng khoái cực. Ánh mắt Hoành Tiêu Chính liếc một chút, ngươi thấy thế nào không thế nào nhìn. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Còn tại uống hắn trong chén ỉn sẵn canh. Không thế nào nhìn lại là thế nào nhìn cái này đều cái gì hoàn cảnh. Ngươi còn ở nơi này trang đại gia mà cờ ánh mắt phát lạnh, người thứ ba tuyển đâu đánh xong tốt xéo đi, không muốn kéo dài làm hại chúng ta đi ăn cơm. Vệ Giang rất tức giận, Tưởng Thanh lại là dị thường phẫn nộ. Có lẽ vệ Giang còn không quá giải Tiêu Chính vũ lực đáng. Chỉ biết là hôn đản này thân pháp đến, là cái có chút cao thủ khủng bố. Nhưng Tưởng Thanh lại ít nhiều nghe nói qua có quan hệ Tiêu Chính một ít sự tích. Luận thực lực, nàng và vệ Giang cộng lại. Cũng không đủ Tiêu Chính đánh cho nên bọn họ đều không lên tiếng, chờ đợi lấy Tiêu Chính đáp lại. Ba cục hai thắng nha. Cho dù bọn họ đều lên, cũng còn kém một cái. Chúng ta đã bên trên hai người, ngươi mới cái trước. Tiêu Chính uống hạ tối hậu một ngụm canh, ngước mắt hỏi. Các ngươi nhân tuyển thứ hai đâu còn cần ta xuất thủ sao? Trắng Ân dạo bước trong đám người đi ra, các ngươi xác định có nắm chắc đánh ngã hắn? Nga quân đại biểu cũng đứng ra mà lại thái độ rất lợi hại rõ ràng, muốn liên thủ với mắc cờ áp chế Hoa Hạ quân. Tối hôm qua Hoa Hạ quân xuất tận danh tiếng, để sở hữu lĩnh đội kinh ngạc. Có thể nói phạm nhiều người tức giận. Lại thêm tư nở dê người mang ý ít ghê hù riêng, ai cũng có âm mưu. Lúc này mới đạt thành mặt trận thống nhất, muốn kéo Tiêu Chính xuống ngựa. Thân cao gần 2 mét tờ Mỹ quốc đại binh là chiếm cứ khủng bố thể trạng ưu thế. Mà lại nhìn Trắng Ân, lại là bắp thịt cả người tràn ngập bạo phát lực, mỗi đi một bước đều hùng hồn cương mãnh. Xem xét cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Tưởng Thanh Vệ Giang hai người mắt thấy đối phương xuất thủ nhân vật một cái so một cái mãnh liệt. Liên Nga quân vũ lực giá trị bạo dạp Trắng Ân đều xuất thủ. Không khỏi có nghi ngờ trong lòng. Nếu là một cái Mỹ quốc đại binh, Tưởng Thanh ngược lại còn có chút nắm chắc. Dù sao đối phương hình thể to lớn, tốc độ cùng phản ứng liền nhất định hội chậm nửa nhịp. Tăng thêm Tưởng Thanh cận chiến bắt thuật tinh xảo, đến lúc đó chỉ cần đánh then chốt, đánh ngã Mỹ quốc đại binh cũng không phải là không có khả năng. Có thể đối mặt Trắng Ân Tưởng Thanh liền có chút không có khí. Liên năng đều không được, Vệ Giang tự nhiên càng thêm không có lòng tin. Hắn nói là văn võ song toàn, nội ngoại kiêm tu. Nhưng chân chính đụng phải Trắng Ân loại này đỉnh cấp cao thủ. Hắn mức độ hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí ngay cả đối mặt Mỹ quốc đại binh, hắn cũng không có gì quá đại khí. Tham gia quân ngũ đều muốn luyện công. Có thể chủ yếu vẫn là tại thể năng cùng quân giới bên trên huấn luyện. Rất ít nói chuyên công võ đạo. Cái này cũng không phù hợp quân nhân phát triển toàn diện điểm chính. Dù sao, trong bộ đội không phải mỗi người đều có thể giống Quách Trấn Đông như thế có được trời ưu ái tư nguyên, cùng siêu cường thiên phú. Tưởng Thanh cùng Vệ Giang có thế tại nhân tài đông đúc trong bộ đội ngoi đầu lên, công thành danh thoại, dựa vào cũng không phải thuần túy vũ lực đáng, mà chính là tổng hợp tố dưỡng. Gặp Trắng Ân cũng đứng ra. Tiêu Chính trên mặt rốt cục lộ ra một vòng quỷ dị nhe răng cười. Cũng là nụ cười này, đúng là làm ngồi ở một bên hữu tướng quân hơi hơi run lên. Tiểu tử này muốn đích thân xuất thủ sao? Hữu tướng quân chưa hẳn nhiều giải Tiêu Chính thực lực. Khả năng tại lính đánh thuê thế giới xưng vương xưng bá. Cái nào là dễ trêu nhân vật húng chi, tiểu tử này vẫn là Hoa Hạ quân lĩnh đội. Tổng hợp tố dưỡng đến tột cùng cao bao nhiêu? Hữu tướng quân cũng không biết rõ tình hình. Hắn tranh thức lo lắng, là Tiêu Chính bạo tính khí. Trừ hai người bọn họ. Các ngươi người thứ ba tuyển là ai đâu? Tiêu Chính chậm rãi hướng đi Michael. Theo miệng hỏi. Đối mặt Tiêu Chính thông dong khí chất, Michael nhưng trong lòng thì không khỏi có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Cùng phẫn nộ thứ đồ gì nhìn ngươi tay chân lèo khèo, lại dám tại hai cái thiết tháp tráng hán trước mặt dương dương đắc ý, thật coi chính mình thiên hạ vô địch ra. Lúc đầu người thứ ba tuyển an bài hẻo lẹt mà cờ lâm thời thay đổi chủ ý, trầm giọng nói ra, cái thứ ba chính là ta, thật sợ ngươi không dám ra tới. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt quét qua, thản nhiên nói. Tường đội trưởng, Vệ Giang, các ngươi trở về ăn canh đi. Hạ Tưởng Thanh cùng Vệ Giang đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đồng thời nhìn về phía Tiêu Chính. Không rõ ràng cho lắm. Mại cờ thượng tá không phải mới vừa nói qua, có thể một trọi ba sao? Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Đã bọn họ có thể, ta hẳn là cũng có thể chứ, cái gì cháu trai này muốn một trọi ba? Đừng nói là Mại cờ, ngay cả Hữu tướng quân, Vệ Giang mấy người cũng là hổ khu chấn động mãnh liệt. Không thể tin. Chỉ là cái kia Mỹ quốc đại binh cũng coi như đối phương, thế nhưng là còn có một cái thực lực phi phàm Trắng Ân A Nga quân chứ danh cao thủ A, ngươi coi như mạnh nữa, cũng không trở thành một trọi ba AK. Nơi này thật không thích hợp khinh thường A, người ta nhất quyền xuống dưới, thật có khả năng đem đầu người cho đánh nổ A. Tiêu Chính. Hữu tướng quân một mặt sụp đổ đi lên phía trước. Có chuyện hảo hảo nói, coi như luận bàn một chút, cũng còn là một đối một tương đối tốt. Một trọi ba tính toán chuyện gì xảy ra quá hành động theo cảm tính, hắn đây cũng là bận tâm hai phương diện tử, mới nói đến như thế huyền chuyện. Nếu không, hắn liền muốn trực tiếp mở phun, ngươi nha ngốc ga nhìn không ra mạch cờ gây chuyện chính là muốn buộc ngươi động thủ, nhìn không ra cái kia Mỹ quốc đại binh cùng Trắng Ân đều là nhất đẳng hảo thủ, liền xem như mạch cờ, cũng đồng dạng là hải quân lục chiến đội chứ danh cao thủ A. Không phải vậy ngươi cho rằng quân Mỹ lại phái hắn tới khi lĩnh đội ngươi coi như thân thủ cho dù tốt. Cũng không đáng một trọi ba A, vạn nhất đánh thua, há không thật muốn qua lội lôi vậy, hắn mẹ thế nhưng là liều mạng. Việc A đối mặt địch nhân thế nhưng là lấy hung ác tàn bạo chứ danh A, ngươi định đem bộ hạ mình toàn hướng trong hố lửa đẩy sao? Hành động theo cảm tính, Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt chớp động. No Y Hưu tướng quân, ngươi có thể từ con mắt ta bên trong nhìn thấy dù là một kia hành động theo cảm tính sao? Hưu tướng quân bị Tiêu Chính cái này không biết xấu hổ thuyết pháp đánh tan. Ngay sau đó cũng không tiện nhiều lời. Miễn cho hai đầu không lấy lòng. Đắc tội mấy lần. Trái lại Michael, lại là nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là bị Tiêu Chính không coi ai ra gì tư thái cho khí hỏng. Ôm hận nói ra, Tiêu Chính, ngươi khẳng định muốn một chọi ba? Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi lưu đến sau cùng, sau đó chậm rãi chơi. Hôn đản quá cuồng vọng, quả thực không coi ai ra gì, mà lại, lời này không những chọc giận Michael. Đồng thời cũng đem Mỹ quốc đại binh cùng Tráng Ân tức giận đến không nhẹ. Nói lời này, căn bản chính là không có đem hai vị này thiết tháp tráng hán để vào mắt ta. Cái gì gọi là đem mặt cờ lưu tại sau cùng? Chẳng lẽ người nào lưu đến sau cùng là ngươi có thể quyết định sao? Chương 1156, quyết đấu, bắt đầu. Chương 1156, quyết đấu, bắt đầu. Điệu thấp tha, cái gì gọi là điệu thấp? Biết hay không, liền xem như đồng đội vệ giang đều cảm thấy Tiêu Chính có phải hay không quá phách lối, điểm một chọi ba hơn nữa còn chủ quan tính đem mạch cờ lưu tại sau cùng, cái này tính là gì? Đánh mặt ta, Tưởng Thanh biểu lộ cũng hơi có vẻ phức tạp, khỏe môi hơi hơi lúng túng, lại cuối cùng không nói gì thêm. Quả thật, nàng xác thực giải Tiêu Chính năng lực thực chiến. Cũng rất rõ ràng, bất luận là Mỹ quốc đại binh, Michael, lại hoặc là Nga quân cao thủ bạch thân. Bất kể là ai cùng Tiêu Chính ở cờ, hạ tràng đều khó có khả năng quá tốt. Nhưng muốn nói lấy một địch ba, ngay cả Tưởng Thanh đều cho rằng Tiêu Chính không khỏi quá khinh thường. Một cái Mỹ quốc đại binh nếu là phản ứng chậm nửa nhịp, đồng thời đối mặt ba người công kích. Cái kia Mỹ quốc đại binh cũng có đủ thời gian đến vận sức chờ phát động, cái gọi là khuyết điểm, cũng đem không còn sót lại chút gì. Thật giống như Tưởng Thanh đồng thời cùng Michael, Mỹ quốc đại binh giao thủ. Một khi Michael ngăn chặn thân thủ nhanh nhẹn Tưởng Thanh, Mỹ quốc đại binh liền có thể 10 phần thông dong thi triển bạo kích. Có thể nói, Tiêu Chính lấy một địch ba, sẽ đối mặt với đối phương ba người lớn nhất cường đại công kích, cái gọi là sơ hở cùng nguy hiếp, đem không còn tồn tại. Đây chính là vì cái gì đối Tiêu Chính nhất là giải Tưởng Thanh, cũng không quá tán thành Tiêu Chính làm như vậy nguyên nhân. Vạn nhất đánh thua, thật chẳng lẽ để các huynh đệ xung làm đội cảm tử, cho quân Mỹ lội lôi đi. Tiền đặt cược này quá đại, Tiêu Chính ngươi quá không coi ai ra gì. Bạch Tân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ồm ồm địa quát. Ta sẽ cho ngươi biết cuồng ngạo đại giới là cái gì. Mặt cờ cũng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiêu Chính, lạnh giọng nói ra, ngươi như thua, cũng đừng trách ta không để ý đồng minh chi tình. Tiêu Chính nết môi, trên mặt lộ ra một cái vô hại nụ cười, trước chú ý tốt chính ngươi lại nói. Thua lội lôi, Tiêu Chính làm sao cầm các huynh đệ tánh mạng nói đùa, chỗ này quá nhỏ, qua giáo trường đi. Tiêu Chính nói xong, một ngựa đi đầu, đi ra canteen. Trong lúc nhất thời, bất luận là đang ngồi hoa hạ chiến sĩ, vẫn là đứng tại phụ cận quất xì gà Mỹ quốc đại binh, đều là hô uống. Náo nhiệt cực. Hữu tướng quân dở khóc dở cười, hai bước đi đến Tưởng Thanh bên người. Hắn biết, nữ nhân này cùng Tiêu Chính quan hệ mật thiết. Hẳn là có thể nói chuyện. Tưởng đội trưởng, ngươi không khuyên một chút các ngươi quan chỉ huy? Hữu tướng quân vội vàng nói. Đây cũng không phải là nói đùa. Lội lôi nhiệm vụ lần này vốn là mạo hiểm độ cực cao, nếu là xông ở phía trước lội lôi, các ngươi liền nguy hiểm hơn. Tưởng Thanh mở ra tay, nhún vai nói, ngươi cảm thấy ta có thể thuyết phục hắn? Tưởng Thanh cũng lo lắng, sợ Tiêu Chính bại bởi cường đại ba người tiểu tổ. Nhưng ngược lại, nàng càng thêm giải Tiêu Chính là người. Tiêu Chính lu cờ na ho khiến người ta thất vọng qua, hắn lại lu cờ na ho thua qua, bất luận là tại Nhật Bản chấp hành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, hay là quân bộ mạnh nhất quân sự diễn tập. Này một lần hắn không phải xinh đẹp hoàn thành, mà lại không chút nào dây dưa ra y do nở dê ra hỏa này luôn luôn có thế mang cho người ta kinh hỉ. Tuy nhiên từ thế cục trước mắt đến xem, Tiêu Chính muốn đồng thời phá tan tổ ba người, độ khó khăn khá cao, có thể đã Tiêu Chính quyết định. Như vậy hắn khẳng định là có ý nghĩ của mình. A đi, qua giáo trường. Tưởng Thanh nhất động thân thể, bên người hoa hạ chiến sĩ cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Bao quát vệ sinh lĩnh đội Đàm Lệ, cũng có chút khẩn trương đi theo vệ giang bên người. Lão vệ, quan chỉ huy vì cái gì xúc động như vậy lấy một địch ba? Ai nhìn xem mặt cờ cùng bạch thân, nhìn nhìn lại Mỹ quốc đại binh thân cao thể trạng, ta thật lo lắng quan chỉ huy thất bại. Vệ Giang nhún nhún vai, không thể làm gì nói ra, đã hắn quyết định. Chúng ta cũng không có cách nào cải biến. Bất quá ta tin tưởng hắn không có khả năng cầm các huynh đệ tánh mạng nói đùa. Đi một bước nhìn một bước đi. Đàm Lệ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, đi theo trước mọi người hướng giáo trường. Trận này trong căn cứ đỉnh phong quyết đấu hấp dẫn sở hữu chiến sĩ chú ý chỉ chốc lát, giáo trường liền hạng đờ y gần 3.000 chiến sĩ. Một mảnh đen kịt, màu da khác nhau, lại khí chàng tràn đầy. Đây chính là quân doanh đặc biệt khí chất. Cho dù những này chiến sĩ đến từ khác biệt quốc gia, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận quân nhân hữu tướng quân gặp cuộc tỉ thí này không thể tránh được, dứt khoát sung làm dậy giữ gìn trật tự chấp hành quan. Cầm trong tay một cái lâm thời tìm đến đại loa, la lớn, mọi người lui về sau, chí ít trở lại đường kính 20 mét phạm vi. Nói xong, hắn nhìn một chút thân cao gần 2 mét Mỹ quốc đại binh, cùng tiếp cận 1m9 bạch nhân, liền lại lắc đầu nói. Đường kính 30 mét lấy Mỹ quốc đại binh chân dài, một bước chí ít bước ra 1 mét có thừa, lại thêm cái này kịch liệt quyết đấu, tổng không đến mức lấy bước đi bước chân đến tính toán A một cái mượn lực lao xuống, liền có thể tiêu hao hết 4-5 mét. Huống chi vẫn là 1:3. Đối không gian yêu cầu thì càng cao. Đám người lần lượt lui lại, vì trong sân 4 người lưu lại đầy đủ không gian. Hữu tướng quân lôi ra sân bãi về sau, cũng là nhanh chân đi vào tiêu chính chờ bên người thân. Đã cuộc quyết đấu này không thể tránh né. Nhưng ta nhất định phải đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là hữu tướng quân liếc nhìn 4 người, 10 phần khẳng định nói ra. Điểm đến là dừng mắc cờ trầm giọng quát, hữu tướng quân, trên chiến trường nơi nào có cái gì điểm đến là dừng ta duy nhất có thể cam đoan, chính là cho hắn lưu khẩu khí hôm nay, hắn phải dùng chính mình xa bao đại quyền đầu đánh ngã tiêu chính hung hăng xuất ngụm ác khí bạch thân cung cởi quân áo khoác, lộ ra tràn ngập bạo phát lực bắp thịt. Trầm thấp nói ra, tiêu chính. Bắt đầu đi. Rất lợi hại hiển nhiên, Bạch Ân không có ý định cùng hữu tướng quân thảo luận cận chiến bên trong cần thiết phải chú ý chi tiết. Thí dụ như không thể đá háng, không thể đánh mặt, không thể nắm tóc. Hắn cùng Mạc Cờ bảo trì nhất chi ý kiến, cho tiêu chính lưu khẩu khí là được hữu tướng quân. Ngài lui xuống trước đi đi. Tiêu chính động tác chậm chạp cởi áo khoác. Lộc cộc thì khiến người ta hai mắt tỏa sáng tiểu tử này dáng người thật đúng là không phải đắp tha điển hình mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có bắp thì ta vệ rằng đám này cách đấu cao thủ rất rõ ràng, chỉ có đạt tới nhất định mức độ cường giả, tài năng có được tiêu chính bực này hoàn mỹ dáng người. Cánh tay hắn bên trên một khối hai đầu cơ bắp có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt không cao bằng thân thể 2 mét Mỹ quốc đại binh kém thậm chí mạnh hơn một cái là dựa vào ăn thịt bò, cao rổ tê in luyện ra bắp thịt. Một cái, lại là thiên truy bách luyện, đánh nấu đi ra chân tài thực học. Chớ nói vệ giang đám người này, ngay cả Bạch Tân cũng hơi hơi nheo lại con người. Tiểu tử này thoạt nhìn là cái cọng rơm cứng khó trách dám 1:3 bất quá cọng rơm cứng lại như thế nào. Bạch Tân ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc hướng Mỹ quốc đại binh ngáy mắt. Sau đó, hắn hơi hơi chuyển động bước chân, cùng mắc cờ hiện lên giáp kích chi thế. Vận sức chờ phát động. Phanh phanh Mỹ quốc đại binh đạt được cám chỉ. Di chuyển hắn rắn chắc hữu lực hai chân, hai bước chạy lấy đà về sau, lại đột nhiên tăng tốc. Hướng một tòa di động với tốc độ cao đại sơn, kéo theo sắc bén cuồng phong, hướng tiêu chính gào thét mà đi quyết đấu, bắt đầu. Chương 1157, miểu sát. Chương 1157, miểu sát ta dựa vào mắt thấy Mỹ quốc đại binh lấy tốc độ kinh người chạy về phía tiêu chính, rất giống một cái uy lực to lớn đạn đạo. Trong đám người quan chiến vệ giang nhịn không được tuân ra một câu chửi bậy. Cháu trai này thế mà giả heo ăn thịt hổ tốc độ không khỏi quá nhanh a, tốc độ tăng thêm lượng, căn bản là vô địch a, chớ nói vệ giang, ngay cả Tưởng Thanh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Mới đầu, nàng tự nghĩ lấy chính mình cận chiến thực lực, cho dù không thể lấy ưu thế áp đảo phá tan Mỹ quốc đại binh. Nhưng chỉ cần vững vàng, tìm ra Mỹ quốc đại binh sơ hở, đánh bại hắn cũng không khó khăn. Mà Tưởng Thanh lớn nhất dựa vào, cũng là Mỹ quốc đại binh bởi vì dáng người khôi ngô to lớn mà nhất định sẽ có được tốc độ sơ hở. Nhưng bây giờ Tưởng Thanh rốt cục ý thức được mắc cờ vì sao như thế chắc chắn, dám chủ động gây sự. Liên Mỹ quốc đại binh tốc độ này, cái này hình thể, lực lượng này. Một cái tấn công mạnh tới, có lẽ Tưởng Thanh liền chống đỡ không được không tự chủ được, Tưởng Thanh trong lòng bàn tay hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt càng là vạn phần khó coi. Cho dù đối tiêu đang cực kỳ có lòng tin, nhưng một cái Mỹ quốc đại binh liền cường đại thành dạng này, khoảng chừng tùy thời mà động mải cờ, Bạch Hân, sao lại là kẻ vớ vẩn? Cố lên! Tưởng Thanh thấp giọng tự nói, song quyền nắm chặt. Hưu bén nhọn tiếng ma sát từ mặt đất vang lên. Có lẽ là cường độ thật là quá lớn. Khoảng cách tương đối gần chiến sĩ lại bị cái này bén nhọn tiếng ma sát kích thích hơi hơi như mày. Có thể thấy được Mỹ quốc đại binh chiến đấu lực khủng bố cỡ nào đang đăng. Mỹ quốc đại binh buôn đằng mà tới, tại khoảng cách tiêu chính còn mà còn có 2 mét tờ thơ y điếm, thân hình hắn hơi hơi lệch ra, bả vai lắc lư phía dưới, nắm tay phải từ phía sau rút lên, mượn nhờ cái này tốc độ kinh người, gào thét đánh tới hướng tiêu chính tốc độ quá nhanh, lực lượng chi chìm. 2 mét tờ khoảng cách, hắn một bước liền bay vượt mà tới, đánh vào thị giác đạt đến cực hạn. Uy manh quyền phong cũng đập tại tiêu chính trên mặt. Đáng sợ chi cực xì xì hiện chữa nở dê vang lên ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Một là vì Mỹ quốc đại binh khủng bố lực công kích. Hai thì là tiêu chính vì sao đến thời khắc này, vẫn là một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ hắn bị Mỹ quốc đại binh tốc độ kinh người dọa phát sợ lần này, ngay cả vệ giang cùng tường thanh, cũng bị tiêu chính không khỏi rượu phản ứng cho chấn kinh đến. Vì cái gì bất động tưởng thanh cùng vệ giang đương nhiên không cho rằng tiêu chính bị dọa phát sợ một cái kinh nghiệm xa trường truyền kỳ lính đánh thuê, sao lại bị chỉ là một cái Mỹ quốc đại binh dọa phát sợ đã không phải, như vậy kết quả cũng chỉ có một tiêu đang định cùng hắn cứng đối cứng. Nếu là như vậy, cái kia tiêu chính cũng quá ngu xuẩn, cái này cũng tuyệt không phải tưởng thanh cùng vệ giang nguyện ý nhìn thấy. Vì cái gì tiêu chính lực lượng không đủ? Không, tiêu chính lực lượng tuyệt đối không kém, từ hắn hình thể cũng có thể thấy được. Nhưng cho dù lực lượng cường đại tới đâu, hắn tại thể trọng phương diện, liền nhẹ Mỹ quốc đại binh đem gần một nửa, dù là hắn có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, triệt tiêu tại thể trọng bên trên thế yếu. Nhưng lấy phương thức như vậy cùng Mỹ quốc đại binh ngạnh bính, chẳng lẽ không phải lấy yếu chế mạnh? Cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bất luận cái gì vo đa ý cận chiến trận đấu, đều có nghiêm ngặt thể trọng phân chia. Bởi vì làm một cái 100 cân quyền thủ quyền lực, là rất khó cùng một cái 200 cân quyền thủ quyền lực chống lại. Mà lại tại năng lực kháng đòn phương diện, cũng căn bản không tại một cái cấp bậc. Nếu là không có thể chạm bên trên phân chia, có thể tưởng tượng, hàng năm trên lôi đài đều sẽ có vô số quyền thủ bị đối thủ trọng quyền đánh chết, cho nên bất luận là vệ giang vẫn là tưởng thành, đều không muốn nhìn thấy tiêu chính cùng Mỹ quốc đại binh cứng đối cứng như vậy. Tiêu chính vì sao bất động đâu? Hắn là có hay không dự định cứng đối cứng? Dĩ nhiên không phải vệ giang cùng tưởng thanh đều có thể giải chi thức mặt. Hắn đường đường tám tuyệt cường người, sẽ nghĩ không ra bất quá, hắn sở dĩ không có ý định cứng đối cứng, lại không phải sợ hãi cùng Mỹ quốc đại binh so đấu lực lượng. Mà chính là hắn cảm thấy này lại khiến xương ngón tay nhận không tất yếu hư hao, ảnh hưởng hắn chụp cò súng nhạy cảm độ. Hô hô, xa bao đại quyền đầu gào thét mà tới. Trực kích tiêu chính mặt. Một quyền này nếu là đánh thực, không phải đem tiêu chính hủy dung nhan không thể, chỉ là tiêu chính cảnh giới, như thế nào chỉ là một cái Mỹ quốc đại binh có khả năng cân nhắc siêu không có dấu hiệu nào. Nguyên bản liền đứng tại Mỹ quốc đại binh trước mặt tiêu chính, đồng nhiên không thấy hư không tiêu thất, hắn nhãn lực kinh lời, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu chính tàn ảnh bởi vì tiêu chính tốc độ quá nhanh, Mỹ quốc đại binh con mắt tuy nhiên bắt được, có thể đại não, nhưng lại chưa ngay đầu tiên tiếp thu được tín hiệu, càng thêm không có khả năng đối thân thể phát ra chỉ lệnh. Cũng chính là như thế một giây không đến lúc đó đang lúc, tiêu chính đã đứng tại Mỹ quốc đại binh bên trái. Nhìn như tùy ý, lại kỹ kinh tứ tọa ta dựa vào vệ giang lại một lần nữa bạo nói tủ. Gia hỏa này tốc độ có thể hay không quá biến thái? Vệ giang thật không thể tin nhìn chằm chằm tiêu chính. Hắn giống như Mỹ quốc đại binh, đại nào có như vậy trong nháy mắt đứng máy. Hắn càng rõ ràng hơn, cái này là tuyệt đối tốc độ dẫn phát hiện tượng. Người bình thường, căn bản không có khả năng giờ phút này. Tưởng thanh lại rốt cuộc minh bạch tiêu chính vì sao cho đến Mỹ quốc đại binh vọt tới trước mặt, mới bỗng nhiên làm phản ứng. Gia hỏa này chính là muốn dốc hết ra huy phong, chính là muốn đánh ra khí thế đến cận chiến bên trong. Đánh như thế nào mới có thể đánh ra khí thế? Đương nhiên là miểu sát, là trong nháy mắt co phải biết, tại quyền kích trận đấu bên trong. Có đối thủ thế nhưng là lớn nhất hàm kim lượng thắng lợi, cũng càng là khảo nghiệm một cái quyền thủ tổng hợp thực lực biểu tượng, mà một cái quyền thủ trở thành ngôi sao thủ đoạn tốt nhất, cũng là dựa vào có đối thủ hấp dẫn nhãn cầu, gia tăng cho hấp thụ ánh sáng. Dẫn đầu khi Mỹ quốc đại binh ý thức được tiêu chính thoát đi phạm vi công kích, đồng thời xuất hiện tại bên người mình lúc. Trái tim của hắn đột nhiên co lại, cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn muốn quay người, đại não cũng phát ra chỉ lệnh. nhưng lại tại thân thể của hắn có hành động lúc đại não lần nữa truyền đến một cái khác tín hiệu. Đau toàn tâm đau đùi phải đầu gối ổ phảng phất bị thanh thép rút chúng. Một đạo kỳ đại lực lượng rót vào chân, lại là sinh sinh chấn vỡ hắn đầu gối răng rắc kịch liệt tiếng phá hủy vang lên. Có lẽ ở phía xa quan chiến chiến sĩ nghe không chân thiết. Nhưng làm người trong cuộc, Mỹ quốc đại binh lại rõ ràng cảm nhận được xương bánh trẻ tiếng vỡ vụn vang. Từng tiếng lọt vào thai thật sự rõ ràng hắn thân thể run lên, cao 2 mét thân thể lung lay sắp đổ. Bởi vì chỉ còn một cái chân trèo trống, cả người hắn trọng tâm hạ xuống, cơ bản cùng Tiêu Chính ánh mắt ngang hàng. Nhưng mà, ngay tại thân thể của hắn hạ xuống trong tích tắc, tất cả mọi người nhìn thấy khi Tiêu Chính ngang nhiên co cẳng, hung hăng quất vào Mỹ quốc đại binh đầu gối ổ sau một khắc. Dưới chân hắn đạp một cái, thân hình nhảy lên, phảng phất trong thân thể trang bị lo xo. Cả người lăng không mà lên, kiên cường như sắt đầu gối, đống nhiên nện ở Mỹ quốc đại binh trên cằm. Cách Mỹ quốc đại binh hoa địa hé miệng, mấy khỏa khiết răng trắng lưu thông máu phun ra, toàn bộ cái cằm phảng phất mất đi giá đỡ, hướng bên trái bẻ cong. Sau đó, hắn ầm vang ngã xuống đất, chỉ là trợn mắt chừng một cái, liền hoàn toàn đã hôn mê. Không có động tĩnh. Chương 1158, ác ma nụ cười. Hiện chứa nở dê giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người bị Tiêu Chính triển hiện ra chiến đấu lực kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Đem cả người cao 2 mét, cao to mạnh mẽ, tốc độ cũng khá kinh người đại lực sĩ cho miểu sát người điên biến thái quả thực không phải người. Xì xì, hiện chứa nở dê lại lần nữa vang lên ngược lại quất khí lạnh thanh âm. Không chỉ là nhân vật phản diện, nhân vật ngay cả Tưởng Thanh cùng Vệ Giang cũng hoàn toàn bị Tiêu Chính thực lực kinh khủng cho tin phục. Gia hỏa này thật là một cái ma quỷ. A Long Hô Long Hô Hoa Hạ chiến sĩ tại Tiêu Chính thành công miểu sát nước Mỹ đại lực sĩ, cũng đi qua ngắn ngủi mấy giây sau khi trầm mặc, đột nhiên phát ra như thủy triều cuồng hô khí thế như hồng quá có mặt. Đây mới là Hoa Hạ quân nhân nên có khí thế. A quan chỉ huy uy vũ, quan chỉ huy vô địch. Nguyên bản tất cả mọi người lo lắng cục diện, lập tức phảng phất trở thành Tiêu Chính chiến trường chính. Liên nước Mỹ đại lực sĩ cũng bị miểu sát. Còn lại Bạch Thân cùng Michael, lại có thể đối Tiêu Chính tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chí ít tại Hoa Hạ chiến sĩ xem ra, một trận chiến này, Tiêu Chính thắng định. Mắt thấy nước Mỹ đại lực sĩ bị Tiêu Chính lấy nghiền ép thức tư thái miểu sát. Michael cùng Bạch Thân không khỏi liếc nhau, trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giới tâm. Tiểu tử này thật đúng là đầy đủ mãnh liệt bất quá. Hắn mạnh nữa lại như thế nào? Tốc độ nhanh mạch cờ cùng Bạch Thân có thể sẽ không tiếp tục thay phiên đơn đấu, mà chính là liên thủ công kích người tránh thoát một người công kích. Chán nờ dê lẽ lại còn có thể tránh thoát người thứ hai lực lượng mạnh. Bạch Thân khỏe môi nổi lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Vậy liền thử một chút ta thiết quyền tư vị. Khi nước Mỹ đại lực sĩ bị chiến hữu khiêng ra sân bãi về sau, hiện chứa nờ dê lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Bởi vì mắc cờ cùng Bạch Thân động bọn họ không giống nước Mỹ đại lực sĩ điên cuồng như vậy xông vào. Cứ việc tại phương diện tốc độ, bọn họ tuyệt đối không thua kém nước Mỹ đại lực sĩ, thậm chí càng mạnh. Nhưng ở được chứng kiến Tiêu Chính khủng bố bạo phát lực về sau, bọn họ lựa chọn dần dần tiến đến dần, chờ tới gần Tiêu Chính về sau, lại tùy thời công kích trái lại Tiêu Chính. Tại miểu sát nước Mỹ đại lực sĩ về sau, hắn chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy tả hữu giáp công mắc cờ cùng Bạch Thân. Hai người này, không có một cái là gà mờ. Riêng là Bạch Thân, càng là Nga quân siêu cấp cao thủ. Tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt, thậm chí còn chính xác tên cách đấu chi vương. Bất luận là không có quy tắc cận chiến, hoặc là quyền kích, hắn đều là vương trung chi vương. Thực lực tương đương khủng bố. Mà mắc cờ hắn làm hải quân lục chiến đội manh nhân. Luyện đều là giết người kỹ xảo. Không có cái gọi là phương pháp, hết thể lấy đánh chết địch nhân vì mục đích. Có thể tưởng tượng, cho dù Tiêu Chính ủng có tương đương khủng bố năng lực kháng đòn. Nhưng nếu là không cẩn thận bị mắc cờ đánh trúng, khẳng định không dễ chịu. Cho nên giờ phút này hắn đã không khẩn trương, cũng không buông lỏng. Mà chính là chậm dần hô hấp, tự hỏi tiếp xuống đối địch kế sách. Ngươi nói Vệ Giang nhìn Tưởng Xanh một mắt, chậm rãi hỏi. Tiêu Chính cái này sẽ còn chơi miểu sát sao? Tâm tình khẩn trương đã làm nhạt rất nhiều. Giờ phút này Vệ Giang càng giống là xem náo nhiệt nước tương đảng. Hắn biết, Tiêu Chính nhất định còn hội mang đến kinh hỉ. Ngươi cho là bọn họ đều là gà mờ? Tưởng Thanh liếc Vệ Giang liếc một chút, tức giận nói ra. Vừa rồi đã ăn một lần thua thiệt. Hiện ta y bo nờ hà nờ sẽ chỉ càng cẩn thận. Thực, tại Tưởng Thanh vững tin Tiêu Chính thực lực kinh khủng về sau, ở sâu trong nội tâm là không quá tán thành Tiêu Chính chơi miểu sát. một mặt là bại lộ thực lực. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là lập tức liền đem Bạch Tân cùng mạch cờ cảnh giới tâm lý để cao đến đỉnh điểm. Sau đó nhất định sẽ có một trận ngạnh chiến xác thực. Vệ Giang gật gật đầu, cảm khái nói. Tiêu Chính vừa rồi nếu là khiêm tốn một chút, hơi ẩn tàng chút thực lực. Bọn họ cũng sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhìn hiện ở cái này chiến trận, Michael cùng Bạch Tân là dự định đánh tiêu hao chiến. Không có khả năng lại liều lĩnh. Mà Tiêu Chính nếu là chủ động công kích, lại rất có thể lâm vào bọn họ bầy dập. Hao hết hắn thể lực. Thường Thanh nhíu mày nói ra. Nội tâm lại lần nữa sinh ra một vẻ lo âu. Vẫn là quá cấp tiến, quá manh động. Thường Thanh nói, chính là Bạch Tân cùng Michael suy nghĩ. Lấy một địch hai. Mà lại hai người này đều không phải là cái gì tốt gây người. Một khi lâm vào cục diện bế tắc, bọn họ liền lại không ngừng tiêu hao Tiêu Chính thể lực. Cho đến đem Tiêu Chính kéo đổ hắc khi Bạch Tân tới gần Tiêu Chính thơ ý điếm, bỗng nhiên ra bất ngờ, một cái đá ngang quất hướng Tiêu Chính. Thanh thế kinh người, thế đại lực trầm. Một chiêu này thật to vượt qua mọi người đoán trước. Vốn cho rằng, Tiêu Chính thể hiện ra thực lực kinh khủng về sau. Hai người hẳn là chừa cờ tiến hành một phen thăm dò, rồi quyết định tác chiến phương án. Thật không nghĩ đến, Bạch Tân xuất thủ chính là không để lối thoát đá ngang. Phảng phất muốn học Tiêu Chính như thế, chơi miểu sát. Có thể Tưởng Thanh cùng Vệ Giang những này giang hồ lao thủ, lại lập tức liền xem thấu Bạch Tân tâm tư cái này nước Nga đại hán, căn bản không giống bề ngoài như vậy chất phác, đơn giản hắn sở dĩ thi triển không để lối thoát đá ngang. Cũng là đang gây hấn với Tiêu Chính một khi Tiêu Chính nên chiến, thậm chí chủ động công kích. Bạch Tân liền sẽ đổi công làm thủ. Sau đó, Michael liền sẽ thuận thế công kích, bước Tiêu Chính nhập tuyệt cảnh. Đóng cửa đánh cho đây chính là hắn cùng Bạch Tân tác chiến phương án, nhìn như đơn giản, lại dựa vào tại hai người thực lực cường đại phía dưới. Hữu hiệu tính tương đương mạnh. Đủ để tiêu diệt tuyệt đại đa số cao thủ không tốt. Tiêu Chính bị chọc giận. Vệ Giang vô đuổi. Michael cũng dự định xuất thủ. Tưởng Thanh Tâm cũng nhắc đến cổ họng nàng như thế nào nhìn không ra Bạch Tân Michael dụng tâm hiểm ác, có thể nàng trung quy là người đứng xem, khẳng định so Tiêu Chính cái này lãnh đạo giả thấy theo càng thông thấu. Cái này giống A mắng B một câu, MC cho rằng công chúng trường hợp, B hẳn là ưu nhã đáp lại, thậm chí là cười nhạt một tiếng, nhẹ lướt đi. Nhưng nếu như bị chửi là MC, MC liền sẽ không như thế nghĩ, mà chính là dùng ác liệt hơn dơ bẩn lời nói mắng lại, thậm chí ra tay đánh nhau. Tại Tưởng Thanh cùng Vệ Giang xem ra, giờ phút này Tiêu Chính cũng là như thế. Hắn không có trải qua ở Bạch Tân khiêu khích, chủ động công kích tại Bạch Tân đá ngang rút tới thơ ý điếm, chỉ gặp Tiêu Chính đột nhiên hướng phía trước xông lên, vai trái cường thế tháo bỏ xuống Bạch Tân đá ngang. Sau đó, cánh tay phải vốn lượng, cứng rắn tuổi trỏ ngang nhiên đập tới. Bạch Tân mắt thấy Tiêu Chính thế công mãnh liệt, vội vàng xếp dậy hai tay. Muốn đón đỡ Tiêu Chính cái này cường mãnh nhất kích. Có ai nghĩ được đến, khi hai cánh tay hắn tiếp xúc đến Tiêu Chính tuổi trỏ trong nháy mắt. Hai cánh tay hắn lại phảng phất không bị khống chế, hung hăng nện ở chính mình má trái phốc trong miệng phun ra máu tươi, Bạch Tân thân hình khổng lồ bị đụng bay. Trung điệp quẳng xuống đất. Lại là miểu sát hiện chửa nở dê một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người lấy thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Khó kìm lòng nổi nuốt xuống nước bọt. Tiêu Chính một bộ này động tác rất đơn giản, không có gì kỹ thuật tính độ khó khăn. Luyện qua 2 năm tê cun đâu nghiệp dư tuyển thủ liền có thể sử dụng qua. Nhưng muốn đạt tới Tiêu Chính loại này lực sát thương, luyện 20 năm cũng chưa chắc có thể làm. Đây chính là cái gọi là đại đạo trí giản. Thực lực đạt tới tuyệt đỉnh mức độ về sau, chế địch thủ đoạn ngược lại càng ngày càng đơn giản. Thì như Tiêu Chính vô danh một đao, thì như Bạch vô hà long thủ. Không kịp sợ hãi thán phục tại Tiêu Chính khủng bố lực công kích. Tùy thời ở bên Michael đã tới gần tại Tiêu Chính phản kích, cũng thành công đánh Bạch Tân trong nháy mắt, Michael vận sức chờ phát động thiết quyền liền đã công. Một quyền này bao hàm hắn sở hữu phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn khuôn mặt dữ tợn vạn phần, hắn ánh mắt hung hãn không thôi. Hắn muốn nhất quyền đánh ngã Tiêu Chính, đem cái này hôn đản đánh cho không đứng dậy được. Michael đối với mình thiết quyền cực có tự tin. Một quyền này xuống dưới, không phải đem Tiêu Chính đánh ra nội thương không thể đơn thuần lực sát thương, không thua kém một chút nào nước Mỹ đại lực sĩ thiết quyền coi chừng một tên long tổ chiến sĩ kinh hô. Hắn tại sau lưng Đàm Lệ Nhọn kêu ra tiếng đánh lén bỉ ôi không biết xấu hổ trong đám người, tiếng mắng chửi liên tiếp. Loạn cả một đoàn. Nhưng giữa sân Tiêu Chính, lại chỉ là không nhanh không chậm, khoa khoan thai xoay người lại. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến có người sau lưng đánh lén. Lại hoặc là hắn căn bản không thèm để ý mạch cờ đánh lén, còn nhớ rõ hắn nói chuyện qua sao hắn muốn lưu mạch cờ đến sau cùng. Sau đó chậm rãi chơi hắn là ai thế hệ trẻ tuổi duy nhất tám tuyệt cường người dưới đao của hắn, chạy xuôi theo hai tên tám tuyệt cường người máu tươi ngay cả tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng. Hắn cũng dám rút đao nhất chiến chỉ là một cái mạch cờ đánh lén. Tiêu Chính làm thế nào có thể để vào mắt khi Tiêu Chính xoay người lúc, trên mặt hắn lại treo một vòng nụ cười quỷ dị. Phảng phất tới từ địa ngục ma quỷ, đáng sợ cực có thể vẹn vẹn trong nháy mắt ngay tại mạch cờ thiết quyền sắp nện ở trên mặt hắn thơ y điếm một tiếng rõ ràng nghe không được, lại cấp tốc xuyên qua ở đây mỗi người mảng nhĩ long ngâm từ trên người Tiêu Chính vang lên giống giống thần long vừa hô, thiên băng địa liệt từng đạo giống như thực chất long tức từ trên người Tiêu Chính phóng thích ra. Tiêu Chính trên thân phảng phất có một đầu thần long chiếm hữu. Tản mát ra không thể địch nổi thần uy Tiêu Chính nhấc cánh tay, đưa tay, sau đó phảng phất long chảo, ngăn lại mạch cờ công kích lại phảng phất. Hắn căn bản không phải vì ngăn lại mạch cờ, mà chính là muốn hậu phát chế nhân răng rắc không ai nhìn ra Tiêu Chính là như thế nào tháo bỏ xuống mạch cờ cổ tay. Bao quát mạch cờ bản thân hắn chỉ cảm thấy Tiêu Chính tùy ý nhô ra cánh tay, sau đó, tay mình cổ tay liền chật khớp. Chương 1159, nhân giả vô địch. Chương 1159, nhân giả vô địch ta dựa vào Vệ Giang cả người đều mộng vòng hắn dùng sức mở to hai mắt, sau đó còn cần lực xoa xoa, liền sợ tự mình nhìn sai, hoặc là bởi vì quá khẩn trương xuất hiện ảo giác. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào, cái này nha làm sao làm được mạch cờ cái mũi đều nhanh đánh tới hắn cái mũi, hắn làm sao lại quay người lại, tìm tòi tay liền đem mạch cờ cổ tay cho tháo bỏ xuống mà lại. Điều kỳ quái nhất là ngay tại Tiêu Chính quay người, lấy tay một sát na kia, hắn vợ ơ y ma mơ hồ nghe được long ngâm thanh âm Vệ Giang biết, đây cũng không phải là chân thực tồn tại long ngâm long đừng nói giỡn long bản thân liền chỉ là truyền thuyết, nơi nào sẽ như thế đụng đại vận, để hắn nghe. Được long ngâm nhưng tựa như nhìn thấy một cái sát nhân cuồng ma lộ ra giữ tận một mặt một dạng, rất nhiều người hội cảm thấy mình nhìn thấy ma quỷ, ác ma đây chỉ là Tiêu Chính quá mức cường đại. Mà tạo thành tâm lý ảo tưởng dựa vào tưởng thanh ha hô cờ mô mở, nhịn không được phun ra một cái chữ thô tục. Giờ này khắc này, không còn có khác từ ngữ có thể hình dung nội tâm của nàng rung động. Tiêu Chính thủ đoạn, cũng đã vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạn. Kỹ xảo cận chiến tưởng thanh vững tin liền vừa rồi Tiêu Chính chỗ thi triển cái kia một tay, không tồn tại ở bất luận cái gì kỹ xảo cận chiến bên trong nàng cũng chưa từng có được chứng kiến như vậy đáp án chỉ có một cái Tiêu Chính vừa rồi thi triển cái kia một tay khủng bố đến cực hạn công kích, là chính hắn sáng tạo tưởng thanh nghe nói qua, khi võ đạo cảnh giới đạt đến cực hạn lúc, là có được khai tông lập phái bản sự long thủ dĩ nhiên không phải Tiêu Chính sáng tạo. Hắn tuyệt kỹ là vô danh một đao, là lấy cương mãnh làm chủ đao pháp, mà không phải khí thế kia bằng bạc. Trong cương có nhu long thủ 20 năm trước, bạch vô hà long thủ phong mang tất lộ. Xuất thủ căn bản không để lối thoát. Nhưng 20 năm sau, theo lão hòa thượng cảnh giới đệ bạn, đối võ đạo lĩnh ngộ có hoàn toàn mới nhận biết, tinh giản đi ra tam thức long thủ, càng là xuất thần nhập hóa, thu phóng tự nhiên. Sớm đã không cực hạn tại lấy cương manh chế địch. Giang giác cổ tay bị tháo bỏ xuống trong nháy mắt, mai cờ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Toàn tâm kịch liệt đau nhức khiến sắc mặt hắn trắng bệnh. Trái tim cũng co quắp một trận cái này hỗn đản thế mà cường đại như vậy miểu sát nước Mỹ đại lực sĩ, miểu sát bạch thân, hiện tại đem hắn cũng cho miểu sát giờ này khắc này, Tiêu Chính một tay bắt mạch cờ cổ tay, khiến cho hắn toàn bộ thân thể không thể động đậy, hơi có dị động, cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức liền cấp tốc lan khắp toàn thân, khó mà chịu được. Hàm răng cũng kịch liệt run lên, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại, hắn đã là nỏ mạnh hết đà đã không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Tiêu Chính muốn đem hắn xoa tròn, đem hắn xoa tròn. Muốn đem hắn dâm dẹp, đem hắn dâm dẹp. Toàn bằng Tiêu Chính một ý niệm mắc cờ tuyệt vọng nhắm mắt lại, nản lòng thoái chí. Hắn thua. Thua thất bại thảm hại Tiêu Chính lấy một địch ba, thậm chí ngay cả làm nóng người cũng không tính, liền đem bo nở hà nở hết thể đánh tan. Mà tại khai chiến trước đó lòng tin bạo dạp ba người, giờ phút này tâm là tuyệt vọng, sụp đổ. Long hô long hô long hô các chiến sĩ lên tiếng hô to, nói không nên lời phấn chấn quá thoải mái quan chỉ huy lấy một địch ba, đánh chó mù đường. Căn bản không cho đối phương hoàn thủ cơ hội. Cái này là bực nào bá khí, lại là bực nào huy vũ. Dương nước ta huy A quân Mỹ lại như thế nào, Nga quân lại như thế nào, những không biết cái gọi là đó tiểu quốc thì sao đang chỉ huy quan diện trước, căn bản không chịu nổi một kích ngày khác, tại Hoa Hạ quốc trước mặt, đồng dạng như thế các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to, không khí hiện trường một mảnh hỏa nhiệt. Mà trái lại quân Mỹ, Nga quân những liên quân này, các chiến sĩ lại mặt xám như cho, nhao nhao rủ xuống kiêu ngạo đầu. Lấy béo lẹt cầm đầu quân Mỹ sắc mặt cực kỳ khó coi, nản lòng thoái chí chi cực. Giống đấu bại gà trống, thanh thế giảm đột ngột. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Chính muốn trọng thương Michael, đem hắn đánh ra chuyện bất chắc. Ngay cả hữu tướng quân đều thông báo nhân viên hậu cần, chuẩn bị kỹ càng băng ca, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh không phải hữu tướng quân mong muốn, mà chính là Tiêu Chính tiểu tử này, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Huống chi, cuộc quyết đấu này là Michael đưa ra, Tiêu Chính nhiều lắm là xem như ứng chiến. Coi như đem Michael đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu, chỉ sợ cũng không ai sẽ tìm Tiêu Chính gốc dạ. Cái này kêu cái gì tự gây nghiệt, không thể sống, nhưng mà, Tiêu Chính tiếp xuống động tác, lại là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Bởi vì hắn động tác kế tiếp cũng không phải là công kích ngồi chờ chết Michael, mà chính là cánh tay lắc một cái, kéo một phát, kéo một cái. Nương theo răng rắc một tiếng, Michael chật khớp cổ tay vờ ơ y ma một lần nữa nối liền. Ngắn ngủi đau đớn về sau, đầu đầy mồ hôi Michael thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính, ngươi tùy tiện chơi đùa. Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt kiên nghị nói, ngươi thế nhưng là chống khủng bố hành động lĩnh đội. Nếu là ngươi ngã xuống, trận chiến đấu này còn thế nào đánh Michael nghe vậy, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. May mắn cảm kích tự thẹn này nấy đều có, nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn nồng nặc nhất một loại tâm tình, chính là kính nể Tiêu Chính cái này Hoa Hạ quân nhân tại tuyệt đối cường giả trước mặt, Michael mất đi bất luận cái gì khiêu khích, ganh đua so sánh tâm lý. Có, chỉ có kính nể cùng sùng bái mới đầu, Michael đơn thuần đứng tại chính mình góc độ, thống hận cửu thị Tiêu Chính sở tác sở vi. Nhưng bây giờ, hắn vẫn đứng ở rất lợi hại khách quan góc độ, phân tích Tiêu Chính mỗi một cái quyết định. Michael tự hỏi, nếu là mình thân ở dạng này hoàn cảnh, tuyệt không có khả năng giống Tiêu Chính xử lý tốt như vậy. Như vậy không tiêu ngạo không tự ti Tiêu Chính thời khắc cuối cùng thả Michael một ngựa, cũng đã động ở đây sở hữu quân Mỹ. Bọn họ biết, Tiêu Chính không phải e ngại quân Mỹ cường đại. Nếu quả thật e ngại, tối hôm qua liền sẽ không phá cửa đoạt giường. Tiêu Chính sở dĩ buông tha Michael, là bởi vì hắn cũng không phải là hùng hổ dọa người Hoa Hạ quân nhân, hắn có chính mình dây. Có chính mình đối xử mọi người đối xử tình một bộ chuẩn tắc, ngươi khi dễ ta nhất định đánh trở về. Nhưng chỉ cần ngươi làm không phải quá phận, không có đụng vào ta dây, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm thật. Ở đây sở hữu quân nhân đồng đều đối Tiêu Chính hành vi nổi lòng tôn kính. Xinh đẹp vệ giang xoa xoa cái mũi, một mặt phấn chấn no ý lúc này buông xuống quyền đầu, so đánh ra nhất quyền có dùng đến nhiều A Tưởng Thanh rất tán thành. Nho ra tư tưởng bao quát mà đối đãi người, ngươi cũng không có cơm ăn, bị người dẫm tại dưới chân. Rằng những này hữu dụng không nước yếu không ngoại giao cũng không đủ mạnh quả đấm to, ngươi liền nói chuyện quyền lợi đều không có mà giờ khắc này, Tiêu Chính lấy người thắng lợi tư thái thả mắt cờ một ngựa. Thắng đến vô số ca ngợi. Cái này, mới thật sự là hậu đức đánh thắng được, không đánh, đó là cao thượng. Đánh liên tục cũng không dám đánh, lại kêu gào nho ra tư tưởng. Hòa bình thế giới đó là kẻ hèn nhát là vô năng thể hiện Tiêu Chính giờ phút này triển hiện ra, không phải là một cường giả nên có khí độ cùng phong thái sao, ta có thế trong nháy mắt phá hủy ngươi. Nhưng ta không làm như vậy, bởi vì ta có một khỏa lòng nhân tử. Nhân giả vô địch. Chương 1160, đại bại mà về. 333 hữu tướng quân dẫn đầu vỗ tay, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật là có một tay. Không những xuống dốc Hoa Hạ quân uy danh, ngược lại thắng được ở đây gần 3.000 quân sĩ tôn kính. Trên thực tế, hữu tướng quân vốn cho rằng dựa theo Tiêu Chính tính tình, chuyện này chắc chắn sẽ không thiện. Có thể chưa từng nghĩ, Tiêu Chính không những không cho Michael quá đại giáo huấn, ngược lại tiếp hảo hắn thủ đoạn. Kết cục ngoài dự liệu, khó mà nắm lấy hữu tướng quân vừa dẫn đầu, ở đây 3.000 tướng sĩ nhao nhao vỗ tay, tiếng vang chấn thiên. Tiêu huấn luyện viên thực như long tổ chiến sĩ kích động không thôi nói ra. Đó còn cần phải nói lúc trước Tiêu huấn luyện viên thế nhưng là chỉ huy mình long tổ lão nhược bệnh tàn, đánh bại đặc chủng đội cùng tinh anh đội. Quả thực nghịch thiên. Một tên khác long tổ chiến sĩ nói ra. Ta qua như thế thần một tên hoa hạ chiến sĩ kích động không thôi no y hắn không có trải qua lần kia quân sự diễn tập. Tuy nhiên nghe nói qua một chút tin tức, nhưng cũng không hiểu cũng là tiêu chính ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, tiêu huấn luyện viên thế nhưng là chúng ta long tổ châu bò nhất chiến sĩ. Liên tưởng đội trưởng cũng không sánh bằng hắn. Lại một tên long tổ chiến sĩ nói ra. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một đạo sắc bén ánh mắt liền từ nơi không xa phóng tới. Rơi vào trên mặt hắn. Cái này long tổ chiến sĩ không tự chủ được đánh cái dùng mình, nhất thời ngậm miệng lại. Giữa sân, Michael sắc mặt kinh ngạc, hoạt động một chút bị tiêu chính nối liền cổ tay. Tuy nhiên còn có chút đau đớn, nhưng đã không có trở ngại. Ngẩng đầu, Michael biểu lộ có chút phức tạp, nhưng ánh mắt nhưng dần dần trở nên kiên định, cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình. Tiêu chính cười nhạt không nói, quay người đi trở về đội ngũ. Đem Michael lưu tại trong sân. Hữu tướng quân gặp mâu thuẫn đã hóa giải, cũng không muốn lãng phí quá nhiều quý giá thời gian, mỉm cười nói, chư vị, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta vẫn là trở lại họp đi. Thánh chiến tổ chức cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nói xong, hắn phân phó bộ hạ đi bố trí hội nghị hiện trường NG. Trong ba người, trừ nước Mỹ đại lực sĩ thương thế nặng hơn, bị nhấc qua phòng y tế khẩn cấp trị liệu. Bạch Thân cùng Michael đều không có gì đáng ngại. Bạch Thân bị đánh ngã xuống đất về sau, căn bản không kịp thi triển vòng thứ hai công kích, Michael liền bị tiêu chính chế phục. Dứt khoát cũng liền không lại động thủ. Đương nhiên hắn không động thủ nguyên nhân lại không phải Michael thua. Mà chính là hắn biết rõ, lấy tiêu chính cái kia khủng bố bạo phát lực cùng lực công kích. Đừng nói một cái chính mình, coi như 10 cái ân, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này để Bạch Thân cùng Michael kiến thức đến không giống nhau tiêu chính. Mới đầu, bọn họ cho rằng tiêu chính ngông cuồng, cao ngạo, không thích sống chung. Nhưng hiện ta YBNHN mới biết được, tiêu chính chỉ là tại bảo toàn hoa hạ quốc uy. Cũng không phải là tránh thức nhằm vào bọn họ. Nếu không vừa rồi một trận chiến này, bọn họ có lẽ liền hoàn toàn mất đi trên chiến trường cơ hội. Các chiến sĩ ai về nhà lấy, tiêu chính cái này nhất bang chỉ huy tầng làm theo đi theo hữu tướng quân đến hội nghị sảnh. Nói là phòng hội nghị, thực cũng là một gian so sánh lớn gian phòng. Trung gian bày một cái bàn tròn lớn, mười mấy thanh cái ghế, sau đó có một trường địa phương địa hình đồ, cùng một số bình dân thiết bị. Không tính đơn sơ, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới công nghệ cao. Không phải các quốc gia không chịu xuất tiền, cũng không phải hữu tướng quân đại biểu quân đội cũng không đủ phong phú tư nguyên. Chỉ là đám kia thánh chiến sĩ phạm vi hoạt động bình thường đều là rừng sâu núi thẳm, cho đến nay, không ai tra được đám này phần tử khủng bố khu vực đến tột cùng ở nơi nào. Lại có lẽ, bọn họ căn bản không có khu vực, chỉ có lâm thời tác chiến sử. Gặp gần hơn 20 chỉ huy tầng ngồi xuống về sau, hữu tướng quân cầm lấy một cây gậy chỉ huy, chỉ trên bản đồ bị đánh đờ y ký hào khu vực, theo đáng tin tình báo, cái này một mảnh là thanh chiến tổ chức hoạt động lớn nhất tấp nập khu vực. Căn cứ chúng ta tình báo cơ cấu sưu tập tình báo đến xem. Nơi này rất có thể cũng là thánh chiến tổ chức đại bản doanh. Michael nghe vậy, biểu lộ khẽ biến nói, hữu tướng quân, trước đó các ngươi không phải nói không có cụ thể tình báo sao? Hữu tướng quân nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, trước đó cục thế bất ổn. Các ngươi cũng không có quyết định muốn đi qua. Nói quá nhiều, ta sợ tiết lộ phong thanh. Mọi người nghe vậy, tuy nhiên trong lòng có chút oán trách, nhưng cũng đồng ý hữu tướng quân giải thích. Phân tử khủng bố cùng một ít quốc gia có mật thiết liên hệ hoàn toàn có thể lý giải. Cho dù là hữu tướng quân, không cũng giống vậy cùng tiêu chính lính đánh thuê hiệp hội có tiến hành lòng đất giao dịch sao? Thậm chí hữu tướng quân đại biểu còn không phải cá nhân, mà chính là quân bộ mẫu cái đoàn thể. Loại chuyện này, tại trên quốc tế nhìn mãi quen mắt, chẳng có gì lạ. Cho nên tại chống khủng bố liên minh tạo thành trước đó, hữu tướng quân cam đoan tình báo bí mật tính, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bạch Thân nhíu mày hỏi, như là đã biết bọn họ hoạt động khu vực, vì cái gì không sớm một chút hành động? Chúng ta đã qua đến vài ngày. Chiến trường biến hóa thất thường là hoàn toàn không thể dự đoán. Bạch Thân những này chống khủng bố thành viên đi vào khu vực vài ngày, lại mỗi ngày đều tại chờ xuất phát, hữu tướng quân cũng không có hướng bọn họ để lộ bất luận cái gì tình báo. Cái này khiến Bạch Thân có chu tờ khó chịu. Không đợi hữu tướng quân mở miệng, nâng chung trà lên tiêu chính liền bình thản giải thích nói. Phiến khu vực này là việc không ai quản lý khu vực, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Rất nhiều công nghệ cao kỹ thuật đều không có cách nào ở chỗ này sử dụng. Thậm chí ngay cả truyền tin tín hiệu cũng sẽ trở nên 10 phần yếu ớt. Tùy tiện đi vào, có khả năng sẽ bị thánh chiến tổ chức vây quét. Hiệu tướng quân nghe vậy, mỉm cười gật đầu nói, Tiêu huấn luyện viên nói không sai. Phiến khu vực này không phải nước ta đất quản hạt, mà lại giáp giới Tam Quốc. Không có xác thực nắm chắc, chúng ta quyết không thể tùy tiện hành động. Cho dù đánh thắng trận, nhưng nếu để cho thánh chiến tổ chức cao tầng chạy mất, tương lai cũng sẽ cho tàn lại cháy. Hơi dừng một chút, hữu tướng quân chậm rãi nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận châm trước, cần phải tìm tơ y một cái sách lược vẹn toàn. Nếu không, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người nghe vậy, cũng cho là như vậy. Hoa lớn như vậy đại giới tới này cái tác chiến khu vực, không phải liền là vì tận diệt thánh chiến tổ chức sao? Nếu để cho thánh chiến tổ chức cao tầng chạy mất, vậy cái này trận chống khủng bố hành động liền sẽ mất đi bản thân ý nghĩa. Xoát đầu người đỏ giả mấy cái đệm lưng hôm nay tới đây cũng không phải tân thủ thôn chiến sĩ, càng không cần đánh quái luyện cấp. Bọn họ đến, chính là muốn đánh đại bột xoát vinh dự đề tài tại hữu tướng quân dẫn dắt dưới chậm rãi mở ra cục diện. Ngay tại hữu tướng quân định đem hắn kế hoạch nói thẳng ra lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Ngay sau đó, phòng họp đại môn bị người đẩy ra. Hai tên người da đen binh lính đỡ lấy một tên mặt mũi tràn đầy máu tươi người da đen chiến sĩ tiến đến. Cục diện nhất thời mất khống chế. Danny Hưu tướng quân sắc mặt đại biến, hai bước đi lên trước hỏi. Chuyện gì xảy ra tướng quân, chúng ta lọt vào thánh chiến tổ chức mai phục. Cùng ta cùng một chỗ điều tra huynh đệ, chỉ trở về ba cái. Còn lại người toàn bộ bỏ mình cái gì Hưu tướng quân thân thể chấn động, chỉ trở về ba cái phải biết, lần này vì thăm dò địa hình. Hữu tướng quân thế nhưng là dốc hết vô liếng. Triệu tập gần 50 tên nhất lưu trinh sát binh. Vốn định vì chống khủng bố liên minh đánh cái trận đầu, sờ một chút. Có ai nghĩ được, đám này kinh nghiệm phong phú trinh sát binh thế mà đại bại mà về. Kém chút liền toàn quân bị diệt phòng họp bầu không khí lạnh đến băng điểm. Tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lúc này, bọn họ mới biết được lần này chống khủng bố nhiệm vụ, độ khó khăn hệ số đến cỡ nào cao. Tỷ lệ tử vong, đến cỡ nào kinh người. Chương 1161, trời tối động thủ. Gần 50 người điều tra binh đoàn, vẹn vẹn trở về 3 người mà lại tất cả đều thân chịu trọng thương cái này thương vong dẫn đầu. Không khỏi quá cao A trừ tiêu chính chờ số ít mấy tên ý chí lực kiên định chỉ huy tầng, còn lại lĩnh đội sắc mặt đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Ở trong xã hội, chỉ cần xuất hiện một cái A cờ y hành hung kẻ cướp, địa phương chấp pháp cơ cấu lại phái mấy trăm tên vũ trang đầy đủ người chấp pháp xuất động. Mà chính là bởi vì này, còn bị vô số não tàn đả kích, cảm thấy chuyện bé xé ra to, cảm thấy người chấp pháp sợ chết nói nhảm người nào mẹ hắn không sợ chết cướp ngân hàng không sợ chết bọn họ cũng sợ nhưng bọn hắn là cao phong hiểm, cao ích lợi chỉ cần thành công sống sót, bọn họ đời này liền ăn mặc không lo người chấp pháp đâu liền coi như bọn họ thần dũng đem bọn cướp toàn bộ đánh chết. Cũng nhiều lắm là tiền thưởng 500, cẩm kỳ một mặt có khả năng so sánh sao chống khủng bố hành động tính uy. Hiểm, khẳng định phải so tại xã hội pháp trị bên trong chấp pháp cao rất nhiều. Nhưng bọn hắn mang đến chiến sĩ đều là nhất lưu chiến sĩ. Kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến. Thậm chí, bọn họ rõ ràng lần này chống khủng bố hành động, nhất định sẽ tổn thất không ít chiến hữu. Có lẽ hôm nay còn tại cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, ngày mai, liền thiên nhân vĩnh biệt. Những này mạo hiểm, đang ngồi tất cả mọi người biết nhưng ai cũng không ngờ tới, thánh chiến tổ chức phản kích năng lực mạnh như vậy gần hơn 50 điều tra quân đoàn, thế mà chỉ trở về 3 cái mà lại, tất cả mọi người biết, những lính trinh sát này cũng không phải bó buộc chung một chỗ, mà chính là cách ra hành động đây càng thêm chứng minh thánh chiến tổ chức mạnh đại chiến đấu lực trong lúc nhất thời, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ có to khỏe hô hấp. Hiệu tướng quân lớn tuổi, kinh lịch nhiều, vẫn còn vững vàng được. Sai người mang Danny trở về trị liệu về sau, lúc này mới đóng cửa lại, chậm rãi xoay người lại. Cứ như vậy một hồi, hữu tướng quân phảng phất già nua 10 tuổi. Tiểu tụy không chịu nổi. Chư vị, chuyện đã xảy ra mọi người đã biết. Hữu tướng quân đàn ở dê trà tờ cười nói. Ta lúc đầu muốn vì mọi người đánh cái tiên phong, thuận tiện các ngươi tiếp xuống hành động. Có thể sự thật chứng minh, ta cũng vẫn là liều lĩnh. Trắng mắt không gần hơn 50 bộ hạ không nói. Còn không có cờ mở tới đầy đủ tình báo. Điều tra không tính liều lĩnh. Bất luận cái gì thắng trận, đều có đầy đủ tình báo ủng hộ. Nếu không, đó là người mù qua sông, xác định vững chắc bị chết đuối. Hiệu tướng quân, ta rất lợi hại đồng tình ngài bộ hạ tao ngộ. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói. Nhưng tác chiến, vốn là sẽ chết người. Không là địch nhân chết, chính là chúng ta chết. Ngài không cần tự trách. Càng không thể vì như thế một lần tiểu thất bại nho nhỏ, mà ảnh hưởng đấu trí. Hơi dừng một chút, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, từng chữ nói ra, chúng ta đã ngồi ở chỗ này, liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Mà duy nhất quan trọng chính là, chúng ta không thể hy sinh vô ích. Muốn chết có giá trị, Tiêu Chính lời nói này rất bình thường, thậm chí thường xuyên tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong nghe được. Có thể giờ phút này nói ra, lại lập tức nhóm lửa ở đây tất cả mọi người chiến hỏa đúng a này, nước không phải mang đến cả nước dân chúng hy vọng đến hôm nay, bọn họ là tại tha hương nơi đất khách quê người tác chiến, nhưng nếu là không đem địch nhân tận diệt rơi, người nào có thể bảo chứng những này phát rồ phần tử khủng bố sẽ không chuyển rời đến quốc gia mình tự quét tuyết trước cửa. Thời đại đã qua hiện tại, bọn họ không chỉ có muốn vì quốc gia mình chiến đấu, càng phải vì toàn cầu nhân dân. Chiến đấu rất hùng vĩ lý tưởng. Cũng là hiện thực, hôm nay ngươi không đứng lên, ngày mai liền sẽ có vô số người ngã xuống. Bọn họ có lẽ là ngươi không quen biết người, lại có lẽ, cũng là ngươi thân mật nhất thân nhân. Nói đúng, mắt cờ thượng tá thông suốt đứng dậy, từng chữ nói ra. Hữu tướng quân, ngài bộ hạ tao ngộ, chúng ta cảm thấy tiếc hận. Nhưng chính như Tiêu huấn luyện viên nói, lần này tới, chúng ta liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nhưng cho dù chết, cũng quyết không thể để nhóm này phần tử khủng bố nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục giết hại vô tội thị dân. Bạch Tân cũng nhất quyền nện trên bàn, đứng lên, ta đề nghị lập tức triển khai phản kích, đem đám này phần tử khủng bố một mẻ hốt gọn. Hữu tướng quân bị mấy cái vãn bối đâm một cái kích, lập tức cũng giữ vững tinh thần. Hắn một lần nữa cầm lấy gậy chỉ huy, chỉ trên bản đồ địa hình, thông qua lần này điều tra hành động, ta càng thêm vững tin nơi này chính là bọn họ đại bản doanh. Nếu không, bọn họ không có khả năng điều động cường đại như thế binh lực tiến hành vây quét. Phiến khu vực này cùng Tam Quốc giáp giới, mà lại địa hình phức tạp. Cho dù chúng ta có thế công hãm bọn họ xào huyệt, cũng nhất định phải phòng ngừa bọn họ bỏ trốn. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ừm. Điểm này chúng ta cũng đã cân nhờ ở cờ đến. Giáp giới Tam Quốc, trừ chúng ta bên ngoài, mặt khác hai nước đều đã chào hỏi. Biên phòng đều sẽ phái trọng binh trông coi. Cần phải tới một lần bắt rùa trong hũ. Hữu tướng quân cắn răng nói. Bộ hạ chết thảm, khiến cho hắn đầy ngập hận ý đối đám kia thánh chiến sĩ địch ý, cũng chưa từng có tăng vọt. Michael gật gật đầu, nói ra, dựa theo ngài bộ hạ cung cấp manh mối. Đối phương hẳn là tại mấy cái trọng yếu cửa khẩu đều mai phục trọng binh. Chỉ cần chúng ta có thể xông phá cái này mấy đạo phòng tuyến, tin tưởng là có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nhưng cái này mấy nơi dễ thủ khó công. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Cưỡng ép xông đi lên, hội tổn thất rất nhiều huynh đệ. Bạch Thân nhìn Tiêu Chính liếc một chút, do hỏi, cái kia Tiêu huấn luyện viên ý là phái kỳ binh. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Trời tối động thủ, mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trời tối động thủ có thể lý giải. Mà lại giống như vậy chống khủng bố hành động, ban đêm động thủ là không thể thích hợp hơn. Nhưng phái kỳ binh binh quý thần tốc đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Nhưng đối phương thế nhưng là có gần ngàn người phòng ngự lực lượng. Coi như dụng binh lại kỳ, chỉ sợ cũng khó có thể xé rách đối phương phòng ngự. A, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Chính, như có điều suy nghĩ. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói ra, sau khi trời tối, chúng ta phân binh hành động. Lấy một cái cố định thời gian là chuẩn, đồng thời xuất binh. Đánh hắn trở tay không kịp. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính mím môi nói ra, chỉ cần hết thể thuận lợi, chúng ta có thể tại trong vòng 12 tiếng kết thúc chiến đấu. Michael cùng Bạch Thân liếc nhau, cũng cho rằng đây là tốt nhất tác chiến phương án. Nguyên bản, bọn họ tác chiến phương án thứ nhất chuẩn tắc là hàng thấp mạo hiểm, tận khả năng lấy ít thắng nhiều. Có thể sự thật chứng minh, cái này đường đi là không làm được. Bởi vì liên hành động quỷ bí nhất điều tra binh đoàn, cũng bị giết cái không chừa mảnh giáp. Chứ liều mạng, bọn họ căn bản không có thứ hai con đường có thể đi trời tối động thủ. Kỳ binh. Tiêu Chính đưa ra hai chữ mấu chốt này, thành toàn bộ hội nghị thảo luận hạch tâm. Các quốc gia lĩnh đội nhau nhau bảy mưu tính kế, vì cụ thể phương án góp một viên gạch. Hội nghị từ 10 giờ sáng tiếp tục đến 8 giờ tối. Trong lúc đó liền cơm cũng không đoái hoài tới ăn, cho đến tan họp. Tiêu huấn luyện viên, đơn đả độc đấu, ta không phải đối thủ của ngươi. Michael một mặt thong dong nói ra. Nhưng trên chiến trường, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta, lời nói này không có quá nhiều khiêu khích ý vị. Ngược lại giống là một loại la nhờ tính cạnh tranh. Michael một mặt tự tin nói ra, không bằng chúng ta so tài một chút, người nào trước hoàn thành nhiệm vụ ai thua, mời tất cả huynh đệ uống rượu. Người gặp có phần. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Một lời đã định, Michael cởi mở cười to. Không còn buổi sáng đối chọi gay gắt. Bầu không khí hòa hợp. Chương 1162, cầm vũ khí lên cũng là chiến sĩ. Hoa Hạ quân chỉ huy tầng tụ tập tại Tưởng Thanh túc xá mở tiểu hội. Phát tán tư duy, nhưng thảo luận đều là đêm mai chấp hành vây quét nhiệm vụ. Căn cứ hưu tướng quân điều động điều tra đoàn điều tra, tòa kia tên là Johan trấn khu vực, cùng sở hữu 4 cái cứ điểm, mà lại hỏa lực cường đại. Có trọng binh trấn giữ. Đương nhiên, đây chỉ là trinh sát binh tra được tin tức, về phần còn có hay không cửa ải càng lớn hơn thẻ, liền cần dựa vào bọn họ qua thăm dò. Mà tòa này tên là Johan trấn khu vực, dãy núi trung điệp, ba mặt núi vây quanh, khắp nơi đều là rừng già rậm rạp. Cũng cho thánh chiến tổ chức cung cấp tốt đẹp che chở hoàn cảnh. Chớ nói một chi bàng đại bộ đội, cho dù là một cố đại hình xe ta y, cũng khó có thể hành động tự nhiên. Đường núi khó đi, rừng rậm càng là trở ngại quá nhanh gọn công cụ giao thông. Chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Vì cái gì không sử dụng tán binh ngồi tại Tưởng Thanh một bên, Đàm Lệ hiếu kỳ hỏi. Binh quý thần tốc, chỉ cần đáp xuống phù hợp vị trí, thậm chí xuất hiện tại tổ chức hậu phương lớn, chẳng lẽ không phải có thể đem tổ chức một mẻ hốt gọn? Tiêu Chính ngay vậy, cũng vì xem nhẹ Đàm Lệ tại bố cục chiến thuật bên trên kinh nghiệm không đủ, chỉ là kiên nhẫn giải thích nói, Johan trấn nhìn như hiểm trở, diện tích lại cũng không quá lớn, mà lại rất nhiều cửa khẩu đều có trọng binh trấn giữ. Thật to thuận tiện đều chiếm điểm chế không năng lực. Nếu là điều động tán binh, có lẽ không đợi tán binh hạ xuống, liền bị mỗi cái cứ điểm bộ đội trên đất liền phát hiện, sau đó cấp tốc đánh chết. Đây không phải binh quý thần tốc, mà là chịu chết. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, tán binh hạ xuống chỉ thích hợp với đại diện tích địa vực sử dụng. Johan trấn quá nhỏ, một khi tán binh ở trên không gặp được khá mạnh khí lưu hoặc là đại phong, liền vô cùng có khả năng bị thổi ra địa điểm chỉ định, cứ như vậy, liền làm chuyện vô ích. Đàm Lệ nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu, liền lại tiếp tục hỏi, không thể dùng tán binh, vậy tại sao không phái không quân tiến hành không khác biệt công kích trước không kích, lại từ chúng ta bộ đội trên đất liền tiến vào, liền có thể giảm mạnh tỷ số thương vong. Vệ Giang bật cười, lắc đầu nói ra, lão Đàm, nếu quả thật dễ dàng như vậy diệt trừ thánh chiến tổ chức, cái kia còn cần chúng ta tới sao? Hữu tướng quân sớm liền đem BNHN tận diệt. Tiêu Chính cũng là nhẫn mại tính tình giải thích nói, theo hữu tướng quân cung cấp tư liệu, Johan trấn có ước chừng 1.000 người cư dân. Có chút là thổ dân, có chút là về sau di chuyển quá khứ. Nhưng bất luận là loại nào, chúng ta cũng không thể thương tới vô tội. Không phải vậy sẽ bị toàn thế giới khiển trách. Trận này chống khủng bố hành động, cũng liền mất đi lúc đầu ý nghĩa. Đàm Lệ bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt lại hơi hơi nóng lên. Cảm thấy mình thực sự quá không chuyên nghiệp. Vẫn là qua nở tốt chính mình hậu cần vệ sinh công tác, không muốn lung tung phát biểu ý kiến, miễn cho ảnh hưởng hội nghị tiến trình. Vệ Giang trên bàn mở ra địa đồ, chỉ Johan trấn, sau đó nói, chúng ta Hoa Hạ quân phụ trách là phía đông cứ điểm. Từ dưới xe địa điểm tiến vào, đại khái cần phải đi bộ 1 giờ. Nếu như tăng tốc hành quân, 40 phút liền có thể đến. Tưởng Thanh mím môi nói ra, có thể. Tuy nhiên hành động thời gian đã cố định. Nhưng chúng ta đến về sau, có thể trước trinh thám tra một chút. Hơn trưởng nắm một số tình báo. Ừm. Vệ Giang biểu thị tán thành. Hai người bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú chiến thuật cao thủ. Cho dù tới một mức độ nào đó không bằng Tiêu Chính, nhưng cũng tuyệt đối bên trên được nhất lưu quan chỉ huy. Giờ phút này đưa ra ý kiến, đều có được tương đối cao hàm kim lượng. Không phải Đàm Lệ vô chi đề nghị chỗ có thể sánh được. Bộ đội phân 3 tiểu đội, các ngươi một người chỉ huy một chi, ta tự mình thống lĩnh một chi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Đến mục đích về sau, ta sẽ dẫn lĩnh một tiểu đội tiến hành tại hiện trường khảo sát. Để tránh địch quân có trá. Cái này không được. Vệ Giang lắc đầu cự tuyệt. Ngươi là thứ nhất quan chỉ huy. Quyết không thể ra tiền tuyến. Ta đi là được. Không có thương lượng. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt khoát khoát tay. Các ngươi đều là chiến thuật cao thủ. Nhưng ta là thực chiến cao thủ. Không khoác lác, hai người các ngươi cộng lại run rẩy đấu, không đủ ta lúc đầu một năm. Cái này thật không phải khoác lác làm lính đánh thuê, lâu dài sinh động tại chiến khu là thái độ bình thường. Tiêu Chính bình quân mỗi 3 lần nhiệm vụ, liền có 2 lần là ám sát quân chính nhân viên quan trọng. Đa số vẫn là không phải chính phủ quan viên. Cho nên ở đây tất cả mọi người bên trong, hắn kinh nghiệm thực chiến là rất phong phú, nhạy cảm lực cũng mạnh nhất. Nếu không, hắn như thế nào sống tới ngày nay trên chiến trường, vũ lực giá trị lại nghịch thiên cũng chỉ có thể ở một mức độ nào đó giảm xuống mạo hiểm. Không có khả năng hoàn toàn lẩn tránh. Thật giống như hắn có thế bằng vào mạnh đại ý thức nguy cơ tránh thoát một viên đạn, hai viên đạn nhưng hắn có thế tránh thoát loạn thương bắn phá, thậm chí là đạn pháo thảm thức oanh tạc sao Tiêu Chính có thế 9 tiến 9 ra mà bình yên vô sự, dựa vào cũng không phải là nghịch thiên vũ lực giá trị, mà chính là cực kỳ phong phú chiến địa kinh nghiệm. Mà trên một điểm này, ở đây không ai so với hắn càng lão luyện hơn. Hắn là thứ nhất quan chỉ huy, hắn lời nói, không ai có thể phản bác. Tan họp về sau, mọi người rời đi túc xá. Tiêu Chính lại chỉ là ngồi trên ghế chuyên chú nghiên cứu địa đồ. Tưởng Thanh thấy thế, cũng không có hạ lệnh chủ khách, giúp hắn tục một ly trà. Cảm ơn. Tiêu Chính nói một tiếng tạ, sau đó ngước mắt nói ra. Đối với nhiệm vụ lần này, ngươi thấy thế nào độ khó khăn rất lớn. Mạo hiểm rất cao. Tưởng Thanh lời ít mà ý nhiều nói ra. Chỉ những thứ này Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi. Những này cái nhìn, là chung nhận thức. Không phải Tiêu Chính hỏi nàng dự tính ban đầu. Tưởng Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó hỏi ngược lại, ngươi là tính thế nào ta không có tính toán gì. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nói. Ta chỉ là đang nghĩ, lần này chúng ta còn có thể hay không cùng một chỗ về nước. Tưởng Thanh trái tim khẽ run lên. Hội nghiêm trọng đến thế sao Tưởng Thanh nhíu mày hỏi. Ngươi không có cùng bọn hắn đã từng quen biết. Nhưng ta tiếp xúc qua. Tiêu Chính mím môi nói ra. Đám này phần tử khủng bố, căn bản chính là một đám diệt tuyệt nhân tính xuất sinh. Nói thế nào Tưởng Thanh hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, bọn này nắm tay cửa khẩu quân tiên phong, sẽ có một đám vị thành niên ngăn chặn. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nói ra. Cái gì Tưởng Thanh thật không thể tin hỏi. Vị thành niên dựa theo hoa hạ pháp luật, 18 tuổi mới tính trưởng thành. 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Há vẫn là vị thành niên Tiêu Chính giờ phút này chi sở dĩ nói ra điểm này, cũng là lo lắng đến lúc đó lại nhận một đám đồng tử quân ngăn cản. Mà một đám cầm trong tay vũ khí đồng tử quân, lực sát thương không những không thể so với người trưởng thành nhỏ, ngược lại càng lớn bởi vì bất luận cái gì người trưởng thành đối mặt cầm trong tay vũ khí đồng tử quân, đều sẽ có kiêng kỵ, có chỗ không đành lòng. Tưởng Thanh lâm vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Một mặt bình tĩnh nói ra, bọn họ giết qua người sao bọn họ là phần tử khủng bố. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Phần tử khủng bố nào có không giết người phần tử khủng bố, vẫn là phần tử khủng bố sao một đám hai tay dính đầy máu tươi đồng tử quân. Không đáng đồng tình. Tưởng Thanh từng chữ nói ra. Huống chi, bọn họ bỏ vũ khí xuống, mới là hài tử. Cầm vũ khí lên, bọn họ cũng là chiến sĩ. Chương 1163, giết. Chương 1163, giết đã Tiêu Chính có thể nắm giữ tin tức này, hữu tướng quân liền không có đạo lý không biết rõ tình hình. Dù sao, hắn cùng thánh chiến tổ chức giao thủ đã không chỉ một lần. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, hữu tướng quân đều không đem tin tức này để lộ ra tới. Vì cái gì sợ ảnh hưởng sĩ khí đứng tại Tiêu Chính góc độ, hắn cảm thấy hữu tướng quân vì đại cục, tạm thời vứt bỏ đạo đức. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn Tiêu Chính trong lòng nói đức. Tưởng Thanh nói qua, đám này đồng tử quân cầm vũ khí lên, cũng là chiến sĩ. Đối với cái này, Tiêu Chính 10 phần tán thành. Hắn có thể tại đơn độc lúc thi hành nhiệm vụ, không đi giết hại những này bị hoàn toàn tẩy não đồng tử quân. Nhưng lần này cũng không phải là cá nhân hắn nhiệm vụ, mà chính là đoàn thể hành động. Mạng hắn, có thể tự mình làm chủ. Nhưng chiến hữu sinh mệnh, hắn không có tư cách tùy ý chi phối. Giết hoặc là không giết Tiêu Chính cho dù thân là quan chỉ huy, cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Trên giáo trường, các quốc gia chống khủng bố chiến sĩ tề tụ một đường. Hoa Hạ quân phụ trách cánh trái, quân Mỹ phụ trách trung lộ. Nga quân phụ trách cánh phải. Mà nước khác chống khủng bố chiến sĩ tạo thành một chi đột kích đội, chủ công tương đối yếu kém một cái cửa khẩu. Phân công minh xác, cũng dựa theo các quân binh lực làm ra chu toàn bố trí. 5 giờ chiều. tàn dương như huyết. Hữu tướng quân quân phục thẳng đi trình diễn bục giảng. Đầu tiên là hướng trên giáo trường các chiến sĩ hành lễ. Sau đó mắt sáng như đuốc nói ra, một trận chiến này, vì thế giới lời dạo đầu rất đơn giản, cũng rất khích lệ nhân tâm. Bất luận là Hoa Hạ quân, hoặc là nước khác chiến sĩ, đều bị hữu tướng quân cái này âm vang hữu lực một câu cho trấn trụ. Như là đánh máu gà, vung tay hô to. Ta hội ở căn cứ chờ đợi chư vị khải hoàn trở về nói xong, hữu tướng quân lại lần nữa hành lễ. Sau đó tại các chiến sĩ gieo hò bên trong đi xuống diễn giảng đài. Ngoài trụ sở đã chuẩn bị trên 100 chiếc quân dụng xe. Chuyên môn phụ trách đem các chiến sĩ chuyển rời đến Johan trấn phụ cận. Còn về sau đường, phải nhờ vào các chiến sĩ chính mình đi. Hiệu tướng quân, cũng vẹn vẹn phụ trách hậu cần công tác mà thôi. Nhiều nhất, nếu như đám này chống khủng bố liên minh chiến sĩ thất bại, hắn hội toàn quyền phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Tướng quân, thương thế chuyển biến tốt đẹp Dani đứng tại hiệu tướng quân bên người, biểu lộ vi diệu nói ra. Ngài chưa nói cho bọn hắn biết không có. Hiệu tướng quân ánh mắt trầm xuống, thanh tuyến trầm ổn nói ra. Cũng không cần nói cho. Trên chiến trường, không phân biệt nam nữ già trẻ. Chỉ có địch nhân hữu tướng quân âm vang hữu lực nói ra. Chỉ là, lời tuy như thế, hắn lại thế nào nghĩ không ra. Một khi đám này chống khủng bố chiến sĩ đồ sắt đám kia đồng tử quân, sẽ phải gánh chịu bao lớn chỉ trích nếu là có thể che cái này bí mật còn tốt. Một khi tiết lộ ra ngoài tin tưởng sẽ có đếm mãi không hết chính nghĩa chi sĩ nhảy ra chửi bới đám này chiến sĩ hữu tướng quân có thể nói sao hắn không thể nói bất luận là vì nhiệm vụ lần này, vẫn là vì quốc gia. Hắn đều phải bảo thủ bí mật này một khi nói, sĩ khí chắc chắn đê mê. Quân tâm cũng thế tất bất ổn chờ hai quân đối chọi, trường thương đối đoạn pháo thơ ý điếm, các chiến sĩ liền không có lựa chọn không là địch nhân chết, chính là mình chết đạo đức tầng diện bên trên, đó là cái bế tắc. Nhưng hành động thực tế bên trên, đám kia đồng tử quân cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi đao phủ ngươi đối với hắn nhân tử, hắn sẽ đối với tay ngươi mềm sao ai Dani than nhẹ một tiếng. Đám kia đồng tử quân, căn bản chính là một đám tới từ địa ngục ma quỷ. Trong mắt bọn họ, chỉ có giết hại hữu tướng quân lạnh lùng quét Dani liếc một chút, im miệng quân lệnh như sơn, bất luận cái gì cá nhân đạo đức cùng cảm tình đều muốn để ở một bên mà lại. Hữu tướng quân cũng không cho là mình làm sai 100 chiếc quân dụng xe trùng trùng điệp điệp lái về phía Johan trấn. Khi các chiến sĩ tập kết tại tiểu trấn biên giới lúc, trời đã một mảnh đen kịt. Tiêu huấn luyện viên. Trước đó ước định, ngươi không có quên sao mặc cờ vũ trang đầy đủ đi tới. Bạch Ân cũng theo ở bên cạnh hắn. Nhìn hai người này quan hệ không tệ. Không có. Tiêu chính mỉm cười. Quân doanh cũng là như thế. Không phục liền đánh, đánh xong liền là xong. Cơ bản sẽ không mang thủ. Vậy là tốt rồi. Mai cờ thượng tái nết miệng cười nói. Tiêu chính mỉm cười gật đầu, trong mắt lại lướt qua một vòng dị sắc. Nói hay không có nên hay không nói cho mai cờ, bạch thân bọn người thật đợi đến đứng trước đám kia đồng tử quân, mà cũng không biết như thế nào cho phải lúc quân Mỹ, Nga quân thậm chí cả đám kia liên hợp quân, đều gặp phải tai họa ngập đầu lạch cạch. Mai cờ thượng tá đốt một điếu thuốc, dựa thân xe nói, tiêu huấn luyện viên. Ta thu đến một cái tình báo, nhưng không biết nên không nên nói cho ngươi. Nghe mắc cờ thượng tá kiểu nói này, bạch thân trên mặt cũng lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, ta cũng thu đến một cái tình báo. Tối hôm qua mới đến. Trùng hợp như vậy liên quân lĩnh đội cũng là mỉm cười, nhìn như bình tĩnh nói ra. Ta cũng thu đến. Tiêu chính có chu tờ không vui. Tất cả mọi người thu đến tình báo. Vì cái gì thích tướng quân bên kia không có cho mình truyền lại bất luận cái gì có giá trị tình báo nha. Đúng thích tướng quân biết mình xuất thân, có lẽ tại hắn thu đến tình báo về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hời hợt nói, loại tin tình báo này cũng cần hướng A chính cung cấp hắn giải khả năng so ta thu đến tình báo còn nhiều hơn cái gì tình báo tiêu chính ra vẻ hồ đồ nói. Ngươi không biết mắc cờ thượng tá hơi hơi nheo lại con ngươi. Chúng ta đều thu đến tình báo. Ngươi hội không biết rõ tình hình bạch thân cũng thật không thể tin hỏi. Đến tột cùng cái gì tình báo tiêu chính vẫn còn giả bộ ngốc. Thánh chiến tổ chức có gần 100 tên đồng tử quân bình quân tuổi tác chưa đầy 18 tuổi mạch cờ thượng tá nhìn như nhẹ nhõm nói. Kỳ thực tiếng nói phát run. Đồng tử quân mà lại nhiều đến 100 người vốn là gian nan chống khủng bố nhiệm vụ tại bọn này đồng tử quân xuất hiện về sau. Độ khó khăn hệ số đạt đến đỉnh phong tiêu chính ngay vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên. Bọn họ vẫn là thu đến cái này cực kỳ trọng yếu tình báo. Vậy tại sao Hưu tướng quân trước đó không đề cập tới Tưởng Thanh theo miệng hỏi? Xem như cho Tiêu Chính hóa giải xấu hổ. Trên thực tế nàng và Tiêu Chính đều đang do dự. Tại Hưu tướng quân từ đầu đến cuối ồ ý không có nói tình báo này thơ ý điếm bọn họ thương nghị qua, có nên hay không thông báo đối phương. Thật không nghĩ đến, bọn họ còn không có thảo luận ra kết luận. Đối phương lại vượt lên trước tuân ra tình báo này. Hưu tướng quân nhiều rào hoạt ra mắc cờ thượng tá cũng không có oán trách Hưu tướng quân. Chỉ là quất một điếu thuốc, mỉm cười nói. Vạn nhất nói ảnh hưởng sĩ khí làm sao bây giờ, vạn nhất chúng ta nửa đường bỏ cuộc làm sao bây giờ, một trận chiến này nói là vì toàn cầu nhân dân. Nhưng lớn nhất người được lợi, vẫn là Hưu tướng quân đám này bản địa quân đội. Mà bất luận là nước Mỹ, Nga quốc, vẫn là Hoa Hạ quân Bạch Dân ồm ồm no y nói đến, chỉ là đến soát vinh dự. Hắn ngược lại nhìn thấu qua. Cũng không có đi qua bất luận cái gì nghệ thuật tân trang. Vậy các ngươi kế hoạch đâu? Tiêu Chính trầm mặc một lát, ngước mắt hỏi. Lại hoặc là nói, các ngươi định làm như thế nào giết không giết giết? Chương 1164, màn đêm chi chiến. Chương 1164, màn đêm chi chiến. Tiêu Chính nghi vấn, khiến cho mấy vị lĩnh đội lâm vào đáng sợ trong trầm mặc. Tại thu đến tình báo về sau, mấy vị này lĩnh đội liền khẩn cấp và bộ hạ kỹ càng thương nghị qua. Nhưng đều không có quá tốt phương án giải quyết. Gần 100 tên đồng tử quân. Cho dù tra y phản ở dê đến mỗi một cái cứ điểm, đều có 2-30 tên. Đối mặt dạng này một chi đồng tử quân đội, như phe mình không chịu hạ tử thủ, đem rất khó đột phá phòng tuyến. Thẳng hướng địch nhân hoạch tâm khu vực. Rất khó khăn, không ai có thể đưa ra sách lược vẹn toàn thực sự không được. Chúng ta lâm thời luyện kinh công. Bay qua A Mạc Cờ chỉ đùa một chút, làm dịu lấy không khí hiện trường. Tiêu huấn luyện viên, ngươi thân thủ tốt như vậy. Dạy dạy cho chúng ta làm sao tránh viên đạn. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Người nào nói cho ngươi đám này đồng tử quân không có pháo cối? Mạc Cờ thượng tá cười to. Xem ra, chúng ta nhất định phải học biết ẩn thân thuật mới được á. Hắn tiểu nói này, ở đây tất cả mọi người cười rộ lên. Lại là vô tận cười khổ. Luyện khinh công bay qua ẩn thân thuật. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, phương pháp tốt nhất cũng là để bọn hắn mất đi chiến đấu lực. Mai cờ thượng tá phun ra một điếu thuốc sương ngủ, hiếu kỳ nói, phái vệ sinh đội các mỹ nữ sắc dụ đám kia bắt con Bạch Dân vội ho một tiếng, hoán giận nói, Mai cờ thượng tá, chú ý ngươi tìm tử. Bạch Dân lão bà ngay tại vệ sinh đội, vẫn là lĩnh đội. Giờ phút này, đang cách đó không xa cùng bọn tỷ muội chuẩn bị y y dược dương đây. Hắc hắc. Mai cờ thượng tá nhếch miệng cười một tiếng, không nói nữa. Trước phái thần thương thủ bên trên. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lúc này, hắn hy vọng giường nào hầu tử tại. Lấy hắn thương pháp, cho dù là tại mưa bom báo đạn bên trong, cũng có nắm chắc đánh trúng đồng tử quân tay chân. Đồng thời không thương tổn cùng tánh mạng. Chuyên tay chân chân. Chờ đám này đồng tử quân mất đi năng lực hành động. Chúng ta liền tấn công. Đây chính là việc cần kỹ thuật. A Mạc Cờ thượng tá bất đắc dĩ nói. Chúng ta bộ đội ngược lại là có một ít chiến sĩ thương pháp không tệ. Có thể cái này mưa bom báo đạn, trên chiến trường lại nguy hiểm như vậy. Đánh địch nhân tay chân quả thực cũng là đùa lửa. A hơi không cẩn thận, liền sẽ bị địch nhân đánh chết. Bạch Tân lắc đầu, liền lại gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Mai Cờ thượng tá nhún vai nói, ta cũng không phải phản đối. A ta chính là phát biểu một chút ý kiến. Mọi người thiện ý cười một tiếng. Cơ bản đã định phương án ứng đối. Một khắc đồng hồ chờ xuất phát, tứ quân nhân mã đã chuẩn bị sẵn sàng. Michael liếc liếc một chút một mảnh đen kịt bộ hạ, mỉm cười nói, chuẩn bị lên đường đi. Tranh thủ trước hừng đông sáng kết thúc chiến đấu đến lúc đó chúng ta nâng ly. Bạch Ngân nhếch miệng cười nói. Xuất phát. Tiêu Chính hào hùng vừa quát, bốn đạo nhân mã từ chỉ định lộ tuyến tiến lên. Bao phủ tại trong bóng đêm. Dỗ han chấn tư nguyên thiếu thốn. Điện nước cũng định thời gian cung cấp, cũng không phải là mọi thời tiết. Giờ phút này đã là ban đêm 8 giờ. Cả tòa Johan trấn lặng yên không một tiếng động. Tối như mực một mảnh. Mà Hoa Hạ quân lựa chọn định lộ tuyến, cũng là một đầu rừng cây đường núi, gian nguy khó đi. Quan chỉ huy. Một tên trinh sát binh ôm đoạn, từ nơi không xa chạy tới. Địa hình cơ bản đã thăm dò. Không có chúng ta muốn phức tạp như vậy. Cũng là ưỡn một cái súng máy. Một tòa cùng loại với lỗ cột kiến trúc. Cửa vào không bao quát, ước chừng cũng liền 3-4 mét, chỉ có thể thông một cỗ xe con. Tiêu Chính ngay vậy, mi đầu cau lại nói, đối phương binh lực bố trí đâu nghe Tiêu Chính hỏi như vậy, trinh sát binh sắc mặt cũng hơi trở nên có chút khó coi. Canh giữ ở cửa khẩu không đến 100 người. Nhưng ngăn ở giao lộ, tất cả đều là đồng tử quân trinh sát binh thấp giọng nói ra. Ta đại khái quét mắt một vòng, không đến 30 người. Có nhỏ gầy, có cường tráng. Nhưng lớn nhất cũng liền không cao hơn 20 tuổi. Nhỏ nhất, ta đoán chừng cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Mấy tên chỉ huy tầng nghe vậy, nhao nhao nhăn đầu lông mày. Thật đúng là như Tiêu Chính sở liệu, thánh chiến tổ chức đem những này đồng tử quân tất cả đều cử đi hạng nhất trận địa. Mục đích, chính là muốn ngăn chặn chống khủng bố chiến sĩ tấn công. Dũng tâm chi hiểm ác, khiến cho người giận sôi thần thương thủ chuẩn bị. Tiêu Chính ra lệnh, vung tay lên. Tiếp tục đi tới đường tuy khó được, lại không phải đi không thể. Một trận chiến này, ký thác quá nhiều, cũng bị quá nhiều người nhìn chăm chú lên. Bất luận là toàn cầu nhân dân, hoặc là ở sau lưng ủng hộ Hoa Hạ Quốc, đều chờ đợi những anh hùng khải hoàn trở về. Bọn họ nhất định phải đi lên phía trước, cũng nhất định muốn đánh thắng một trận chiến này. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Các chiến sĩ không dám hào ngôn nặng như Thái Sơn, nhưng nhất định so lông hồng trọng trọng rất nhiều, cùng mong muốn chênh lệ cờ hở thơ y gian không nhiều. Hoa Hạ quân sách trước khoảng 20 phút đến mục đích. Khoảng cách đồng tử quân nắm tay cửa khẩu chỉ có không đến 500 mét. Tiêu Chính lấy xuống nhìn ban đêm ống nhỏm, tỉ mỉ quan sát một phen địa hình. Cao mày nói, người không nhiều. Nhưng tránh thức khó giải quyết vấn đề có hai cái. Cản đường đồng tử quân cùng trói canh. Nam sấp ở một bên quan sát vệ giang cho ra đánh giá, chỉ cần có thể giải quyết đồng tử quân. Trói canh ta đến giải quyết. Làm chiến thuật đại sư, vệ giang tại bài binh bố trận phương diện, vẫn rất có kinh nghiệm. Thậm chí không thể so với Tiêu Chính yếu. Khác một bên Tưởng Thanh trầm ngâm nói, rất rõ ràng, bọn này đồng tử quân ngăn ở giao lộ, chính là muốn quấy nhiều chúng ta tấn công. Mà những cái kia giấu ở hậu phương thánh chiến sĩ, liền sẽ thả bàn lén. Xáo trộn chúng ta tiến công. Cẩn thận phân tích về sau, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính. Nhìn ta chầm chầm nhìn cái gì, Tiêu Chính nhún vai nói. Lần trước quân sự diễn tập ta đánh lén các ngươi, là bởi vì các ngươi thương là giả. Mà lại không có mấy cái phát. Đối diện hiện tại thế nhưng là có 100 cây. Chẳng lẽ các ngươi muốn ta học thượng lần tiến lên vậy ta phải có 101 cái mạng? Tiêu Chính trò đùa cũng không tốt cười. Nhưng tất cả mọi người vẫn là phối hợp địa lên tiếng. Bên này toa, chỉ huy tầng kỹ càng thảo luận. Bên kia toa, Đàm Lệ cũng chỉ huy vệ sinh đội. Tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Trên chiến trường, một tên vệ sinh viên có thể cứu sống rất nhiều người. Ngươi bị thương được, ta đến ngươi cần cầm máu được, ta đến ngươi vô pháp tiếp tục chiến đấu, nhất định phải hạ chiến trận được, ta khiêng ngươi đi tác chiến là đánh tư nguyên, đánh cung cấp. Nói ngắn gọn, là thu tiền. Mà vệ sinh viên tác dụng, làm theo là chân chính trên ý nghĩa chăm so cờ người bị thương, trải rộng ân trạch đánh như thế nào. Vệ giang nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Thường thanh tâm tình cũng ấp ủ đến cực hạn. Nàng biết, đại chiến hết sức căng thẳng. Nơi xa, những đồng tử quân đó chính hút thuốc tuần tra, ngẫu nhiên phát ra buông thả tiếng cười. Phảng phất một cây thương nơi tay, bọn họ liền có thể xông vào Nhà Trắng, giết chết Tổng thống Tưởng Thanh, ngươi mang thần thương thủ hiểm hộ. Tại bên trái đằng trước dốc núi ẩn nút. Vệ giang, ngươi nguyên địa chờ lệnh, một khi xông phá phòng tuyến, trói canh liền giao cho ngươi. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Ôm lấy trong ngực súng máy. Đội thứ ba. Cùng ta tấn công mọi người nghe vậy. Thấp giọng nói, vân quan chỉ huy hưu vù vù pháo sáng sông lên trời, thắp sáng cửa khẩu phương hướng. Tiêu Chính nhảy lên một cái, lao ra. Chương 1165, vậy liền xuống địa ngục đi. Có địch nhân đánh lén toàn bộ tiến vào tác chiến trạng thái cửa khẩu thánh chiến sĩ kêu lên. Những nguyên bản đó còn đang hút thuốc lá uống rượu đồng tử quân cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ dựng lên súng máy, liền công sự che chắn cũng không tìm. Liền điên cuồng hướng Tiêu Chính bên này bắn phá. Mà trái lại bên cạnh bọn họ những thanh chiến sĩ đó, lại lập tức tìm kiếm công sự che chắn. Sau đó giúp cho phản kích. Mà lại, tại đám này đồng tử quân toàn lực bắn phá phía dưới. Hoa Hạ quân căn bản là không có cách tiến lên. Chỉ có thể riêng phần mi nhờ tìm kiếm công sự che chắn, một bên phản kích, một bên chậm rãi tìm cơ hội. Đương nhiên, Tiêu Chính chỉ huy gần đây 300 Hoa Hạ quân mục đích. Thủ đương sông lại không phải tấn công, mà chính là hấp dẫn hỏa lực. vì Tưởng Thanh mang đến thần thương đội cung cấp hữu hiệu công kích tiêu chính liên tục thăm dò đánh chết hai tên thánh chiến sĩ. Vừa vặn một bên chiến hữu, nhưng cũng lần lượt bị đánh trúng. Có chút bị một phát súng lấy mạng, ngã trong vũng máu. Có chút bị đa nhờ chu nở dê bắp đùi, khó mà hành động. Càng có chút bị đa nhờ chu nở dê động mạch chủ, điên cuồng phun máu. Chiến đấu mới tiếp tục không đến 3 phút. Hoa Hạ quân liền có gần hơn 20 chiến sĩ thương vong. Dạng này tỷ số thương vong, đồng dạng cho Tưởng Thanh dẫn đội thần thương đội mang đến áp lực thật lớn. Bao quát Tưởng Thanh. Quá nhanh đám kia đồng tử quân hỏa lực thực sự quá mạnh hoàn toàn đè ép tiêu chính trùng phong đội đánh mà cầm trong tay tấn công vũ khí các chiến sĩ. Nhưng bởi vì khẩu súng chính xác không đủ, lại hoặc là tự thân thương pháp không có chuẩn như vậy. Mà không dám hướng đồng tử quân nổ súng. Chỉ là tìm cơ hội công kích thánh chiến sĩ. Dạng này đấu pháp, cực kỳ biệt khuất có thể dù là bên người không ngừng có chiến sĩ ngã xuống. Nằm trong vũng máu. Trung phong đội cũng không một người thay đổi đầu thương. Qua công kích đồng tử quân ẩm Tưởng Thanh thương pháp nhất lưu, cực kỳ tinh chuẩn địa bắn ra một viên đạn, đánh vào một tên đồng tử quân trên đùi. Cái kia đồng tử quân một tiếng hét thảm, té ngã trên đất. Lại không lực đứng dậy công kích. Ẩm cái này một tiếng súng vang. Lại không phải Tưởng Thanh bên này thần thương thủ bắn ra, mà chính là bị phát hiện bọn họ thánh chiến sĩ bắn tới. Một tên thần thương thủ bị nô đầu ngã trong vũng máu. Tưởng Thanh trong lòng phẫn nộ nhi tờ tim đờ ập tờ như sâm, nếu như không phải muốn chính xác đến tứ chi, Tưởng Thanh dẫn đội thần thương đội đã sớm vì trùng phong đội thanh trừ chướng ngại, nhưng bây giờ, chiến đấu đã khai hỏa vượt qua 10 phút đồng hồ. Bọn họ vẹn vẹn mới kích thương hơn 10 tên đồng tử quân, thương vong nhân số thậm chí vượt qua thanh chiến sĩ phải biết, lần này tham dự chống khủng bố hành động tất cả đều là nhất đẳng tiêm binh, bất luận là đánh lục địa chiến, cũng hoặc là phản kích chiến, đều ủng có khá cường đại tấn công năng lực. Nếu là không có đám này đồng tử quân cản đường, 10 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ bọn họ phá hủy tòa này tròi canh cửa khẩu. Tưởng Thanh lòng đang dì máu. Bên người gần hơn 10 tên thần thương thủ cũng nín hơi ngưng thần, hy vọng mau chóng dọn sạch chướng ngại. Ẩm Tưởng Thanh nhất thương đánh trúng một tên sau cùng đồng tử quân bả vai, trung điệp vung lỏng một hơi tấn công tiêu chính gầm lên giận dữ, ôm lấy súng máy xông đi lên tấn công sớm đã chờ đợi đã lâu vệ giang dẫn đội tấn công. Mục tiêu lại là tròi canh không khác biệt công kích. Tưởng Thanh lạnh giọng quát. Vượt lên trước đánh chết một tên thánh chiến sĩ. Cứu người Đàm Lệ ra lệnh một tiếng, hơn 30 vệ sinh đội viên tại tiêu chính hỏa lực cường đại hiểm hộ dưới, xông lên trận địa. Các nàng mắt thấy bọn chiến hữu từng cái ngã xuống, đau lòng vạn phần. Giờ phút này, đám kia đồng tử quân rốt cục toàn bộ ngã trên mặt đất. Các nàng cũng liền lại không lo lắng, đồng loạt xông đi lên cứu viện ngã trong vũng máu chiến sĩ. Có thể cứu một cái, là một cái. Chiến đấu đánh tiếp cận một giờ. Hoa Hạ quân rốt cục thành công chiếm lĩnh cửa khẩu, đột phá phòng tuyến. Các chiến sĩ quét dọn chiến trường, vệ sinh đội làm theo luống cuống tay chân là âm thương tổn chiến sĩ cầm máu, băng bó vết thương. Chiến trường một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng. Đánh cực kỳ biệt khuất vệ giang đốt một điếu thuốc, lại bị tiêu chính đoạt tới. Hít sâu một cái, tiêu chính lạnh lùng liếc nhìn đám kia bị thương đồng tử quân. Tức giận không thôi cũng bởi vì đám này tiểu hỗn đản, Hoa Hạ quân tổn thất nặng nề kiểm kê nhân viên. Tiêu chính phun ra một ngụm khói đặc, ra lệnh nói y các lĩnh đội lập tức kiểm kê nhân số. Khẽ đếm phía dưới, thương vong nhân số vờ y ma so thanh chiến tổ chức cao hơn nhiều đến 128 người, bên trong tử vong 60 người. Trọng thương hơn 50 người. Còn có hơn 10 người vết thương nhẹ. Một trận chiến này, thắng qua khốc liệt mà lại hơn 60 bỏ mình chiến sĩ. Hơn phân nửa đều là tiền kỳ tấn công bên trong, bị đồng tử quân đè lên đánh hại chết. Nếu không, một trận chiến này tiêu chính hoàn toàn có nắm chắc đem thương vong nhân số khống chế tại 50 người trong vòng. Dù là thánh chiến sĩ chiếm cứ địa lý ưu thế hiện trừ nở dê hoàn toàn yên tĩnh. Trừ hỏa diễm đốt cháy từ tư thanh. Không có một tên Hoa Hạ chiến sĩ lên tiếng. Bọn họ yên lặng quét dọn chiến trường, giúp vệ sinh đội chiếu cố chiến hữu. Giúp nhấc thi thể rất nhiều thi thể. Đều là gương mặt quen, thậm chí là bạn cùng phòng. Nhưng một trận chiến này, lại thiên nhân vĩnh cách. Nếu như là tại chính diện giao phong bên trong chiến tử, các chiến sĩ tâm tình bên trong sẽ chỉ có bi thương. Nhưng một trận chiến này, bọn họ lại vô cùng bi phẫn, phẫn nộ đám này đáng chết thằng nhãi con đều mẹ hắn là một đám tiểu ác ma đại ca ca. Một tên nửa nằm trên mặt đất đồng tử quân thống khổ lên tiếng, dùng sức sẹo tiếng Anh la lên cách hắn không xa một tên Hoa Hạ chiến sĩ. Ta đau quá chạy thật nhiều máu. hắn ánh mắt vô tội, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tên chiến sĩ kia lại từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là hỗ trợ đỡ lấy chiến sĩ. Tỷ tỷ, ta sắp chết. Một tên khác đồng tử quân hướng đang vì chiến sĩ trị liệu băng bó Đàm Lệ hô. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta cầm máu? Đàm Lệ trùng quy là nữ nhân, mà tên kia la lên nàng đồng tử quân, mới năm gần 15 tuổi. Nhìn lấy tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Đàm Lệ không đành lòng, tại giúp một tên sau cùng chiến sĩ băng bó kỹ vết thương về sau, nàng mang theo thùng dụng cụ đi qua. Ta giúp ngươi. Một tên đối Đàm Lệ rất có hảo cảm chiến sĩ đoạt lấy Đàm Lệ thùng dụng cụ. Hai người đồng loạt đi ra phía trước. Bả vai hắn bên trong nhất thương. Muốn trước đem đạn móc ra tài năng băng bó. Không phải vậy viên đạn hội ngăn chặn hắn mạch máu. Đàm Lệ để chiến sĩ từ trong hộp công cụ lấy ra cây kéo, cái kẹp, cùng trừ độc rượu cồn. Tên chiến sĩ kia tay chân lanh lẹ, tất cả đều đưa cho Đàm Lệ. Còn lại trị liệu xong hoa hạ chiến sĩ vệ sinh đội viên gặp Đàm Lệ làm như vậy, cũng là thiên nhân giao chiến một phen, rốt cục mở rộng bước chân, hướng bị thương đồng tử quân đi đến. Dù sao, bọn họ vẫn là hài tử mà đám này vệ sinh đội viên, lại đều có bẩm sinh mẫu tính. Mắt thấy một đám hải tử trong chiến tranh bị thương, các nàng thực sự không đành lòng đem ngươi giơ tay lên, để tránh đổ máu quá nhanh dẫn đến bị sốc. Đàm Lệ giọng điệu không quá khách khí, lại là cực kỳ cẩn thận giúp đồng tử quân trị liệu. Mà cái kia đồng tử quân nghe vậy, cũng không có mảy may cảm kích. Tương phản, khoe miệng của hắn lộ ra một cái quỷ dị cười lạnh, dùng sức xẻo tiếng Anh nói ra, như thế không nguyện ý trị liệu cho ta đã như vậy vậy liền xuống địa ngục đi. Đột nhiên. Nguyên bản có vẻ bệnh đồng tử quân đột nhiên kéo ra dấu ở trên người bom bảo hiểm. Bầu không khí đột biến, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đàm Lệ đi mau tên kia chất phát trung thực chiến sĩ đẩy ra Đàm Lệ, cả người đặt ở đồng tử quân trên thân. Dùng thân thể máu thịt ngăn trở bom uy lực. Vang tiếng sấm bạo hưởng huyết nhục vang tung tóe. Chương 1166, giết chết bất luận tội. Đàm Lệ bị chiến sĩ đẩy ra, ở ngực đau đớn một hồi. Có thể thấy được chiến sĩ dùng lực to lớn, trong lòng chi lo nghĩ. Đàm Lệ lảo đảo rút lui mấy mét, rốt cục té ngã trên đất. Có thể nàng vừa đặt mông ngồi dưới đất, một vũng máu thịt liền phun tại trên mặt nàng. Mơ hồ nàng ánh mắt nàng thấy nhất thanh nhị sở, thấy rõ ràng tên kia tuổi trẻ chiến sĩ vì cứu nàng, xả thân ngăn chặn bom, cùng tên kia ác ma đồng dạng đồng tử quân đồng quy vu tận hiện chưa nở dê lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phẫn nộ thống khổ vô vọng ga ho the tờ một cỗ tâm tình trực kích trái tim, các chiến sĩ huyết dịch hoàn toàn sôi trào mẹ tiêu chính một thanh ném đi tàn thuốc, cấp tốc từ bên hông rút súng lục ra. Phanh phanh phanh liên tục mấy cái phát, tất cả đều đánh ở bên người một tên ý đồ móc ra bom đồng tử quân đầu toàn bộ giết chết tiêu chính nộ hống, gầm thét lên. Một tên cũng không để lại phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh các chiến sĩ nhao nhao bưng lên súng ống. Đem cái này đám ma quỷ đồng tử quân đánh thành cái sàng nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn vô pháp phát tiết trong lòng phẫn nộ bọn nhóc con này, còn là người sao tiểu trương Đàm Lệ rít lên một tiếng, bổ nhào qua. Có thể trong miệng nàng tiểu trương nơi nào còn có hoàn chỉnh thân thể cùng bom linh khoảng cách tiếp xúc, tiểu trương chỉ còn lại có một cái cánh tay bay ra ngoài. Trong tay còn nắm chặt băng gạc, chết không toàn thây tiểu trương Đàm Lệ kêu khóc, tê tâm liệt phế. Là nàng hại chết tiểu trương nếu như không phải nàng mềm lòng, tiểu trương liền sẽ không theo nàng tới nếu như không đến, tiểu trương liền sẽ không vì cứu mình mà chết. Đàm Lệ lệ rơi đầy mặt, đau đến không muốn sống. Mấy tên vệ sinh đội viên nghẹn ngào đi qua an ủi Đàm Lệ. Có thể càng là an ủi, Đàm Lệ khóc đến càng lợi hại. Ngay tiếp theo còn lại vệ sinh đội viên cũng đều nghẹn ngào khóc giống. Trái lại đám kia các chiến sĩ, cũng từng cái nghẹn đỏ mắt. Sát khí mọc lan tràn vệ sinh đội lưu lại trông coi bị thương chiến sĩ tiêu chính hít sâu một cái hơi la nhở, mặt không biểu tình quát, còn lại người, cùng ta xông đi lên. Vâng, phanh phanh phanh dày đặc tiếng súng vang lên, Michael phẫn nộ nổ súng. Giờ phút này, Michael cánh tay trái bị toàn bộ nổ đoạn. Máu tươi từ chỗ đứt phun tung tóe đi ra. Mà vừa rồi tên kia giúp hắn cùng một chỗ trị liệu đồng tử quân vệ sinh viên lại bị nổ vỡ nát. Phút Michael sắc mặt tái nhợt. Lại tại một tên hấp hối đồng tử quân trên đầu bù một thương. Nhất thời đầu nở hoa, máu chảy đầy đất. Một tên vệ sinh viên cấp tốc vọt tới mắc cờ bên người, giúp hắn cầm máu, băng bó vết thương. Đơn giản xử lý về sau, mắc cờ đẩy ra vệ sinh viên. Cùng hướng nói, từ giờ trở đi giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại vâng quan chỉ huy đêm nay. ở tại Johan trấn cư dân cả đêm chưa ngủ. Bên hai thỉnh thoảng vang lên tiếng súng càng là lệnh cư dân vạn phần hoảng sợ. Cho đến trời tờ mờ sáng, dày đặc tiếng súng phương mới dần dần ngừng. Một tên cư dân đẩy mở cửa sổ, lại trông thấy làm cho người kinh dị một màn. Từng cái đầy người máu tươi chiến sĩ từ đằng xa đi tới. Có ít người dắt nhau đỡ, có ít người khiêng hoặc tay cụt, hoặc chỉ còn một nửa thi thể. Đội ngũ vừa mới tới gần, liền vọt tới nồng đậm mùi máu tươi. Cùng làm cho người phát run tử vong khí tức chi đội ngũ này rất lợi hại hùng vĩ. Chừng 2.500 người nhìn qua rất nhiều, có thể chỉ có người biết chuyện mới biết được. Tối hôm qua chấp hành chống khủng bố hành động, chừng 3.000 người là một đêm này, tử vong nhân số tiếp cận 500 còn không bao gồm gần 300 người trọng thương, gần 200 người vết thương nhẹ, tiêu diệt một chi 1.000 nở binh lực phần tử khủng bố nỗ lực lớn như thế đại giới. Hoàn toàn không phải đám này giao nhọn binh tài nghệ thật sự trong đội ngũ mỗi một danh chiến sĩ đều rất rõ ràng, nếu như không phải cái kia 100 đồng tử quân cản đường. Bọn họ hoàn toàn có thể đem thương vong giảm xuống một nửa, thậm chí nhiều hơn phải biết. Chi đội ngũ này, thế nhưng là hội tụ toàn cầu tối cường chiến sĩ đội ngũ trước nhất đầu, Tiêu Chính, Michael, Bạch Thân một đoàn người bình ổn tiến lên. Từ tổ chức khu vực sẽ cùng về sau, bọn họ rất lợi hại ăn ý đồ sát sở hữu thanh chiến sĩ. Bao quát lưu thủ tại tổ chức khu vực hơn 10 tên đồng tử quân. Mà từ kết thúc chiến đấu đến trở về, lẫn nhau ở giữa cũng chưa hỏi thăm cửa khẩu chúng đồng tử quân ra sao hạ tràng. Đương nhiên, vấn đề này cũng không cần hỏi thăm bọn họ tại tổ chức cơ hành động, chứng minh sở hữu đội ngũ đều cùng hóa hạ quân một dạng, không thể thừa nhận cùng trình độ đồng tử quân công kích mà lại là chiến đấu kết thúc về sau công kích siêu siêu siêu từng chiếc xe quân dụng từ tiền phương được lái qua. Cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống không là người khác, chính là Hữu tướng quân. Hắn một đêm chưa ngủ, trời vừa sáng, liền mang theo đội ngũ chạy tới. Có thể nhìn một cái. Hữu tướng quân liền bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người chết như thế nào, nhiều như vậy chiến sĩ thô sơ giản lược nhìn lại nhiều đến 500 người tình báo không phải biểu hiện đồng tử quân mới chừng 100 người sao. Hữu tướng quân rất lợi hại giải chi này liên hợp quân thực lực chân chính, thậm chí có thể nói, đây là một chi đại biểu toàn cầu lớn nhất cao cấp vũ trang lực lượng, bất luận từ chiến thuật, tấn công năng lực, bao quát năng lực ứng biến, đều là thế giới đỉnh phong. Đám kia thánh chiến sĩ tuy nhiên cũng có được không tầm thường chiến đấu lực. Có thể đối mặt dạng này một chi đội ngũ, làm sao còn có thể có cường đại như thế lực phản kích, cái này không hợp lý. Nhưng giờ này khắc này, hắn muốn làm cũng không phải là nghi vấn, mà chính là hoan nghênh các chiến sĩ khải hoàn trở về, chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hữu tướng quân đi ra phía trước, một mặt tôn trọng nói ra, ta đại biểu toàn cầu nhân dân cảm tạ các ngươi, bất luận như thế nào. Chi đội ngũ này trong mắt hắn đều là anh hùng. Cút mắc cờ một chân đá vào hiệu bu nở dê pha tờ tựa nở dê tử bên trên. Đem vị lao tướng này quân đạp luân phiên lui lại. Cùng lúc đó, hiệu tướng quân sau lưng cận vệ binh tất cả đều xông lên, nhìn chằm chằm mãi cờ. Rất nhiều động thủ ý tứ. Dừng tay cho ta, hiệu tướng quân quát bảo ngưng lại bên người vệ binh, cả giận nói. Các ngươi muốn làm gì a, muốn tập kích chiến đấu anh hùng? Mấy tên vệ binh bị mắng máu chó đầy đầu, cuối cùng lùi về thân thể. Quát lui vệ binh. Hữu tướng quân chỉ là vẻ mặt ôn hòa hướng mắc cờ đám người nói, ta biết các ngươi khẳng định trách ta. Nhưng bây giờ cần gấp nhất không là thế nào nhằm vào ta, mà chính là mau chóng đem thương binh đưa đi bệnh viện. Mắc cờ trong lòng có hỏa, còn muốn phát tác, Tiêu Chính lại vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Hắn nói đúng, trước đưa thương binh đi bệnh viện đi. Đón đến, Tiêu Chính biểu lộ lạnh lùng nói ra, mà lại, hắn nói hay không, kết quả cũng giống nhau. Lời tuy nói như vậy, nhưng cũng nghe được, Tiêu Chính đối Hữu tướng quân an bài cực kỳ bất mãn. Chỉ là bất mãn lại như thế nào, người đã chết. Nhiệm vụ cũng đã kết thúc. Truy cứu Hữu tướng quân trách nhiệm, có bất cứ ý nghĩa gì sao? Đại bộ đội ngồi xe rời đi, Hữu tướng quân lại là than nhẹ một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tướng quân. Danny đi đến Hữu tướng quân bên người, thấp giọng nói ra. Thánh chiến tổ chức toàn quân bị diệt, một người sống đều không có. Đoán được. Hữu tướng quân đàn ở dê trà tờ nói ra. Đám kia đồng tử quân, sớm đã bị tẩy não. Coi như Tiêu Chính bọn họ không muốn giết, cũng không giết không được. Danny nghe vậy, lâm vào trầm mặc.